Cái kia kịch liệt đau nhức càng phát mãnh liệt, Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng gầm rú, phảng phất chỉ có như thế mới có thể đem trong cơ thể cái loại này càng phát mãnh liệt đau đớn cho phát tiết ra ngoài. Khi ốm lao giả ánh mắt càng phát ngưng tụ, chợt đồng tử co rút lại như châm, bởi vì Trần Tông trên người đường vân tại lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, cơ hồ muốn nô lên. Xong đời, xem ra vẫn chưa được. Lao giả không khỏi khe khẽ thở dài, một màn này, cùng với phía trước hắn nhiều lần đã thấy đồng dạng, những người kia thất bại lúc, có bộ dáng như vậy bắt đầu. Nháy mắt, dị biến nảy sinh, chỉ thấy Trần Tông thân hình không tự giác run lên, hắn trong hai tròng mắt, tựa hồ có một vòng mịt mờ lục quang tràn ngập ra đi, từng sợi khí tức, cũng tại trên thân thể bay lên lan tràn mở đi ra, loang thoáng tầm đó, tựa hồ ngưng tụ thành một cây đại thụ hư ảnh. Cái kia đại thụ hư ảnh thoạt nhìn không là rất lớn, rồi lại có một loại chỉ thiên đạp đất nguy nga hùng hồn đến mức tận cùng cảm giác, bất luận cái gì một tòa núi lớn tại hắn trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé rất nhỏ vô pháp so sánh. N. Khi ốm lao giả nguyên bản nheo lại mắt, lập tức phóng đại, hiện đầy kinh ngạc. Tựa hồ, hắn là nhận ra cái kia một cây đại thụ hư ảnh, cũng bởi vì nhận ra, mới sẽ như thế kinh ngạc. Tựa hồ, thật sự có người có thể có được chủ thượng hạch tâm truyền thừa rồi. Lao giả không khỏi âm thầm vui vẻ nói. Thân là thế giới chi chủ trung thành nhất tôi tớ, hắn đương nhiên là hy vọng chủ thượng hạch tâm truyền thừa có thể có người truyền thừa xuống dưới, bởi vì đó là chủ thượng tâm nguyện. Quả nhiên, theo cái kia một cây tựa hồ nguy nga hùng hồn đại thụ hư ảnh xuất hiện, Trần Tông cảm giác trong cơ thể cái loại này sẽ rách hết thảy bạo liệt thân hình thống khổ, tại lập tức giảm bớt một nửa không chỉ, hơn nữa còn đang không ngừng yếu bớt lại yếu bớt. Biến mất. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông trên người những thoạt nhìn kia nhô lên thập phần đáng sợ dày đặc đường vân, nhanh chóng nội liễm, trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông trong cơ thể, theo Trần Tông nội thị, một mảnh dài hẹp rất nhỏ đường vân, theo Trần Tông thân hình các nơi, nhanh chóng thu hoạch, cuối cùng nhất nhao nhao rút về hạt giống này chính giữa, mà hạt giống, tắc thì lơ lửng tại Trần Tông khí hải ở trong, nặng nề phù phù. Khi tất cả rất nhỏ đường vân đều có rút lại đến hạt giống nội về sau, Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ hạt giống này thật sự dung nhập đã đến chính mình khí hải chính giữa, cùng mình khí hải hóa làm một cái cộng sinh thể, cùng chính mình tuy hai mà một rồi, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, thập phần mỹ diệu. Theo hạt giống này, chính thức bị Trần Tông chỗ nắm giữ về sau, xuất hiện tại Trần Tông quanh thân cái kia một cây đại thụ hư ảnh, cũng tùy theo hóa thành từng sợi hiếm nhạt hào quang tiêu tán rồi. Trần Tông biết rõ, cái kia đại thụ hư ảnh, chính là năm đó chính mình vẫn còn nguyên bản hư không chính giữa, theo Thái Hư Thần Khư nội cái kia gần chết tàn phá thế giới thần thụ sở được đến tặng, không nghĩ tới còn ẩn chứa cuối cùng một điểm linh tính ý chí, bám vào Trần Tông thân hình chính giữa đang ngủ say. Lúc này đây, lại là vì hạt giống này quan hệ, tại cuối cùng trước mắt bị kích phát ra đến, phóng xuất ra cuối cùng sáng chói. Điểm này sáng chói, liên lại để cho Trần Tông khiêng đã qua hạt giống này lực lượng bộc phát, thành lập thứ nhất loại huyết mạch tương liên liên quan, đem hạt giống này cho nắm giữ. Trần Tông không khỏi cảm khái không thôi, ai có thể nghĩ đến, năm đó ở hư không chính giữa một lần kinh ngộ, không chỉ có tại lúc ấy mang đến cho mình điểm rất tốt chỗ, càng là đi vào vũ trụ về sau, tình huống như vậy phía dưới, còn có thể phát huy ra cuối cùng quang cùng nhiệt, lại để cho chính mình vượt qua một lần tử vong nguy cơ, hơn nữa, còn chiếm được lần này cơ duyên. Chắc hẳn, chi lúc trước cái loại này cơ duyên tương quan cảm giác, tự là cái này thế giới thần thụ cuối cùng một điểm linh tính chỗ mang đến a. Trần Tông đối với cái kia thế giới thần thụ, tràn đầy lòng cảm kích. Bất quá, hiện tại chính mình coi như là nắm giữ cái này thần bí hạt giống đi à nha, trừ lần đó ra, cũng không có cảm giác được hắn biến hóa của hắn. Chẳng lẽ, cái này là cái gọi là trọng yếu nhất truyền thừa? Nó đến cùng có tác dụng gì? Trần Tông cảm thấy thập phần khó hiểu, nếu như không cách nào mang đến cho mình chỗ tốt lời nói, như vậy cái gọi là trọng yếu nhất truyền thừa, nói không chừng còn so ra kém những bình thường kia truyền thừa đâu. Nhưng, nếu là thế giới chi chủ trọng yếu nhất truyền thừa, mà thế giới chi chủ thế nhưng mà đỉnh tiêm thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, hắn lưu lại trọng yếu nhất truyền thừa, tuyệt đối không phải cái gì vật bình thường. Có lẽ, trong đó ẩn chứa hào diệu, chính mình còn không cách nào hiểu thấu đáo mà thôi. Ngay tại Trần Tông ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, thoáng chốc, khí hải chính giữa hạt giống tách ra cường liệt quan mang, phảng phất hóa thành một vòng màu xanh biếc mặt trời một loại, phóng xuất ra lực lượng hùng hồn vô cùng, thậm chí xuyên thấu qua Trần Tông phần bụng cùng trường bào, chiếu xạ mà ra, phóng xuất ra một tầng tầng vầng sáng tại bên ngoài. Trần Tông lập tức cảm giác được, hạt giống này chính giữa chỗ buộc phát ra bích lục sắc quan mang, ẩn chứa một loại không cách nào hình dung bàng bạc sinh cơ. Sinh cơ vô cùng kinh người, giống như thương hải giàn rủa giống như, lập tức, liền từ hạt giống chính giữa phóng thích mà ra, nhanh chóng theo khí hải nội lan tràn cuộn cuộn, mênh mông như sóng sóng lớn giống như, phóng tới Trần Tông thân hình các nơi. Trung kích, mang tất cả, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình đã đạt đến một cái cực hạn thân hình, vậy mà tại bị từng bước tăng cường lấy, tăng cường đồng thời, một thân cửu thiên tức phong yên diệt kình sở tu luyện ra liệt phong kình tựa hồ cũng nhận được phản mớm đồng dạng, từng bước tăng lên, càng phát tinh thuần, càng phát cường hành. Loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, Trần Tông cả người, cũng bị cái kia màu xanh biết hào quang hoàn toàn bao trùm, quanh thân tràn ngập từng sợi thần huy. Cùng lúc đó, một tia không thuộc về mình trí nhớ mảnh vỡ, cũng tùy theo trào vào Trần Tông trong óc chính giữa. Những trí nhớ này mảnh vỡ, đúng là theo hạt giống chính giữa tuôn ra hiện ra, là trước kia bị hạt giống cho hấp thu một thân sinh cơ chi nhân trí nhớ mảnh vỡ. Chương 31, phản bội. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày không ngừng đi qua. Khoảng cách một vòng mới giao phong, chỉ còn lại có một ngày, mặc dù phía trước lần lượt thất bại, mỗi một lần thất bại đều là một lần đả kích, nhưng mỗi một lần, lại đều không ngừng cổ vũ, tập hợp lại, một lần nữa tỉnh lại đi. Lúc này đây, tại Hán Môn Lạc Thư bọn người cổ vũ phía dưới, Tứ Cực Minh lại khôi phục ý chí chiến đấu, chuẩn bị đem hết toàn lực, tại lúc này đây giao phong chính giữa, tranh thủ đoạt được càng nhiều nữa tài nguyên, nếu không được cũng muốn lấy được 3 thành, có thể lấy được 4 thành vậy thì rất tốt bất quá rồi. Nhưng, một cái rất không song tin tức lại truyền đến. Thanh phong bảng thứ 4, Tứ Cực Minh cao thủ một trong bị Tổng Lâu Thiên Kiêu Minh diễn điểm danh khiêu chiến. Bị khiêu chiến, cũng không coi vào đâu, cái kia rất bình thường. Dù sao thanh phong bảng thế nhưng mà mới có lợi, nhưng ở thời điểm này bị khiêu chiến, tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. Nhưng, Minh Diễn thắng, cướp lấy thanh phong bảng thứ 10 thứ tự, kể từ đó, nguyên bản Tứ Cực Minh là có 4 cái thanh phong bảng cao thủ, hôm nay tiểu biến thành 3 cái, mà tổng lâu trận doanh theo 6 cái thanh phong bảng cao thủ biến thành 7 cái. Không thể nghi ngờ, đây là một cái trầm trọng đả kích, bởi vì ngày mai giao phong, thanh phong bảng cao thủ cũng có thể xuất động. Thoáng cái. Thật vất vả cổ động lên khí thế, trực tiếp bị đả kích, chém ngang lưng hơn phân nửa tựa như. Tứ Cực Minh chỗ, hào khí ngưng trọng mà đê mê, nguyên một đám thần sắc hết sức khó coi, cho dù là Hán Môn cùng Lạc Thư cũng đều là như thế. Không có cách nào, thật vất vả tạo dựng lên tin tưởng, bởi vì này một lần khiêu chiến thất bại, mà bị hao tổn gần nửa, cái này đả kích không thể nghi ngờ rất lớn. Cái này nên như thế nào đánh? Hán Môn trong mày, có thể tại lần lượt giao phong phía dưới tập hợp lại. Hắn coi như là tâm trí kiên định vô cùng, nhưng, đả kích vẫn phải có, lúc này đây, đả kích lại tới nữa, lại để cho Hán Môn có một loại tâm lực tiểu tụy cảm giác, nhất là chứng kiến Tứ Cực Minh người, nguyên một đám thần sắc hề vài bộ dạng. Không có biện pháp rồi, bất luận như thế nào, thời gian chỉ còn lại có một ngày mà thôi. Lạc Thư trầm giọng nói, chỉ có thể đem hết toàn lực một tranh giành, không thể mỗi một lần đều dưới thất bại như vậy đi. Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài bước vào. Mọi người quay đầu đi xem xét. Rõ ràng là biến mất gần một tháng Trần Tông. Hán Môn cùng Lạc Thư đều cảm giác được, Trần Tông một thân khí tức, tựa hồ có chỗ tăng cường, bất quá bởi vì bị đả kích quan hệ, cũng không có muốn quá nhiều, hoặc là nói tạm thời không có gì tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Trần Tông cũng có thể tinh tường cảm giác được tại đây không ổn không khí, tựa hồ rất đê mê, hơi chút một hỏi thăm liền đã biết nguyên do. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái đả kích rất lớn. Nguyên bản cũng đã cổ động khởi sĩ khí tỉnh lại đi rồi, tổng lâu khiêu chiến. Giống như là chặn ngang một đao tựa như, đả kích trầm trọng. Không thể không nói, tổng lâu cách làm, thật sự chính là dụng tâm hiểm ác. Nhưng, Trần Tông thần sắc không có thay đổi gì, đối với ngày mai giao phòng, tựa hồ cũng không lo lắng đồng dạng. Tụ hội chấm dứt, mọi người nhao nhao ly khai, phản hồi chính mình lầu các, chờ đợi ngày mai giao phòng đã đến. Trần Tông mới vừa đi tới chính mình lầu các bên ngoài lúc, đã có một người đứng ở nơi đó, tựa hồ tại đợi chờ mình. Tổng lâu thiên tiêu, hơn nữa, hay là đối thủ cũ Thiết Kiếm Lăng, hôm nay thanh phong bảng thứ 2 cao thủ, một thân kiếm thuật cùng thực lực, thập phần cường hành. Từ khi lần thứ nhất giao phong, Trần Tông bại vào kiếm của đối phương hạ về sau còn từng có mấy lần giao phong, Trần Tông cũng đều bị thua, mặc dù Trần Tông thực lực đang không ngừng tăng lên, nhưng Thiết Kiếm Lăng thực lực cũng đồng dạng đang không ngừng tăng lên. Luận và tài nguyên, Thiết Kiếm Lăng hay là còn hơn Trần Tông, đương nhiên, coi như là như thế, Trần Tông thực lực tăng lên cũng gọi là Thiết Kiếm Lăng cảm thấy khiếp sợ. Lần thứ nhất giao phong lúc, Thiết Kiếm Lăng phóng thích 10 thành chi lực thi triển ra thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, liền có thể đem Trần Tông đánh chết, nhưng một lần cuối cùng giao phong lúc, lại không có như vậy áp chế, chỉ có thể đánh bại Trần Tông mà thôi. Điều này nói rõ, Trần Tông thực lực tại trong bất chi bất giác, đã đuổi tới rồi, rất nhanh là có thể vượt qua chính mình thậm chí siêu việt chính mình. Trần Tông, ngày mai, tự là một vòng mới giao phong. Thiết Kiếm Lăng không có chút nào nói nhảm, hai con ngươi tinh mang lóe lên, trực tiếp dừng ở Trần Tông. Thập phần trực tiếp nói, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao, đến đây đi, rời khỏi Tứ Cực Minh, gia nhập chúng ta tổng lâu trận doanh, đến lúc đó, ngươi có thể hưởng thụ đến càng nhiều nữa tài nguyên, ngày sau vượt qua ta, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Ngươi bây giờ, chưa chắc là đối thủ của ta. Trần Tông lại là dừng ở Thiết Kiếm Lăng, không chậm không nhanh đáp lại một câu. Thiết Kiếm Lăng thiếu chút nữa bị nghẹn đến, thần sắc cũng tùy theo biến đổi, hai con ngươi chán bắn ra sảng giọng hàn mang, vẫn còn như lôi đỉnh xé trời giống như dừng ở Trần Tông, ý của ngươi, là cự tuyệt. Ngày mai tái chiến. Trần Tông chỉ đáp lại bốn chữ, đi vào lầu các ở trong, mở ra phong cấm, đem Thiết Kiếm Lăng ngăn cách tại bên ngoài. Thiết Kiếm Lăng hai con ngươi trực tiếp chán bắn ra đầm đặc hàn quang, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm kiếm ý phá không, dừng ở Trần Tông bóng lưng, chợt thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp, bao hàm lấy đầm đặc đến cực điểm cuồng bạo mũi nhọn, ngày mai tái chiến, rất tốt, vậy hay để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tổng lâu trận doanh, kỳ thật đã mời chào qua Trần Tông nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều thất bại, lúc này đây lại đây mời chào Trần Tông, mặc dù không ôm có cái gì hy vọng, nhưng vạn nhất thành đâu rồi. Dù sao trải qua lâu như vậy, Trần Tông cũng khẳng định biết không tài nguyên khổ sở. Nếu như có thể thành công mời chào đến Trần Tông, Tứ Cực Minh trực tiếp tiểu tổn thất một viên đại tướng, đối với Tứ Cực Minh đả kích, cần phải so với lúc trước lui Minh gia nhập tổng lâu trận doanh 20 người phải mạnh mẽ, còn lại là sắp tới đem tiến hành vòng tiếp theo tranh phong hợp lý khẩu. Nếu như đã thất bại, cái kia cũng không có tổn thất cái gì. Huống chi, tổng lâu hành động không chỉ như vậy, không chỉ là đến mời chào Trần Tông mà thôi, còn có mặt khác mấy cái so sánh người có thực lực, cũng bị theo dõi. Một đêm đi qua, trong bất chi bất giác, một ít chuyển biến đang tiến hành lấy. Một ngày mới đã đến, cũng ý nghĩa mới một vòng giao phong tiến đến rồi. Lúc này đây giao phong, bất luận là phân lâu hay là tổng lâu, riêng phần mình xuất động 10 người, giao phong địa điểm, hay là tại thanh phong cốc nội, bất quá giao phong phương thức, lại không phải chọc vào kỳ chiến đến rồi. Lúc này đây giao phong, tên là tử đấu. Danh như ý nghĩa, phân lâu cùng tổng lâu riêng phần mình xuất động 10 tên thiên kiêu tiến vào thanh phong cốc nội, triển khai liều chết chém giết, mỗi người có 3 lượt tử vong cơ hội. Một khi 3 lượt tử vong cơ hội đều dùng xong lời nói, vậy thì bị loại bỏ rồi. Nhưng, tổng tử vong số lần cộng lại, cũng chỉ có 30 lần mà thôi. Về phần 10 thành tài nguyên mức tiền phân phối độ, vậy thì căn cứ chém giết đối phương số lần đến quyết định, 3 lượt quyết định 1 thành, 30 lần tiểu là 10 thành. Giả như, tổng lâu 10 cái thiên kiêu một lần đều không có tử vong, mà phân lâu 10 cái thiên kiêu đều tử vong 3 lượt lời nói, dưới tiếp như vậy đi 10 thành tài nguyên, đều cộng lại lâu sở hữu. Bởi vì, tổng số tử vong cơ hội, chỉ có 30 lần mà thôi, bất luận là tổng lâu thiên tiêu hay là phân lâu thiên tiêu, chỉ muốn tử vong một lần, tổng số tử vong số lần sẽ thiếu một lần. Nếu như phân lâu thiên tiêu có thể đánh chết tổng lâu thiên tiêu 3 lượt lời nói, như vậy tiểu sẽ biến thành 3-2-17, thì ra là vừa so sánh với 9, 10 thành tài nguyên tự nhiên cũng là như thế phân phối. Bởi vậy, lần này tử đấu giao phong tinh túy ngay tại ở đánh chết tốc độ của đối phương cùng số lần. Tốc độ nhanh, số lần nhiều, liền có thể đủ cầm xuống càng nhiều nữa tài nguyên. Đương nhiên, dùng 3 làm một thành, chưa đủ 3 lượt lời nói, cũng là dựa theo 3 lượt đến tính toán, ví dụ như đánh chết 5 lần, cái kia chỗ phân phối tài nguyên cùng đánh chết 3 lượt là giống nhau, đều là một thành. Thanh phong cốc cửa vào chỗ, Tứ Cực Minh Thiên Kiêu cùng Tổng Lâu Trận Doanh Thiên Kiêu đồng thời đến. Vô Vọng cùng Lâm Kỳ, các ngươi vì cái gì tại chỗ nào? Còn không qua đây. Hán Môn ánh mắt quét qua, lập tức, ngưng mắt nhìn tại tổng lâu trận doanh chính giữa hai đạo nhân ảnh trên người, quát chói thai quát hỏi. Bị Hán Môn quát hỏi hai người kia, toàn thân không tự giác run lên, chật, Vô Vọng ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một vòng nổi giận, cảm giác như thế tại trước mắt bao người bị quát hỏi, thập phần thật mất mặt, đi qua làm gì vậy, ta đã rời khỏi Tứ Cực Minh, bây giờ là tổng lâu một thành viên. Ta cũng thế. Lâm Kỳ liền vội vàng đi theo nói ra. Ha ha ha ha, thấy không, các ngươi Tứ Cực Minh lần lượt giao phong thất bại. Căn bản là không cách nào được cái gì tài nguyên, đi theo các người, chỉ có thể khổ ha ha tu luyện, mà gia nhập chúng ta tổng lâu trận doanh, nhưng có thể hưởng thụ đến càng nhiều nữa tài nguyên, tăng lên được nhanh hơn. Tổng lâu trận doanh, nổi tiếng thanh phong bảng thứ 3 cao thủ lập tức rêu cợt không thôi. Vô Vọng cùng Lâm Kỳ, đúng là Tứ Cực Minh bên trong có đếm được cao thủ, lần này xuất chiến nhân viên chi hai, nhưng ngay tại tối hôm qua lúc bị tổng lâu cho thuyết phục, tiếp theo động tâm rồi, lặng lẽ thoát ly Tứ Cực Minh. Gia nhập tổng lâu trận doanh chính giữa. Đây cũng là hai người các ngươi ý tứ. Lạc Thư trong ánh mắt ẩn chứa kinh người ý chí, dừng ở Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người, ngựa khí trầm thấp mà lạnh tốt. Đúng vậy, Tứ Cực Minh lần lượt thất bại, không chiếm được bao nhiêu tài nguyên, chúng ta thực lực tăng lên chậm chạp, căn bản cũng không có cái gì tiền đồ. Lâm Kỳ chầm chầm vào Lạc Thư, trực tiếp đáp lại nói. Chúng ta mục đích tới nơi này là bồi dưỡng, mà không phải cậy mạnh đấu hung ác, tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Vô Vọng cũng lạnh giọng nói ra. Không thể không nói, Hai người bọn họ tại cuối cùng trước mắt lui minh gia nhập tổng lâu trận doanh, đối với tứ cực minh mà nói, lại là một cái thập phần trầm trọng đả kích. Trong lúc nhất thời, tứ cực minh nội, nhân tâm càng phát bất ổn rồi. Các ngươi không phải hối hận. Trần Tông đi phía trước bước ra một bước, dừng ở Vô Vọng cùng Lâm Kỳ, không chậm không nhanh nói ra, lời nói chính giữa, ẩn chứa một tia khó nói lên lời sắc bén. Hối hận Vô Vọng trên mặt, lập tức nổi lên một vòng giọng nịa mai nhìn xem Trần Tông, nghe nói, tổng lâu đã từng nhiều lần mời chào ngươi, nhưng ngươi đều cự tuyệt, thật không biết nên hỏi ngươi ngu xuẩn hay là ngu muội, dùng thiên tư của ngươi, nếu như phía trước tiểu đáp ứng gia nhập tổng lâu lời nói, hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên, nói không chừng đã có thanh phong bảng thực lực. Đáng tiếc à, có ít người không có một thân thiên phú, lại là ngu xuẩn như vậy, ngươi cho rằng rời khỏi tứ cực minh gia nhập tổng lâu, tiểu là phản bội sao? Căn bản cũng không phải là, chúng ta theo phân lâu tới mục đích, tiểu là dùng tổng lâu tài nguyên đến để thăng bản thân, mà không phải ở chỗ này kéo bè kết phái. Lâm Kỳ cũng cười nhạo không thôi. Nghe, tựa hồ rất có đạo lý, nhưng, cũng bao hàm lấy nguyên tắc là người. Đi. Hán Môn cố nén đầy ngập tức giận, lạnh lùng đảo qua tổng lâu thiên kiêu nhóm, nhất là Vô Vọng cùng Lâm Kỳ cái này lưỡng tên phản đồ. Đúng vậy, bọn hắn tiểu là phản đồ. Lui minh, gia nhập tổng lâu trận doanh, cái kia không coi vào đâu, nhưng không cần phải tại nơi này thời khắc mấu chốt. Thực tế, hai người bọn họ hay là lần này tứ cực minh xuất chiến 10 người chi hai. Cách làm như vậy, không phải phản bội là cái gì. Chương 32, một kiếm hoành đẩy, thượng. Nhập thanh phong cốc, trận doanh hai phần. Tứ cực minh một phương, tình cảnh bi thảm, nguyên một đám ủ rũ bộ dạng. Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người lâm trận phản bội, đả kích thật sự là quá lớn, lại cùng lúc trước mất đi một cái thanh phong bảng danh ngạch điệp cộng lại, nghiêm trọng trùng kích đến mọi người sĩ khí cùng ý chí chiến đấu, trực tiếp suy yếu rất nhiều. Đồng dạng lực lượng, ý chí chiến đấu sục sôi cùng sĩ khí không phân chấn so sánh với, phát huy ra đến thực lực là có rõ ràng khác nhau. Lúc này đây giao phong, Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người rời khỏi. Cái kia tiểu do hai người các ngươi trên đỉnh A. Lạc Thư ánh mắt quét qua, liền chỉ định trong đó hai người này thực lực, tự nhiên là không cách nào cùng Vô Vọng cùng Lâm Kỳ so sánh với, nhưng cũng là không thể làm gì. Lần này giao phong tử đấu, song phương riêng phần mình xuất động 10 người, thanh phong bảng cao thủ cũng có thể tham dự. Như thế, tổng lâu một phương 6 cái. Không, phải nói là 7 cái thanh phong bảng cao thủ đều tham dự, còn lại 3 cái, cũng là thanh phong bảng ở dưới lợi hại nhất thiên tiêu. Tứ cực minh một phương, ngoại trừ trước kia 4 cái. Không. Phải nói là 3 cái thanh phong bảng cao thủ bên ngoài, nguyên lai tại thanh phong bảng bên trên người nọ tự nhiên cũng ở trong đó. Ngoài ra, Trần Tông cũng ở trong đó, là một viên đại tướng, cái kia Vô Vọng cùng Lâm Kỳ cũng là như thế. 10 người, tự là tứ cực minh mạnh nhất 10 cái rồi. Như thế trận doanh, chống lại tổng lâu cũng không có cái gì nắm chắc, hôm nay thiếu đi Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người, chỉ có thể thay thế hai cái tương đối yếu một ít thiên kiêu đi lên. Chỉnh thể thực lực lại giảm xuống. Còn chưa chiến, khí thế đã trước suy sụp. Nhưng bất kể như thế nào, hay là nhất định phải chiến, có thể đoạt được một phần tài nguyên cho dù một phần. Tứ cực minh mọi người, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, duy chỉ có Trần Tông, mây trôi nước chảy, tựa hồ không có có cảm giác đến bao nhiêu áp lực tựa như. Ai cũng không biết, thế giới chi chủ truyền thừa, cho Trần Tông chô mang đến tăng lên, đến cỡ nào đại. Từ đấu giao phong, sắp bắt đầu, song phương riêng phần mình 10 người. Bước vào thanh phong cốc nội. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo lực lượng rơi xuống, thân thể của mình bị hắn bao khỏa, lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc, liền tại thanh phong cốc ở trong. Phân tán. Trong nháy mắt, song phương đội hình riêng phần mình 10 người, toàn bộ đều bị tùy cơ hội chuyển tống đến thanh phong cốc các nơi, kể từ đó, mới sẽ không một tia ý thức phun lên đi trực tiếp giết chóc, vô hình chính giữa đã gia tăng rồi vài phần độ khó. Trần Tông ánh mắt nhanh chóng quét qua, thần niệm cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Bao trùm bắt phương, đem mắt chỗ không cách nào chứng kiến có vật che chắn địa phương đều bao trùm quét ngang mà qua. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh phi tốc buôn tập mà đến, đúng là tổng lâu một thiên tiêu, bất quá, cũng không phải thanh phong bảng bên trên cao thủ, mà là 3 cái không phải thanh phong bảng cao thủ một trong. Trước cho ta chết một lần A. Cái này tổng lâu thiên tiêu tự nhiên cũng là phát hiện Trần Tông, bộc phát ra tốc độ cao nhất, giống như là một hồi vòi rồng tựa như phát ra kinh người gào thét, ven đường hết thảy đều bị xoáy lên. Tại đáng sợ kia vòi rồng chính giữa bị cắn nát hóa thành bụi bậm. Vâng! Đối phương mang theo vô cùng kinh người khí thế tới gần Trần Tông lúc, đột nhiên một chân đá ra, cái kia một chân trực tiếp xoáy lên đáng sợ đến cực điểm phong bạo, dễ như trở bàn tay hủy diệt hết thể tựa như, vâng hướng về phía Trần Tông. Một kích, không lưu tình chút nào, trực tiếp tiểu là sát chiêu. Tới gần cái này chết tiệt đấu, chú ý đúng là giết đợt người mấy, số lần càng nhiều càng tốt, mà ở số lần điều kiện tiên quyết. thì là hiệu suất. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết, mới có thể đoạt được càng lớn ưu thế. Tất cả mọi người đều minh bạch điểm này. Trần Tông tự nhiên vô cùng rõ ràng, này đây, Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, một vòng sắc bén, đã ở đáy mắt lập lòe. Mà qua, tiếp theo tức, đại thiên thế giới kiếm trực tiếp ngang trời chém ra, kinh người sắc bén tùy theo bộc phát ra đi. Kiếm khí kích động, sắc bén vô cùng. Hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, Kim Phong Trảm Nguyệt. Màu vàng kiếm quang ngưng tụ một đạo che kín sắc bén tàn nguyệt, sẽ rách trường không trực tiếp giết ra, thế như trẻ che giống như đem đối phương cái kia một chân chỗ mang theo vòi rồng bổ ra, thẳng hướng thân thể của hắn. Cái này Tổng Lâu Thiên Kiêu nhịn không được thần sắc đại biến, ngăn không được, một kiếm kia sắc bén, quá mức mãnh liệt, hoàn toàn ngăn không được. Giết. Màu vàng tàn nguyệt chém qua cái kia Tổng Lâu Thiên Kiêu thân hình, phảng phất cắt đậu hũ tựa như, không có tao ngộ đến nhận chức gì ngăn trở. Cùng lúc đó, Tổng Lâu Thiên Kiêu bị chém đứt thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, một đạo hồng quang trực tiếp vọt lên, ở trên không bạo tạc. Hồng quang. Tổng Lâu Thiên Kiêu bị giết. Tứ Cực Minh mọi người nhao nhao cả kinh, vừa ra chàng, chết trước dĩ nhiên là Tổng Lâu Thiên Kiêu, là ai giết? Cái thứ nhất cái chết, vậy mà là người của chúng ta. Tổng Lâu một phương, có chút phát ngộng, chợt giận dữ. Trước hết nhất cái chết, không phải là Tứ Cực Minh người sao? Một kiếm tuyệt sát, Trần Tông thần sắc không thay đổi, không có chút nào cao hứng hoặc là kích động, bởi vì này rất bình thường. Thế giới chi chủ di tích nội, chính mình đã nhận được thế giới chi chủ hạch tâm truyền thừa, nắm giữ cái kia một khỏa thần bí hạt giống về sau, đạt được trong đó sinh cơ lực lượng phản mớm. Những sinh cơ kia lực lượng, còn mang theo rất nhiều trí nhớ mảnh vỡ, rõ ràng là lúc trước những muốn kia đạt được hạch tâm truyền thừa thất bại thiên kiêu một thân sinh cơ tổng hợp cùng với trí nhớ của bọn hắn mảnh vỡ. Những sinh cơ kia thập phần bằng bạc, lại sáp nhập vào thần bí hạt giống một chút lực lượng, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, theo thuộc về, chiết xuất Trần Tông nhân tộc huyết mạch. Tiến thêm một bước phát kích phát tiềm lực, tăng cường hắn thân hình bản chất, tiến tới tăng cường khí lực tăng lên luyện thể chi lực phản mớm luyện khí, khiến cho luyện khí cùng luyện thể đồng bộ tăng lên. Hôm nay, bất luận là luyện khí lực lượng hay là luyện thể lực lượng, Trần Tông đều tăng lên gấp bội cường độ, chỗ mang đến, tự là tổng hợp thực lực gấp đôi tăng lên. Loại này tăng cường, cũng không phải tu vi tăng lên, mà là tu vi lực lượng biến hóa, đánh vỡ cực hạn, đạt tới rất cao cấp độ, tương đương nói Trần Tông không có gì nguyên tộc tiên thiên thể chất. Lại chuẩn bị cùng loại lực lượng, siêu việt xứng đáng tu vi cảnh giới lực lượng. Nói cách khác, không tính trong tại khác, chỉ cần là tu vi lực lượng tăng cường, tự lại để cho Trần Tông thực lực so tiến nhập thế giới chi chủ di tích lúc còn mạnh hơn gấp đôi. Trụ cột lực lượng tăng cường, cũng khiến cho Trần Tông thi triển ra kiếm thuật cùng tuyệt học uy lực đạt được kinh người tăng lên. Chớ nói chi là, ngoại trừ tu vi lực lượng bị tăng cường bên ngoài, Trần Tông phương diện khác, cũng đều có rõ ràng tăng lên. Bởi vì, những ký ức ấy mảnh vỡ chính giữa. Trần Tông đã nhận được hai môn đại đạo kiếm thuật cùng với đại bộ phận tu luyện kinh nghiệm, dựa vào bản thân cao siêu ngộ tính cùng nhất tâm quyết tương trợ, cũng đem chi tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hơn nữa phân biệt sáp nhập vào tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở trong. Ngoài ra, tại thần Vũ Ngọc Bích tìm hiểu hơn 1000 vết kiếm đoạt được, cũng càng tiến một bước hấp thu hóa làm hữu dụng, dung nhập kiếm thuật ở trong. Hôm nay, tâm kiếm thuật uy năng, thế nhưng mà tăng lên tới thập giai áo võ cấp độ, mà thế giới kiếm thuật hắn uy năng cũng đạt tới đỉnh tiêm thập giai áo võ cấp độ. Nói ngắn lại, Trần Tông thực lực bây giờ đối lập một tháng phía trước, tối thiểu tăng cường gấp 3. Gấp 3 tăng lên, đó là thập phần đáng sợ. Thân hình chưa từng có chút dừng lại, Trần Tông phi tốc xông về phía trước đi, tốc độ như gió giống như thiểm điện, nhanh vô cùng, rồi lại nhẹ nhàng đến cực điểm, tiếng động rất nhỏ. Thanh Phong Cốc địa phương khác, Tứ Cực Minh Thiên Kiêu nhóm, tao ngộ đến Tổng Lâu Thiên Kiêu lúc, trực tiếp quay người tiểu buộc phát ra tốc độ cao nhất thoát ly. Cái này là trước kia định ra sách lược, tận khả năng không cùng chi giao phong, chuyển ma chạy trốn, nhìn xem có thể hay không gặp được mặt khác Tứ Cực Minh Thiên Tiêu, cùng một chỗ liên thủ đối phó Tổng Lâu Thiên Tiêu. Đương nhiên, cái này có vận khí thành phần ở bên trong, nếu như trước gặp được không phải Tứ Cực Minh đồng bạn, mà là Tổng Lâu Thiên Tiêu lời nói, khó thoát khỏi cái chết. Chợt, xa xa, một đạo lam sắc quang mang phóng lên trời, trực tiếp chợt nổ tung đi, nói rõ Tứ Cực Minh cũng có người bị đánh chết. Không bao lâu, Trần Tông liền chứng kiến xa xa có hai đạo thân ảnh đang tại bay vút mà qua, là Tổng Lâu Thiên Tiêu, trong đó một cái không phải Thanh Phong bảng cao thủ, một cái thì là Thanh Phong bảng thứ 10 cao thủ Minh Diễn. Hai người này, khoe mắt cũng lườm đã đến Trần Tông, lập tức thay đổi phương hướng, phi tốc hướng Trần Tông vọt tới, một trái một phải bọc đánh tới, trên mặt hiện lên một vòng sắc cơ, trong đôi mắt, sắc ý mọc lan tràn. Hai đạo kinh người sắc ý, cũng đồng thời tập trung Trần Tông, lại để cho Trần Tông khó có thể thoát thân. Nhưng Trần Tông cũng không có chút nào thoát thân ý tứ, ngược lại hướng phía hai người kia vọt tới. Giống như là ba đạo lưu quang giống như, phi tốc tới gần, tiếp theo, giao thoa mà qua. Trong đó lưỡng đạo lưu quang vọt tới trước về sau, tốc độ càng ngày càng chậm, tiếp theo té sấp về phía trước, hai người trên mặt, hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Thoáng chốc, lưỡng đạo hồng quang đồng thời phóng lên trời, ở trên không chợt nổ tung đi. Tử vong, đúng là tổng lâu cái kia hai cái thiên tiêu, về phần Trần Tông, chỉ là tại thân hình giao thoa mà qua nháy mắt, chém ra hai kiếm, dựa vào vô cùng cao siêu kiếm thuật cùng kiếm nhanh chóng, trực tiếp đem hai người này đánh chết, hành vân lưu thủy giống như thoải mái. Tốt, cầm xuống một thành rồi. Tứ cực minh thiên kiêu nhóm, nhao nhao đại hỉ không thôi. Tựa hồ lúc này đây bắt đầu, ra ngoài ý định tốt, còn hơn Di Vãng cái kia mấy lần, dù sao tại Di Vãng, ngay từ đầu đều là bị tổng lâu cho áp chế, thẳng đến đằng sau mới may mắn đoạt được một ít thượng phòng, cướp đoạt đến một ít tài nguyên. Là ai ra tay hay sao? Tứ cực minh thiên kiêu nhóm, nhao nhao suy đoán. Là ai? Tổng lâu thiên kiêu, thì là hai con ngươi âm hàn, tức giận bừng bừng phân chấn. Bắt đầu, rất bất lợi a. Bọn hắn, đang ở Thanh Phong Cốc nội, thì không cách nào chứng kiến bên trong tình hình, nhưng ở Thanh Phong Cốc bên ngoài, lại là có thể chứng kiến. Trần Tông thực lực mạnh thật à. Những tại kia Thanh Phong Cốc vẻ ngoài chiến tứ cực minh thiên kiêu, nhao nhao kinh ngạc không thôi, bởi vì Trần Tông chỗ bày ra thực lực, ra ngoài ý định cường, liền tổng lâu thiên kiêu Thanh Phong bảng thứ 10 cao thủ, cũng không phải hắn một kiếm chi địch, trực tiếp chém giết. Thực lực như vậy, so về những Thanh Phong bảng kia thứ 9 thứ 8 đến, đều muốn cường A. Cùng tứ cực minh cao hứng so sánh với, tổng lâu một phương, lại là sắc mặt không thế nào dễ nhìn, nhất là Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người này, bọn hắn cũng không có lên sân khấu, lúc này chứng kiến Trần Tông chỗ bày ra thực lực, rõ ràng là so trước đó lần thứ nhất giao phong lúc cường ra nhiều lắm, lại để cho bọn hắn không khỏi sinh ra một loại kinh hãi cảm giác. Lúc này, một đạo ánh sáng tím vẫn còn như lôi đỉnh phá không giống như, ngay lập tức đem một cái tứ cực minh thiên kiêu đánh chết về sau, không có dừng chút nào đốn, không ngừng xông về phía trước đi. Theo ngoại giới xem, liền có thể chứng kiến, cái kia ánh sáng tím lôi đỉnh tiến lên phương hướng, cùng Trần Tông tiến lên phương hướng, cơ hồ là tại một đầu thẳng tắp bên trên, nếu như song phương đều không có thay đổi phương hướng lời nói, như vậy không lâu phía trước, tiểu sẽ trực tiếp gặp nhau. Thật tốt quá, hắn cường thịnh trở lại, cũng không phải Thiết Kiếm Lăng sư huynh đối thủ. Lâm Kỳ không khỏi kêu lên, như là đã thối lui ra khỏi tứ cực minh, thậm chí sẽ toang ra mặt, hiện tại, muốn hoàn toàn quang hướng tổng lâu trận doanh rồi. Đúng vậy, tính toán ra Trần Tông có thể không là lần đầu tiên thua ở Thiết Kiếm Lăng sư huynh dưới thân kiếm. Vô Vọng cũng là cười lạnh lạnh nói. Chương 33, một kiếm hoành đẩy, chung. Ánh sáng tím như điện mang giống như, tốc độ kinh người, càng mang theo một cỗ khó có thể hình dung sắc bén cùng sắc bén, ven đường lướt qua, mặt đất liền lưu lại một đạo thật dài thẳng tắp vết kiếm, ẩn ẩn có vài phần vô cùng lo lắng. Phía trước, một đạo thân ảnh xuất hiện, đang nhanh chóng tiếp cận. Thiết Kiếm Lăng hai con ngươi có chút nheo lại, tinh mang chán bắn tầm đó. Dừng ở phía trước cái kia một đạo thân ảnh, muốn đem chi nhìn rõ ràng. Là tứ cực minh người hay là tổng lâu đồng bạn? Nhìn rõ ràng rồi, Thiết Kiếm Lăng khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh. Trần Tông. Người phía trước, đúng là Trần Tông. Trần Tông cũng nhìn rõ ràng đối phương, đúng là Thiết Kiếm Lăng. Chứng kiến Thiết Kiếm Lăng nháy mắt, Trần Tông tựa hồ không có chút nào thoát đi nghĩ cách, mà nhanh hơn tốc độ, hướng Thiết Kiếm Lăng vào tới. Ngày xưa, mấy lần bại vào Thiết Kiếm Lăng dưới thân kiếm, hôm nay, liền đều trả lại. Thanh Phong Cốc vẻ ngoài chiến tứ cực minh thiên kiêu nhóm, nguyên một đám thần sắc đại biến, Trần Tông mấy lần bại vào Thiết Kiếm Lăng dưới thân kiếm, cũng không phải cái gì che giấu tin tức, ai cũng biết. Tổng lâu một phương thiên kiêu lại là nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Mặc ngươi càng lợi hại, gặp được Thanh Phong bảng thứ 2 Thiết Kiếm Lăng sư huynh, cũng không đồng dạng phải lạy. Nếu như là ta, nên quyết đoán đào tẩu. Một cái tổng lâu thiên kiêu hừ hừ cười nói, coi như là trốn cũng trốn không thoát, chẳng qua là kéo dài thoáng một phát tử vong thời gian mà thôi. Một cái khác tổng lâu thiên kiêu cũng đồng dạng chế nhạo nói. Lúc này đây, Trần Tông nhất định có thể phản giết Thiết Kiếm Lăng. Một tứ cực minh thiên kiêu nổi giận đùng đùng phản bác nói. Vậy sao, nếu như Trần Tông có thể đánh bại Thiết Kiếm Lăng sư huynh, ta đi học chó sủa 3 tiếng. Lúc trước nịa mai Trần Tông một cái tổng lâu thiên kiêu lập tức trở về ứng, khỏe mắt mắt lẽ một bộ ngạo khí bức người bộ dạng. Nếu như Trần Tông không cách nào đánh bại Thiết Kiếm Lăng sư huynh, vậy ngươi tiểu quỷ xuống đến học chó sủa 3 tiếng, có dám đánh cuộc hay không? Đánh cuộc thì đánh cuộc. Tứ cực minh cái này thiên kiêu vốn là do dự, kỳ thật hắn cũng không có cái gì nắm chắc, Trần Tông có thể đánh bại Thiết Kiếm Lăng, nhưng chứng kiến đối phương cái kia ánh mắt khinh miệt lúc, tức giận xông lên, trực tiếp đáp ứng. Đốt rất tốt, ở đây chư vị đều là nhân chứng à, đến lúc đó thua, cũng không nên không nhận nợ. Tổng lâu cái này thiên kiêu lập tức hô. Yên tâm, chúng ta hội làm chứng người, đến lúc đó không quỷ cũng phải quỷ. Mặt khác tổng lâu thiên kiêu nhao nhao cười lạnh không thôi. Cùng lúc đó, Trần Tông cùng Thiết Kiếm Lăng giúp nhau tiếp cận. Thoáng chốc, thần tướng bộc phát, từ điện lôi quang nổ, kiếm quang phun ra nuốt vào trực tiếp, xé rách trường không, ngay lập tức thẳng hướng Trần Tông. Một kiếm này, không chỉ có nhanh, càng là ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm uy năng, phá hủy hết thảy. Thượng phẩm tinh cấp tuyệt học. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, là toàn lực. Thứ nhất là bởi vì đây là tử đấu, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối phương. Thứ hai, Thiết Kiếm Lăng cũng biết Trần Tông năng lực, nếu như không thoáng cái cầm suất toàn lực đem chi đánh chết lời nói, lâm vào cận thân chém giết, sẽ đối với chính mình bất lợi, lãng phí thời gian. Cơ hội đã cho ngươi rồi, đã không quý trọng, vậy thì lâm vào trong hối hận a. Thiết Kiếm Lăng buộc phát ra thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, một kiếm phá không giết ra, không lưu tình chút nào. Hôm qua ta đã nói qua, ngươi bây giờ chưa chắc là đối thủ của ta. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại một câu, hai đại thần tướng bộc phát, chật, vô tận kiếm khí cũng tùy theo bộc phát ra, kiếm tiết khí, ngưng tụ làm một phương sơn sông hư ảnh, tràn ngập ra kinh người trấn áp uy năng. Thế giới kiếm thuật trấn sơn hà. Một kiếm này, thình lình cũng là thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, theo đại thiên thế giới kiếm uy năng thúc dục, uy năng tăng gấp đôi càng phát cường hành. Đồng thời, cũng bởi vì Trần Tông trụ cột lực lượng bạo tăng quan hệ, một kiếm này uy năng so với di vãng mạnh mẽ hơn nữa rất nhiều. Trấn áp. Thiết Kiếm Lăng chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ uy năng hàng lâm, bá đạo vô cùng hùng hồn đến cực điểm, trực tiếp chấn áp hết thể tựa như. Kiếm quang va chạm nháy mắt, màu tím lôi đỉnh kiếm quang có chút dừng lại, tiếp theo nghiền nát mở đi ra, núi sông hư ảnh cũng tùy theo sụp đổ. Thiết Kiếm Lăng chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ đến cực điểm bá đạo lực lượng trùng kích tới, hoành đẩy giống như, trực tiếp gọi hắn thân hình một trầu, nhịn không được rút lui. Thoáng chốc, Trần Tông kiếm chỉ bôi qua mũi kiếm, trực tiếp đem bên trong ẩn chứa ma kiếm thuật lực lượng kích phát ra. Đệ tam trọng ma kiếm thuật. Kiếm khí đầm đặc lạnh thấu xương, như điên lan tùy ý mở đi ra. Thế giới kiếm thuật trấn sơn hà. Không chút do dự, Trần Tông lại là một kiếm vung chạm mà ra, núi sông hư ảnh càng phát ngưng thực, tản mát ra trấn áp uy năng, càng phát hùng hồn bá đạo, trong nháy mắt đó, sơn hà kiếm khí xuống, phong tiêu tán rồi, không gian tựa hồ cũng động lại đồng dạng. Thiết Kiếm Lăng thần sắc không khỏi đại biến, đồng nhiên bộc phát, vẫn còn như lôi đỉnh nổ hư không giống như, vô tận màu tím cuồng lôi thoáng chốc phóng lên trời. Lại phảng phất tiếp thiên liền địa giống như đánh rơi, cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều. Tiếp theo, một kiếm giơ lên, mang theo vô tận cuồng lôi nổ bát phương, một đạo màu tím đen lôi long, lập tức theo trên không đánh rơi. Một kiếm này, rõ ràng là Thiết Kiếm Lăng chỗ nắm giữ mạnh nhất đại đạo tuyệt học, hắn cấp độ, đã là cao cấp nhất thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, khoảng cách cực phẩm tuyệt học, gần kề chỉ là cách xa nhau một đường, tại bỗng nhiên buộc phát bí pháp tăng phúc xuống, hắn uy năng bạo tăng. Dù là như thế, cũng ngăn không được Trần Tông một kiếm này, núi sông chấn áp, lôi long một trầu, tiếp theo từng khúc nứt vỡ. Nhưng Thiết Kiếm Lăng cũng vì vậy mà tranh thủ đến một tia cơ hội, trực tiếp hóa thành một đạo tử điện lôi quang, phi tốc phóng tới bên cạnh, ý đồ thoát thân. Người đi không được. Trần Tông vừa xài bước ra, thân hình như gió, lại tựa hồ thiên nhai chỉ xích giống như, huyền diệu vô cùng, ngay lập tức liền xuất hiện tại Thiết Kiếm Lăng trước mặt, một kiếm gọi ra. Một kiếm này, tựa hồ không có chút nào sức nặng giống như, bay bổng rồi lại linh động đến cực điểm, có một loại biến hóa thất thường vô tích có thể tìm ra cảm giác, lại ẩn thoáng ánh lên cực hạn mũi nhọn, tựa hồ có thể cắt khai thiên địa trong hết thể cứng rắn, trốn không thoát. Thiết Kiếm Lăng phát hiện, vô luận chính mình như thế nào biến hóa thân hình, thủy chung đều không thể tránh đi một kiếm này, một loại khó nói lên lời cảm giác vô lực, không tự giác từ trong tâm sinh sôi. Huy kiếm chém ra, kiếm như tử điện giống như phá không, lại trực tiếp thất bại. Cùng lúc đó, một vòng rất nhỏ vầng sáng chợt lóe lên. Kiếm thuật của ngươi Thiết Kiếm Lăng che cổ của mình, hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng không cách nào nói ra nguyên vẹn lời nói. Hắn vô cùng kinh hãi, Trần Tông kiếm thuật, vậy mà cao siêu đến loại tình trạng này, không thể chống cự. Một màn này, gọi sở hữu chứng kiến người, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Thanh phong bảng thứ hai Thiết Kiếm Lăng, vậy mà không địch lại Trần Tông, tựa hồ còn bị đơn giản đánh chết. Quả thực, như là nằm mơ đồng dạng. Cho ta quỳ xuống, học chó sủa ba tiếng. Tứ cực minh cái kia thiên kiêu lập tức chỉ vào tổng lâu một ngày kêu quát. Quỳ xuống học chó sủa. Mặt khác tứ cực minh thiên kiêu cũng nhao nhao quát. Cái gì gọi là hách diện? Cái này là gọi hách diện. Phía trước, Trần Tông mấy lần bại vào Thiết Kiếm Lăng dưới thân kiếm. Lúc này đây, dựa theo ý nghĩ của mọi người, cũng là như thế. Cái kia đánh cuộc, chẳng qua là khí bất quá. Nhưng không nghĩ tới chính là, Trần Tông thắng, vậy mà đem Thiết Kiếm Lăng đánh bại. Hơn nữa, là như vậy quyết đoán lăng lệ ác liệt đánh bại. Không có chút nào dây dưa dài dòng, cuối cùng một kiếm tuyệt sát, đều cho người mang đến một loại cực hạn phát ra từ nội tâm thoải mái cảm giác. Bất luận là ai chứng kiến, cũng sẽ ở lập tức cảm giác được một hồi khoan khoái dễ chịu. Tổng lâu cái kia đánh cuộc thiên tiêu, sắc mặt tái nhợt một mảnh, quỳ xuống là không thể nào, học chó sủa cũng là không thể nào, dù là chỉ có 3 tiếng. Nhưng, đã đánh cuộc rồi, phía trước hắn còn hăng hái muốn những người khác làm nhân chứng, hiện tại ngẫm lại, tự là tại hung hăng phiến chính mình bàn tay. Đối mặt tứ cực minh thiên kiêu cái kia quỳ xuống học chó sủa giống lên một tiếng, cái này tổng lâu thiên kiêu, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Giờ này khắc này, những thứ khác tổng lâu thiên kiêu cũng không cách nào nói cái gì, bởi vì, đánh cuộc là tại trước mắt bao người tiến hành, mà bọn hắn, là nhân chứng. Nhưng mà, người này tiểu là không quỳ xuống, tiểu là không học chó sủa, cắn răng trống. Nguyện đánh bạc chịu thua. Một đạo thanh âm trầm thấp, tựa hồ theo bốn phương tám hướng truyền đến, ẩn chứa không hiểu thần uy, gọi mọi người thần sắc biến đổi. Cường giả thanh âm, bọn hắn đánh cuộc, vậy mà đưa tới một cường giả chú ý, cái này, không nhận thua là không được rồi. Ta cũng không có nói ta thua muốn quỳ xuống. Cái này tổng lâu thiên kiêu khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng gào rú, chợt liền học chó sủa, vông vông vông. Hoàn toàn chính xác, phía trước đánh cuộc lúc, đối phương cũng không nói gì hắn thua muốn quỳ xuống, chỉ nói là học chó sủa 3 tiếng, mặc dù cảm thấy rất không thoải mái, nhưng đã đối phương đã học chó sủa 3 tiếng, chỉ có thể như thế. Học chó sủa 3 tiếng về sau, cái này tổng lâu thiên kiêu nguyên bản muốn đoán hận rời đi, rồi lại không muốn như vậy rời đi. Hai con ngươi hung dữ chằm chằm vào Thanh Phong Cốc nội Trần Tông thân ảnh, hắn hy vọng Trần Tông sẽ ở Thanh Phong Cốc nội giết chết, chỉ có như thế mới có thể ra một ngụm trong lòng ác khí. Một kiếm chu sát thiết kiếm lăng về sau, Trần Tông cũng không có bất kỳ kích động, bởi vì cái này rất bình thường, đương mình ở thế giới chi chủ di tích nội thực lực mức độ lớn tăng lên về sau, Trần Tông đã biết rõ, thiết kiếm lăng không hề là đối thủ của mình rồi. Thân hình lóe lên, vừa xài bước ra, phảng phất thiên nhai chỉ xích giống như trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn thước có hơn, bằng tốc độ kinh người bay vút mà đi. Tìm kiếm tổng lâu thiên kiêu săn giết. Cái này Trần Tông kiếm thuật, thật đúng là cao siêu kinh người a. Đang xem cuộc chiến tổng lâu cao tầng cường giả, không tự chủ được thở dài. Hắn tại kiếm chi nhất đạo bên trên thiên phú, quả nhiên là hơn người. Dùng những cường giả này nhãn lực, một mắt là có thể nhìn ra Trần Tông kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, có khó nói lên lời cao thâm mạt chắc huyền diệu, lại còn kinh người uy năng. Mặc dù nói kiếm thuật không chừng mực, nhưng ở thứ ba cảnh, là có thể đem kiếm thuật tăng lên tới bực này uy năng, thập phần hiếm thấy. Một đám cao tầng các cường giả, đối với Trần Tông ấn tượng càng phát khắc sâu rồi. Một cái kiếm đạo thiên phú siêu cao văn bối. Thiết kiếm lăng tử vong một lần về sau, liền tại Thanh Phong Cốc nội địa phương khác trọng sinh, hắn đứng tại nguyên chỗ vẫn không núp nhích, sắc mặt đổi tới đổi lui, đang tại hồi tưởng đến mới vừa cùng Trần Tông ở giữa trận chiến ấy. Trận chiến ấy, Trần Tông bày ra thực lực, thật sự là rất đáng sợ. Có một loại dễ như trở bàn tay cảm giác, chống cự bất trụ. Hơn nữa cuối cùng một kiếm kiếm thuật, so về di vãng, càng là có thập phần lộ ra lấy tăng cường. Cuối cùng, thiết kiếm lăng không phải không thừa nhận, Trần Tông thực lực, đích thật là đuổi kịp và vượt qua chính mình rồi, như vậy đột nhiên. Cho dù như thế, lúc này đây giao phong, cũng phải chiến thắng. Thiết kiếm lăng thầm nghĩ, ánh mắt khẽ quét mà qua, chợt thân hình khẽ động, hắn chuẩn bị đi tìm mặt khác tổng lâu thiên tiêu, tốt nhất là liên thủ, đem Trần Tông đánh chết. Nếu như có thể mà nói, muốn đánh chết Trần Tông ba lượt, trực tiếp đưa hắn đào thải mất. Bằng không dùng Trần Tông chỗ bày ra thực lực, hôm nay Thanh Phong bảng đệ nhất cao thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn a. Chương 34, một kiếm hoành đẩy, hạ. Một đạo ánh sáng màu lam phóng lên trời, ngay sau đó, là một đạo hồng quang phóng lên trời. Sáu đạo hồng quang, chúng ta đã đoạt được hai thành tài nguyên rồi. Tứ cực minh người nhao nhao cao hứng không thôi, cái này bắt đầu, thật sự so trước mấy lần còn tốt hơn a. Sáu đạo hồng quang trùng thiên lên, tỏ vẻ tổng lâu thiên kiêu một phương bị đánh chết 6 lần, mà tổng tử vong số lần, chỉ là 30 lần mà thôi, tổng lâu một phương, tiêu đã chiếm cứ 2 thành rồi. Tương đối mà nói, tứ cực minh một phương tử vong số lần thì là 5 lần, so tổng lâu thiếu đi 1 lần. Ở đằng kia 6 lần đánh chết chính giữa, Trần Tông một người tiểu cống hiến 4 lần. Đánh chết thiết kiếm lăng, lại để cho Thanh Phong Cốc vẻ ngoài chiến mọi người ý thức được Trần Tông thực lực rất cường, tổng lâu một phương 10 người. Ngoại trừ Thanh Phong bảng đệ nhất bên ngoài, những người khác không phải Trần Tông đối thủ. Nhưng mà, Thanh Phong Cốc nội tham dự tử đấu tổng lâu thiên kiêu, trừ bỏ bị Trần Tông đánh chết 4 người kia bên ngoài, những người khác cũng không biết Trần Tông thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như tao ngộ Trần Tông lời nói, tuyệt đối sẽ có một cái thiên đại kinh hỉ, hoặc là nói là kinh hãi. Trần Tông thân hình như gió giống như cấp tốc đột tiến, mang theo tiếng động rồi lại thập phần rất nhỏ, gọi người càng khó có thể cảm giác được. Thanh Phong Cốc địa hình phức tạp. Nếu như bản thân tốc độ đầy đủ nhanh đến lời nói, tại phát hiện cường địch đồng thời lập tức bỏ chạy, vẫn có hy vọng thoát thân. Không bao lâu, Trần Tông liền chứng kiến một đạo thân ảnh chính hướng phía chính mình cái phương hướng này chạy như bay mà đến, rõ ràng là tứ cực minh một cái thiên tiêu. Này thiên kiêu chứng kiến Trần Tông, lập tức vui vẻ, chợt cả kinh vội vàng lên tiếng, Trần Tông đi mau. Bởi vì truy kích hắn, thế nhưng mà Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ. Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ truy kích tới, chứng kiến Trần Tông lúc, lập tức cười cười, rất tốt, một tặng hai. Tại hắn xem ra, lúc này đây, là muốn trực tiếp xong giết. Trần Tông lại là mỉm cười, tốc độ không giảm, ngược lại nhanh hơn vài phần, trực tiếp hướng cái kia Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ vào tới. Đi mau a. Thanh Phong cốc vẻ ngoài chiến tổng lâu thiên kiêu nhóm nhau nhau hô, tựa hồ làm như vậy, thanh âm của bọn hắn có thể truyền vào cái kia Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ trong thai tựa như. Người này có thể chút nào đều không thể nghe được ngoại giới thanh âm, chứng kiến Trần Tông không lùi mà tiến tới chủ động lao đến, lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười, đáy mắt hàn mang lập lòe không thôi. Vừa vặn, như nếu như đối phương quay người bỏ chạy lời nói, cái kia còn phải lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực đuổi bắt, nói không chừng hai người kia tách ra trốn, lại để cho chính mình chỉ có thể lựa chọn một cái đánh chết. Hiện tại không chỉ có không chạy, còn chủ động xông lại tặng người đầu, không thể tốt hơn rồi. Giết! Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ trực tiếp một thương đâm ra, cái kia một thương, phảng phất độc long xuất động giống như, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, có mãnh liệt phong bạo luồng khí xoáy tại mũi thương ngưng tụ, xuyên thủng hết thảy, hắn uy thế kinh người đến cực điểm. Tuyệt học! Rõ ràng là một chiêu hạ phẩm tinh cấp tuyệt học. Phàm là Thanh Phong bảng cao thủ, đều nắm giữ tuyệt học, ít nhất cũng có một chiêu hạ phẩm tinh cấp tuyệt học. Trần Tông hai con ngươi tinh mang nội liễm, thần quang nội ẩn, thân hình tại nháy mắt lại là gia tốc, đột nhiên một cái đột tiến, vô tận kiếm khí tại lập tức ngưng tụ đến đại thiên thế giới kiếm bên trên, tràn ngập ra một cỗ cực hạn sẽ rách hết thể sắc bén. N. Tâm kiếm thuật liệt không thức. Trảm. Mặc dù đại thiên thế giới kiếm ẩn chứa chính là thế giới chi đạo uy năng, không cách nào tăng phúc tâm chi đạo, tự nhiên cũng tiểu không cách nào trực tiếp tăng phúc tâm kiếm thuật liệt không thức uy năng, nhưng đã bị Trần Tông tăng lên tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ liệt không thức, bản thân tiểu có đủ lấy đáng sợ uy lực. Một kiếm xé trời, độc long giống như thương mang tại nháy mắt bị phách liệt, thế như trẻ tre giống như chưa từng có từ trước đến nay. Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cái kia kinh người sắc bén đột kích, lại để cho hắn toàn thân phát lạnh, kìm lòng không được run lên, một cỗ khó nói lên lời cảm giác sợ hãi tự nội tâm bản thân thân thể ở chỗ sâu trong trực tiếp hiện lên, lập tức bộc phát. Ngăn không được. Trước mắt bị cái kia một vòng cực hạn sắc bén kiếm quang chỗ tràn ngập, đánh đâu thằng đó. Chạm. Kiếm quang tiêu tán, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, một đạo hồng quang cũng tùy theo phóng lên trời, ở trên không chợt nổ tung đi. Vậy mà thắng bị đuổi giết tứ cực minh thiên kiêu trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, lại dùng sức vuốt vuốt mắt của mình con mắt, vừa rồi xác định chính mình không có hoa mắt. Trần Tông, một kiếm tuyệt sát Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ. Lúc nào, thực lực của hắn trở nên cường đại như vậy rồi? Tiếp được đi. Cái này tứ cực minh thiên kiêu hãy theo Trần Tông cùng một chỗ hành động, làm như vậy, không thể nghi ngờ hội giảm xuống chính mình bị đánh chết phong hiểm, tận khả năng nhiều đoạt được tài nguyên mức tiền phân phối độ. Thời gian cực nhanh, thỉnh thoảng, lại có lam sắc quang mang phóng lên trời, là tứ cực minh thiên kiêu bị đánh chết. Hôm nay tứ cực minh chính giữa, cao thủ thật đúng là không nhiều lắm, bài trừ Trần Tông bên ngoài, có thể cùng tổng lâu thiên kiêu chính diện giao phong, cũng chỉ có 3 cái mà thôi, thì ra là Lạc Thư Hán môn mấy người này, nhưng thực lực của bọn hắn tại Thanh Phong bảng bên trên là dựa vào sau, một khi gặp được Thanh Phong bảng tiến lên 5 cao thủ, một trận chiến phía dưới kết quả chính là bị giết, gia tăng tử vong số lần mà thôi. Thiết Kiếm Lăng đã tìm được Thanh Phong bảng thứ 3 cao thủ, đem chính mình bị Trần Tông đánh chết sự tình nói ra, cũng không có vì vậy mà kiêng kỵ sợ hãi mất mặt cái gì. Ngươi xác định Trần Tông thực lực thật sự có mạnh như vậy? Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy, Thiết Kiếm Lăng ngữ khí cũng thập phần ngưng trọng, coi như là ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng không đối phó được hắn, bất quá, nếu như hơn nữa Hoa Long lời nói, có lẽ là được rồi. Hoa Long sao? Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ lập tức trầm ngâm. Hoa Long, đúng là hiện tại Thanh Phong bảng đệ nhất cao thủ, bởi vì lúc trước Thanh Phong bảng đệ nhất cùng thứ hai cũng đã thần tướng quy nguyên rồi. Hoa Long thực lực, không thể nghi ngờ, so Thiết Kiếm Lăng càng mạnh hơn nữa không ít. Thiết Kiếm Lăng lại thận trọng như thế đối đãi cái kia Trần Tông. Nói rõ cái này Trần Tông thực lực, hoàn toàn chính xác có rất rõ ràng tiến bộ. Hai người lập tức hành động, tìm kiếm Hoa Long. Hoa Long một đao, đem một cái tứ cực minh thiên kiêu chém giết, ánh sáng màu lam phóng lên trời. Nghe được Thiết Kiếm Lăng lời nói, Hoa Long lập tức cười cười, thật sao, ta có chút cảm thấy hứng thú, đi thôi. Ba người, lập tức liên bí quyết hành động, tìm kiếm Trần Tông. Thanh Phong cốc địa hình mặc dù phức tạp, nhưng kỳ thật cũng không phải rất lớn, muốn tìm được Trần Tông, cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Hoa Long sư huynh ba người ra tay, Trần Tông lúc này đầy chết chắc rồi. Thanh Phong cốc bên ngoài, tổng lâu thiên kiêu nhóm, nhao nhao vui vẻ nói. Tứ cực minh một phương, thì là vẻ mặt trầm trọng. Hoa Long, Thiết Kiếm Lăng chờ Thanh Phong bảng bài danh top 3 cao thủ liên thủ, Trần Tông hội là đối thủ sao? Rất khó, đoán chừng không là đối thủ. Nhưng, có phải hay không đối thủ, Trần Tông vẫn là cùng Hoa Long ba người đã tao ngộ. Trần Tông, lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Thiết Kiếm Lăng hai con ngươi trực tiếp chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang, thần tướng hiện lên, màu tím điện quang nổ, một kiếm phá không giết đến. Hoa Long cùng cái kia Thanh Phong bảng thứ 3 cao thủ, cũng đồng thời ra tay. Không cần phải nói cái gì nói nhảm, phòng ngừa Trần Tông đào tẩu, có lẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem chi đánh chết, sẽ tìm đến, lại đánh chết, trực tiếp đánh chết ba lượt, lại để cho Trần Tông đào thải. Trần Tông, lại không có chút nào đào tẩu ý định, mà là có chút hưng phấn lên. Ba cái cao thủ, ba cái Thanh Phong bảng top 3 cao thủ liên thủ, kỳ thật thực lực nhất định không kém, nói không chừng có thể làm cho chính mình cầm suất toàn lực tới một trận chiến. Toàn lực một trận chiến, thế nhưng mà Trần Tông hiện tại thập phần khát vọng đó a. Thiết Kiếm Lăng dùng chính là kiếm, Hoa Long dùng chính là đao, Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ dùng chính là cán dài bữa, thập phần hung tàn bộ dạng. Giết! Ba người lập tức giết đến, mỗi nhất kích đều có được đáng sợ đến cực điểm uy năng, thình lình đều là đại đạo tuyệt học. Ba người này, căn bản cũng không có nửa phần cùng Trần Tông chiến đấu ý định, trực tiếp muốn một kích chí mạng đem Trần Tông đánh chết, bởi vì bây giờ là tại tử đấu, là vì tranh đoạt tiếp được đi 10 năm tu luyện tài nguyên. Trần Tông cũng không có chiến đấu ý định, vừa ra tay, tựu là sát chiêu, tâm kiếm thuật liệt không thức, một kiếm pha không, sắc bén kinh người đến cực điểm. Chiến. Trần Tông một đối ba, độc chiến Thanh Phong bảng top 3 ba cái cao thủ, thể hiện ra kinh người thực lực. Cận thân lúc, Trần Tông liền thi triển ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật chém giết, lại xâm nhập càng mạnh hơn nữa đại đạo tuyệt học, một đối ba, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Cầm suất toàn lực, giết hắn đi. Hoa Long nội tâm kỳ thật thập phần rung động, hoàn toàn thật không ngờ, Trần Tông thực lực thật không ngờ cường như thế kinh người. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, Hoa Long buộc phát ra bí pháp, khủng bố khí thế bao phủ tại trên thân thể, một thân thực lực càng phát kinh người. Thiết Kiếm Lăng trên người, lôi quang nổ, phóng lên trời, tiếp dẫn thiên địa giống như, cũng đồng dạng buộc phát ra bí pháp. Thanh Phong bảng thứ 3 cao thủ giơ lên cán dài bữa, thượng diện có một đạo cực lớn quang ảnh tràn ngập ra đi, uy thế bạo tăng. Toàn lực. Ba người toàn bộ đều bạo phát bí pháp, buộc phát ra toàn lực. Nhân cơ hội này, Trần Tông cũng là cũng chỉ như kiếm, bôi qua mũi kiếm, thoáng chốc cái kia kinh người cường hoành kiếm khí bị kích phát ra, giống như sóng to tập quấn, bao trùm đại thiên thế giới kiếm thân kiếm, tràn ngập ra một cỗ kinh người đến cực điểm khí tức. Thế giới kiếm thuật chấn sơn hà. Một kiếm đột nhiên chém dụng, sơn hà kiếm khí bộc phát, núi sông hư ảnh vần quanh. Có đại thiên thế giới kiếm bản thân tăng phúc, lại có đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc, một kiếm này uy năng bạo tăng rất nhiều, chấn áp chi uy tràn ngập bốn phía, phảng phất trực tiếp áp chế hết thảy, gọi Hoa Long ba người có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng ba người liên thủ buộc phát ra tuyệt học uy năng cũng là thập phần không tầm thường, chặn. Trần Tông chém ra kiếm thứ hai, thoáng chốc, thế giới chi đạo uy năng ý chí trực tiếp buộc phát ra, phảng phất một phương thiên khung rơi xuống, hóa thành một phương khôn cùng đại địa, trực tiếp từ phía trên không rơi xuống, chấn áp hết thể tựa như, chấn áp rơi xuống đồng thời, cái kia một phương đại địa, tựa hồ đã ở kinh người uy năng phía dưới văng tung tóe mở đi ra. Thế giới kiếm thuật chi thiên băng địa liệt. Cái này đúng là Trần Tông chỗ tự sáng tạo ra thế giới kiếm đạo thứ hai môn tuyệt học, hán phẩm cấp, siêu việt Trấn Sơn Hà, đạt đến cực phẩm cấp độ. Cái này, mới là Trần Tông hiện tại chỗ nắm giữ mạnh nhất một kiếm, tại đại thiên thế giới kiếm cùng với đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc phía dưới, uy lực của nó đạt đến một cái thập phần đáng sợ tình trạng. Trấn áp. Không gian phảng phất bị trực tiếp đã trấn áp một loại, bất luận là Thiết Kiếm Lăng hay là Hoa Long, thần sắc đại biến, vạn phần kinh hãi, chỉ cảm giác mình bị đọng lại tựa như, trong lúc nhất thời thậm chí có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Giết. Ba người thân hình tại thiên băng địa liệt nhất kiếm ở dưới, nhao nhao chấn động, liên tục thổ huyết không chỉ, tiếp theo bị Trần Tông nhao nhao đánh chết. Ba giết. Ba đạo hồng quang thoáng chốc phóng lên trời, ở trên không chỗ nổ, một màn này gọi Thanh Phong Cốc vẻ ngoài chiến mọi người á khẩu không trả lời được yên tĩnh im ắng, cũng gọi là Thanh Phong Cốc nội những người khác chứng kiến về sau, khiếp sợ không thôi. Ba đạo hồng quang đồng thời vọt lên, hay là tại cùng một vị trí, đã nói lên, có ba cái tổng lâu thiên tiêu bị cùng một chỗ đánh chết. Chương 35, Thanh Phong bảng đệ nhất. Thắng. Lúc này đây, chúng ta rốt cục lại thắng. Trần Tông quá mạnh mẽ, lần thứ nhất giao phong là dựa vào hắn thắng, lúc này đây, hay là dựa vào hắn thắng. May mắn, Trần Tông không có rời khỏi chúng ta Tứ Cực Minh gia nhập tổng lâu nội. Thanh Phong Cốc bên ngoài, Tứ Cực Minh thiên kiêu nhóm, nguyên một đám kích động không thôi, hưng phấn không thôi, nhưng tổng lâu một phương thiên kiêu, lại là một mảnh trầm mặc. thần sắc quệ bại. Thua. Tổng lâu một phương, vậy mà thua. Cuối cùng nhất tỷ lệ, là 7-3. Tổng lâu thiên kiêu cộng lại tử vong số lần, trọn vẹn là 21 lần, mà tứ cực minh thiên kiêu tử vong số lần tắc thì ít, là 9 lần. Hết thảy đều là vì Trần Tông, nếu như không phải Trần Tông, như vậy lúc này đây, tứ cực minh có thể lấy được một thành tỷ lệ coi như là cao nữa là rồi. Nói cách khác, Trần Tông một mình một người, mượn rơi xuống 6 thành tỷ lệ, kinh người đến cực điểm. Cái này, cũng là không thể làm gì, đơn giản là Trần Tông thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Một đối ba trực diện thanh phong bảng top 3 cao thủ, không chỉ có không có chết, ngược lại đưa bọn chúng hết thể đánh chết. Như thế thực lực, ai có thể chống cự? Tứ cực minh nội, mọi người tề tụ, trước kia cái loại này chán trường đê mê khí tức đều biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là kích động cùng cao hứng. Rốt cục lại thắng. Từ khi lần thứ nhất giao phong chiến thắng sau tiếp được đi, nhiều lần thất bại, thậm chí là thảm bại, đả kích quá nhiều, lúc này đây tại giao phong phía trước, sĩ khí một lần nữa tỉnh lại. Lại bởi vì đã mất đi một cái thanh phong bảng danh ngạch cùng vô vọng lâm kỳ hai người lui minh phản bội, lần nữa đụng phải trầm trọng đả kích, thế cho nên trọng chấn lên sĩ khí, trực tiếp bị đánh rơi hơn phân nửa. Cũng may, Trần Tông thực lực, ra ngoài ý định cường, dùng sức một mình một người một kiếm xoay chuyển tình thế, không ngừng đánh bại tổng lâu thiên kiêu, cho dù là thanh phong bảng top 3 cao thủ liên thủ, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Giết giết giết! Đánh đâu thằng đó? Nếu không phải là thanh phong cốc địa hình phức tạp, muốn tìm được những người khác cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không phải là 30 lần tử vong số lần dùng hết, chỉ sợ tổng lâu thiên kiêu còn có thể bị Trần Tông giết nhiều mấy lần trước. Thật là một người một kiếm, hoành đẩy toàn trường. 6 thành. Tứ cực minh lấy được 7 thành tài nguyên, trong đó 6 thành tựu là Trần Tông một người một kiếm cầm xuống đến, còn lại 1 thành thì là những người khác cố gắng. Cảm kích. Tứ cực minh tất cả mọi người đối với Trần Tông, đều là thập phần cảm kích, nếu không có Trần Tông. Tứ cực minh lúc này đây vừa muốn tao ngộ thảm bại, đả kích càng lớn. Trần Tông cũng thật cao hứng, 7 thành tài nguyên, tương đương tiếp được đi 10 năm, chính mình liền có 7 năm thời gian có thể tiến vào ngộ đạo tháp các loại chi điệu tìm hiểu tu luyện, đối với mình tăng lên, khẳng định nhanh hơn. Bất quá nói trở lại, kỳ thật cũng bằng không thì, dù sao mình thực lực bây giờ cũng không yếu à, đủ để chọn chiến thanh phong bảng rồi. Ly khai tứ cực minh về sau, Trần Tông trực tiếp đối với thanh phong bảng đệ nhất Hoa Long phát khởi khiêu chiến. Hoa Long sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhưng cuối cùng nhất, cũng không cùng Trần Tông một trận chiến, mà là trực tiếp nhận thua, hết cách rồi, tại thanh phong cốc nội, giao thủ có thể không chỉ một lần, thậm chí đều là mấy đối với một dưới tình huống, cũng còn là bị Trần Tông cho phản giết. Hiện tại, một VSC một chiến đấu, cái kia càng không cần nhiều lời rồi, hoàn toàn không là đối thủ. Cho nên, chỉ có thể nhận thua. Hoa Long không chiến nhận thua, mặc dù cũng là tại hợp tình lý, nhưng cũng là đem Trần Tông uy danh thôi động đến một cái rất cao cấp độ. Trần Tông, trực tiếp nổi tiếng thanh phong bảng đệ nhất, hưởng thụ thanh phong bảng đặc quyền, không cần cái gì tài nguyên phân phối, trực tiếp có thể đạt được hết thể tu luyện tài nguyên. Tiếp được đi, Trần Tông liền tá trợ lấy tổng lâu các loại tài nguyên, toàn tâm toàn ý tu luyện. Nguyên bản, Trần Tông bởi vì bản thân thể chất quan hệ, đã đạt đến một cái cực hạn rồi, mà chế ngự tại thể chất, coi như là ngộ tính siêu cường tăng thêm nhất tâm quyết phụ trợ, phương diện khác tăng lên cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng lúc này đây, lại bởi vì đã nhận được thế giới chi chủ trọng yếu nhất truyền thừa, đạt được cái kia một khỏa thần bí hạt giống, cũng cùng hạt giống này đã thành lập nên huyết mạch tương liên giống như quan hệ, Trần Tông cũng đã nhận được điểm rất tốt chỗ. Hạt giống nội ẩn chứa lực lượng thần bí cùng sinh cơ hỗn hợp, sáp nhập vào Trần Tông thân hình ở trong, tăng lên Trần Tông thân hình bản chất, lại không có cải biến Trần Tông nhân tộc huyết mạch. Hoặc là nói, ưu hóa Trần Tông bản thân huyết mạch, khiến cho trong đó ẩn chứa tiềm lực đại tăng. Cũng như thế, lại để cho Trần Tông tu vi lực lượng đã nhận được rõ ràng tăng cường, biến tướng tăng lên Trần Tông tổng hợp thực lực, hắn tiềm lực cũng đồng dạng đã nhận được mở rộng, các phương diện tu luyện, hắn hạn mức cao nhất cũng lần nữa cất cao rồi. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại không cần cân nhắc thần tướng quy nguyên sự tình, bởi vì, còn không có hoàn toàn đạt đến cực hạn, cái này cực hạn, bị làm lớn ra cất cao rồi. Đáng tiếc, ta có thế giới chi đạo truyền thừa, lại không có được tâm chi đạo truyền thừa, tinh tiến tốc độ, so ra kém thế giới chi đạo. Trần Tông không khỏi âm thầm nói ra. Thế giới chi đạo, bởi vì có thế giới chi chủ truyền thừa quan hệ, tìm hiểu càng thêm trực tiếp, tinh tiến tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh, nhưng tâm chi đạo đâu rồi, lại chỉ có thể dựa vào năng lực của mình đến tìm hiểu, tinh tiến tốc độ không thể nghi ngờ hội chậm chạp không ít. Ví dụ như hiện tại, tâm kiếm thuật, Trần Tông nắm giữ mạnh nhất tuyệt học tiểu là thượng phẩm tinh cấp, nhưng thế giới kiếm thuật, chỗ nắm giữ mạnh nhất tuyệt học thì là cực phẩm tinh cấp tuyệt học, một phẩm cấp chênh lệch, không thể đánh giá. Phải biết rằng tại thần tướng bảng bên trên, nắm giữ cực phẩm tinh cấp tuyệt học, chỉ là rất ít người mà thôi. Cho dù là một ít thứ tư cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể nắm giữ thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, chớ nói chi là cực phẩm tinh cấp tuyệt học. Bất quá, thứ ba cảnh cấp độ, có thể nắm giữ thượng phẩm tinh cấp tuyệt học tính toán đâu ra đấy, cũng vẫn chưa tới một vài cái, thậm chí là càng thiếu, nhưng toàn bộ vũ trụ hạng gì mênh mông, thứ ba cảnh cao thủ, nhiều vô số kể, không đến một vài cái, chỉ là trong đó không có ý nghĩa một chút mà thôi. Về phần nắm giữ cực phẩm tinh cấp tuyệt học, vậy thì càng thiếu đi. Tiếp được đi, Trần Tông tu luyện bắt đầu trở nên thập phần có quy luật, thường xuyên tại Tín Phong lâu tất cả người tu luyện tài nguyên chỗ tìm hiểu tinh tu, tiềm lực bị không ngừng khai phát ra tới, một thân thực lực đã ở từng bước tăng lên. Khí hải chính giữa, cái kia một khỏa xanh tươi bích lục thần bí hạt giống, chính không ngừng phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp màu xanh biếc vầng sáng, Trần Tông cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình, một chút bị hạt giống hấp thu. Chỉ có điều, loại tốc độ này hấp thu, dựa vào bản thân khôi phục tốc độ, hoàn toàn có thể cùng được bên trên, sẽ không cho Trần Tông mang đến bất luận cái gì chỗ hỏng. Đến nay, Trần Tông cũng không biết hạt giống này rốt cuộc là cái gì hạt giống, duy nhất đạt được chỗ tốt, tự là vừa nắm giữ lúc theo hạt giống nội hiện lên mà ra cái kia cường đại tinh thuần lực lượng, lại để cho bản thân huyết mạch chiết xuất, thể chất tăng lên tiềm lực tăng cường, hơn nữa cũng nhận được một ít trí nhớ mảnh vỡ. Những ký ức ấy mảnh vỡ cho Trần Tông mang tới tốt lắm chỗ, cũng là hết sức kinh người. Phải biết rằng, dĩ vãng những có thể kia thông qua trọng trọng khảo nghiệm, cuối cùng nhất đem hạt giống nuốt vào người, từng cái đều có được hơn người bản lĩnh, không phải một loại thiên tiêu chỗ có thể so sánh, ít nhất, cũng là có thể nổi tiếng thần tướng bảng đỉnh tiêm thiên tiêu. Theo những ký ức ấy mảnh vỡ chính giữa, Trần Tông sửa sang lại ra hai môn đại đạo kiếm thuật, hơn nữa dựa vào trí nhớ mảnh vỡ tu luyện kinh nghiệm, nhanh chóng nắm giữ đến viên mãn cấp độ, lại đem chi dung nhập đến tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở trong. Mặt khác, Thần Vũ Ngọc Bích tìm hiểu những vết kiếm kia đoạt được, cũng đồng dạng dung nhập hai môn kiếm thuật chính giữa, thật lớn tăng lên hai môn kiếm thuật uy năng. Thập giai áo võ, cái kia đã là cực cảnh cấp độ áo võ rồi, cùng cửu giai áo võ so sánh với, hắn uy năng là có thêm thật lớn khác nhau. Đến tận đây, có thể nói, tại tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật bên trên, Trần Tông đã đạt đến một cái kinh người tầng thứ, mặc dù hay là viên mãn cảnh giới, lại là viên mãn cảnh giới chính giữa thập phần cao siêu tình trạng. Đón lấy, Trần Tông lại phát khởi thần tướng bảng bên trên khiêu chiến. Kiếm chỉ thứ 6.000 tên, khiêu chiến, đánh bại, đón lấy, lại kiếm chỉ thứ 5.000 tên, khiêu chiến, lại đánh bại. Sau đó, Trần Tông kiếm chỉ thứ 4.000 tên. Một trận chiến này, tương đối gian nan, nhưng cuối cùng nhất Trần Tông hay là chiến thắng rồi. Lần lượt khiêu chiến, lần lượt chiến thắng, Trần Tông tại thần tướng bảng bên trên bài danh không ngừng tăng lên, cuối cùng nhất dừng bước tại 3.200 tên. 3.000 tên nội, hoặc là thần tướng quy nguyên đỉnh tiêm thiên tiêu, hoặc là tiểu là có thêm đáng sợ huyết mạch uy năng hoặc là kinh người tiên thiên thể chất các loại, nói ngắn lại, cả đám đều hết sức kinh người, thực lực cũng đều thập phần đáng sợ. Trần Tông thực lực bây giờ mặc dù rất cường, nhưng còn không có có cường đến mức tận cùng, còn có tiếp tục tăng lên không gian, coi như là tăng lên tới cực hạn, còn có thể bước vào thần tướng quy nguyên, thực lực lần nữa tăng cường. Đảo mắt, lại là 10 năm qua đi, Trần Tông một thân thực lực, tăng lên được hết sức rõ ràng, từng cái phương diện tiến cảnh hết sức kinh người, nhưng khí hải chính giữa cái kia một khỏa thần bí hạt giống, vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, hay là không gián đoạn thời gian dần qua hấp thu Trần Tông lực lượng. Cũng không biết lúc nào, mới có thể xuất hiện hắn biến hóa của hắn. Một vòng mới giao phong, lại bắt đầu rồi, thanh phong bảng cao thủ, đồng dạng có thể xuất chiến, thân là thanh phong bảng đệ nhất Trần Tông, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, gọi người cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng nhất tài nguyên phân phối, hay là tứ cực mình chiếm cứ đại bộ phận, tổng lâu một phương, tắc thì chiếm cứ số ít tỷ lệ. Trước kia những rời khỏi kia tứ cực minh gia nhập tổng lâu trận doanh phân lâu thiên kiêu nhóm, cũng bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là hối hận rồi. Bởi vì bọn họ tại tổng lâu đợi cũng không như ý, tổng lâu thiên kiêu đối với đai thái độ của bọn hắn, cũng không có tốt như vậy, phía trước, có thể hưởng thụ đến thật tốt tài nguyên, đương nhiên là nhịn một chút, nhưng hiện tại, tài nguyên hạn ngạch biến thiếu đi, còn là vì tứ cực minh quan hệ, bọn hắn coi như là gia nhập tổng lâu, thuộc về, cũng là theo phân lâu đến, đã bị thái độ dĩ nhiên là càng kém rồi. Nhưng, đây là không có cách nào sự tình, năm đó bọn hắn làm ra quyết định rời khỏi tứ cực minh gia nhập tổng lâu lúc, tự là một loại phản bội hành vi, hiện tại, bọn hắn nhất định phải vì lưng của mình bạn mà thừa nhận một ít một cái giá lớn. Đương nhiên, cũng có người tiếp xúc tứ cực minh, muốn rời khỏi tổng lâu trận doanh, một lần nữa trở lại tứ cực minh nội, nhưng, tứ cực minh người cơ hồ đều không đồng ý. Đi rồi, cái kia cũng đừng có trở lại rồi. Cái loại này đắng chát tư vị, cũng chỉ có mình mới có thể tin tưởng. Thời gian trôi qua, Trần Tông tiềm lực đạt được tiến thêm một bước tăng cường cùng kích phát, mỗi thời mỗi khắc đều tại tìm hiểu, tu luyện, một thân thực lực đã ở phi tốc tăng lên lấy, ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay, Văn Thức có trước tới bái phỏng. Văn Thức tại Trần Tông lần lượt chỉ điểm phía dưới, chân cương kiếm thuật tại viên mãn cảnh giới lại tăng lên rất nhiều, càng phát kinh người, hơn nữa những năm này tu luyện, một thân thực lực cũng càng thêm tinh tiến đến rồi. Hắn hôm nay, thế nhưng mà hết sức bội phục thậm chí sùng bái Trần Tông, lúc này đây trước tới bái phỏng mục đích, lại là mời Trần Tông đi tham gia một cái tầm bảo tập hội. Chương 36, Vạn Nguyên Tập. Vạn Nguyên Đảo bên trên, có ba đại đế cấp thế lực, theo thứ tự là Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng Tín Phong Lâu. Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung thuộc về Vạn Nguyên Đảo bên trên sớm nhất thế lực, thập phần cổ xưa, mà Tín Phong Lâu tương đối mà nói, thì là mới quật khởi thế lực. Bởi vậy chỉnh thể bên trên, Tín Phong Lâu thực lực vẫn có chút không bằng Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung. Vạn Nguyên Đảo bên trên, ngoại trừ ba đại đế cấp thế lực bên ngoài, còn có phần đông thế lực, có hoàng cấp thế lực, còn có vương cấp thế lực các loại. Ngoại trừ phần đông thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều tán tu. Sớm nhất, tại Vạn Nguyên Đảo bên trên giải đất trung tâm một chỗ, liền có một chỗ tạm thời tán tu phiên chợ, thường xuyên sẽ có tán tu tại đâu đó tụ tập. Dù sao đám tán tu tương đối mà nói là khuyết thiếu tài nguyên, đắc dụng các loại phương pháp đi thu hoạch chính mình cần có tài nguyên, nhưng có đôi khi mạo hiểm lấy được tài nguyên, cũng không thích hợp chính mình sử dụng, vậy làm sao bây giờ? Trao đổi. Cùng với các tán tu tiến hành trao đổi, hoặc là cùng những tông môn kia thế lực người tiến hành trao đổi, nhưng không ít tông môn thế lực cường đại, thái độ cương ngạnh, thường thường sẽ để cho đám tán tu trả giá càng lớn một cái giá lớn lại chỉ có thể được đến nhỏ bé thu hoạch. Tán tu tập hội tiểu đúng thời cơ mà sinh, ngay từ đầu loại này tán tu tập hội, không có rất cố định, quy mô cũng không lớn, tính an toàn cũng không có cao như vậy, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít giết người cướp của tình huống. Sau đó, có tán tu liên minh chính giữa cường giả nghĩa vụ ra mặt tòa chấn, vì có thể làm cho đám tán tu có một cái rất tốt tiền cảnh. Nhưng, mặc dù tập hội ổn định lại, những tán tu kia cường giả lực chấn nhiếp, lại không phải như vậy đủ, bao nhiêu hay là sẽ xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết, dù sao tập hội càng lúc càng lớn, cũng hấp dẫn rất nhiều tông môn thế lực đệ tử đến đây, khởi xung đột là không thể tránh được. Bởi vì có không ít tông môn thế lực thiên tài không thế nào để mắt tán tu. Đương xung đột buộc phát mở rộng lúc, tông môn thế lực cường giả cũng sẽ ra tay, làm cho đại chiến bộc phát. Tán tu một phương cường giả căn bản là khó có thể chống đỡ, đã tạo thành thương vong không nhỏ. Cuối cùng, tán tu liên minh thần bí minh chủ hiện thân rồi, trực tiếp thể hiện ra ngập trời thực lực, thần uy kinh thiên, hoành đẩy hết thể chấn áp hết thảy. Cuối cùng nhất, ba đại đế cấp thế lực người mạnh nhất cũng lần lượt ra tay, kết quả, tán tu liên minh minh chủ một đối ba, vậy mà không rơi xuống hạ phong, đặt Vạn Nguyên Đảo đệ nhất cường giả uy danh. Có đệ nhất cường giả tán tu liên minh minh chủ che chở, tán tu tập hội đến tận đây cũng chính thức ổn định lại rồi. Đầu đầu quy củ chế định xuống, bất luận cái gì tiến vào tập hội người đều phải tuân thủ. Những tông môn kia thế lực người, tự nhiên cũng đã nhận được thế lực bên trong cảnh cáo, không cho phép tại tán tu tập hội nội tư sinh sự đoan, nếu không dựa theo môn quy xử lý. Hết cách rồi, ai kêu tán tu liên minh minh chủ nắm đấm lớn nhất, chính là Vạn Nguyên Đảo đệ nhất cường giả đâu rồi, mạnh như thế người chế định xuống quy củ, phải tuân thủ, trừ phi, ngươi có còn hơn thực lực của hắn, có thể đánh vỡ quy tắc. Đương nhiên, nếu như ly khai cái kia tập hội chi địa lời nói, muốn như thế nào đánh tiểu như thế nào đánh, đánh ra cẩu nào đến tán tu minh chủ cũng sẽ không lý ngươi nửa phần. Theo thời gian trôi qua, tham dự người càng ngày càng nhiều, tông môn thế lực cũng chính thức gia nhập tán tu tập hội chính giữa, cuối cùng nhất, đổi tên là Vạn Nguyên Tập Hội, nơi đây, tắc thì được gọi là Vạn Nguyên Tập, là thuộc về toàn bộ Vạn Nguyên Đảo Tập Hội. Tại Vạn Nguyên Tập chính giữa, thời thời khắc khắc đều mở ra lấy, có tông môn thế lực người hoặc là tán tu các loại, lại ở chỗ này bày quẩy bán hàng bán ra chính mình không cần bảo vật. Mặt khác, cũng sẽ có người chuyên môn ở chỗ này tiếp một ít sinh ý, ví dụ như hộ tống hoặc là mạo hiểm hoặc là săn giết các loại hết thảy, phàm là có thể kiếm lấy vũ trụ thần tinh các loại có giá trị sự vật việc, cũng có thể ở chỗ này tìm được tương quan nhân sĩ. Nhưng, mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn, Vạn Nguyên Tập chính giữa sẽ tổ chức một lần đại tập hội, giống như là đi chợ đồng dạng, trở nên càng thêm náo nhiệt, xuất hiện thứ tốt xác suất cũng sẽ so bình thường lớn hơn rất nhiều. Theo Văn Thức, Trần Tông hai người ly khai Tín Phong Lâu, đi vào Vạn Nguyên Tập chính giữa. Hôm nay Vạn Nguyên Tập, bốn phía đã kiến tạo khởi một tòa tường thành, đem chi vần quanh, dùng để phân chia Vạn Nguyên Tập trong ngoài, tại Vạn Nguyên Tập ở trong, là không cho phép buộc phát cái gì chiến đấu, muốn chiến đấu, vậy thì ly khai Vạn Nguyên Tập đến tường thành bên ngoài, hơn nữa, không thể phá hư tường thành, bằng không thì muốn bồi thường. Mặc dù có kiến tạo tường thành, nhưng không có cửa thành, trực tiếp tiểu giữ lại một ít lỗ hổng. Như là môn đồng dạng mở rộng ra, không có bất kỳ thủ vệ, mặc người tùy ý ra vào. Bước vào Vạn Nguyên Tập nội, Trần Tông tiểu chứng kiến hai bên đường bày đặt rất nhiều quầy hàng có lớn có nhỏ, thượng diện hoặc là ngay ngắn trật tự hoặc là tán loạn để đó một ít gì đó. Trần huynh, đại tập hội có lẽ thì ở phía trước. Văn Thức nói ra, cũng một bên nhìn xem hai bên quầy hàng bên trên đồ vật, nhìn xem phải chăng có thể nhặt lấy, tìm được cái gì bảo vật. Trên những quầy hàng kia đồ vật thật là nhiều rất tạp, có tảng đá, dì sắt kim loại phiến, binh khí tàn phiến các loại, còn có một chút rễ cỏ rễ cây đồng dạng đồ vật, còn có lệnh bài hình dạng đồ vật, nói ngắn lại, hình thù kỳ quái, cái gì cần có đều có. Trong hắn kia, là có khả năng đào đến một ít giá trị không tầm thường bảo vật, đương nhiên, thứ nhất muốn xem vật khí, thứ hai muốn xem nhãn lực. Chỉ có điều, xuất hiện bảo vật xác suất thật sự là quá thấp quá thấp. Nhưng, còn tổng là có người ôm may mắn tâm lý muốn đụng một tìm vận may, nhìn xem có thể hay không đào đến cái gì bảo vật, giá trị bạo tăng gấp trăm lần không chỉ. Cũng chính là ở tình huống như vậy, rất nhiều người sẽ tìm kiếm nghị cách tìm một ít thoạt nhìn tựa hồ rất thần bí cũ kỹ sự vật lấy tới bày quầy bán hàng, thậm chí, còn sẽ có người chuyên môn làm giả, chế tạo ra một ít thoạt nhìn rất cũ kỹ đích sự vật lấy tới lừa dối vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, ở chỗ này, mua bán là ngang nhau, không có bất luận cái gì bắt buộc, cho nên, chính mình mua không có vật giá trị, cũng không thể trách chủ quán, không thể nháo sự, chỉ có thể tự nhận chịu thiệt. Ngoại trừ những kỳ lạ quý hiếm kia cổ quái giả nhiều thật ít lừa người đồ chơi bên ngoài, cũng có người thật là đang bán một ít bình thường đồ vật. Ví dụ như thần binh, đan dược, khoáng thạch các loại, công khai ghi giá hoặc là chỉ định hối đoái cái gì đó. Vạn Nguyên Tập chính thức tinh túy, tự là một thời gian ngắn tiến hành một lần đại tập hội, nhưng đại tập hội tiến hành cũng không có một cái nào minh xác thời gian quy định, một khi có đầy đủ bảo vật lúc sẽ tổ chức. Đại tập hội bên trên bảo vật đều là trải qua cao danh nhân sĩ xem xét qua, ít nhất cam đoan hơi có chút, cái kia chính là không có hàng giả đục nước béo cò, cam đoan xuất hiện tại đại tập hội bên trên đồ vật đều là có giá trị. Đương nhiên, giá trị cao thấp là tương đối mà nói. Đại tập hội nào đó trình độ bên trên, chẳng khác gì là lại bảo hội hoặc là đấu giá hội các loại. Đương Trần Tông cùng Văn Thức đến lúc, tại đây, đã tụ tập rất nhiều người, đều đang đợi đại tập hội bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông ven đường đi tới lúc, cũng không có thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, có một ít gì đó một mắt nhìn sang, trực giác tiểu là rất giả dối, có một ít tích cực, nhưng không có, có cảm giác đến đặc biệt gì, Trần Tông thần niệm khẽ quét mà qua về sau. Cũng không có cái gì tâm động cảm giác, trực tiếp tiểu đã mất đi hứng thú. Đào bảo cái gì, không phải dễ dàng như vậy, không thể ôm cái gì hy vọng. Hiện tại, sẽ chờ đãi đại tập hội đã bắt đầu, nhìn xem hội sẽ không xuất hiện cái gì đối với chính mình hữu dụng thứ tốt. Cho dù là ly khai Tín Phong lâu đến Vạn Nguyên Tập, Trần Tông nhất tâm quyết đã ở không giây phút nào vận chuyển, không ngừng tìm hiểu đại đạo, kiếm thuật các loại ảo diệu, một chút tích lũy tăng lên bản thân, cuối cùng nhất, hậu tích bắt phát, lượng biến khiến cho biến chất. Hiện tại Trần Tông, bởi vì đạt được cái kia một khỏa thần bí hạt giống quan hệ, nhân tộc huyết mạch bị chiết xuất tăng cường rồi, một thân tiềm lực cũng tùy theo cất cao hạn mức cao nhất, lại để cho chính mình tăng lên trở nên càng thêm rõ ràng. Thực lực, tại từng giọt tích lũy, vững bước tăng lên. Đương đem bản thân trước mắt tiềm lực khai phát đến mức tận cùng về sau, liền muốn thần tướng Quy Nguyên, vi trùng kích thứ tư cảnh làm chuẩn bị. Đương nhiên, thần tướng Quy Nguyên gần kể chỉ là trùng kích thứ tư cảnh bước đầu tiên, ngoài ra, trên đường lớn tìm hiểu cũng phải đột phá mới được, còn có công bí quyết tăng lên cùng tu vi lực lượng biến chất các loại, mỗi một lần đại cảnh giới đột phá cùng tăng lên, đều là toàn bộ phương vị biến chất. Trần Tông vừa quan sát bốn phía, chú ý đám người, lập tức chứng kiến chiều cao trường bào, có thêu lưới đao đồ án người, đó là Vạn Nhận Tông dấu hiệu, tỏ vẻ những ngưỡng người kia Vạn Nhận Tông người. Còn có trên người áo bào có thêu một đoàn phảng phất vòng xoáy hình dáng dấu hiệu, vậy thì là Nguyên Nguyên cung người, thập phần tốt phân biệt. Ngoài ra, còn có những thứ khác dấu hiệu, ví dụ như một dấu bàn tay, một giọt vết máu, một đạo vết cắt các loại, đại biểu đều là bất đồng thế lực. Một mắt nhìn đi, Trần Tông tối thiểu thấy được 10 cái thế lực người ở chỗ này tụ tập. Ngoài ra, tựu là một đám tán tu, nam nữ già trẻ, cái gì cần có đều có. Lúc này, một kim long văn áo đen lão giả dẫm trận tại chỗ mà ra, khó có thể hình dung khí tức, giống như mênh mông biển lớn chấn động không thôi, như là một trận gió bạo tựa như tập cuốn mà qua, bao trùm toàn trường, lập tức. Hết thể ầm ĩ nghị luận thanh âm cũng tùy theo yên lặng xuống. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tới tham gia một vòng mới đại tập hội. Kim Long văn áo đen lão giả thần sắc nghiêm túc và trang trọng, ngựa khí ngưng tụ lấy một loại khó nói lên lời uy thế, thẳng kích trong mọi người tâm, đại tập hội sắp bắt đầu, thỉnh mọi người giữ yên lặng cùng trật tự. Tất cả mọi người, toàn bộ đều an tĩnh lại rồi, rất nể tình. Đương nhiên, không nể tình cũng không được, bởi vì này lão giả thế nhưng mà tán tu liên minh một thứ 6 cảnh cường giả, thực lực phi phàm. Lúc này đây, tổng cộng có 663 kiện bảo vật, toàn bộ đều là chúng ta tán tu liên minh tỉ mỉ thu thập mà đến cũng trải qua xem xét bảo vật, không có bất luận cái gì làm cho hư làm bộ. Tốt rồi, ta tuyên bố, đại tập hội bắt đầu. Kim Long văn áo đen lão giả ngưng âm thanh nói, trình lên sở hữu bảo vật. Thoại âm rơi xuống, lập tức, một kiện lại một kiện bảo vật bị trình lên đến, vờn quanh tại bốn phía, trải rộng mở đi ra. Bảo vật số lượng, tổng số là hơn 600 kiện, mỗi một kiện bảo vật đều có một cái trong suốt cái chụp móc ngược lấy, cái này trong suốt cái chụp có kinh người lực phòng ngự, cho dù là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả ra tay, cũng không cách nào tại lập tức đem chi đánh bại. Mà bốn phía, có thể là có thêm không ít cường giả tọa chân lấy, thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả đều có, thậm chí, còn có thứ 7 cảnh đế cấp cường giả cũng đang âm thầm tọa chấn, muốn ra tay cướp đoạt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, hơn phân nửa sẽ bị vây đánh chí tử. Nói ngắn lại, theo có đại tập hội xuất hiện đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì không thể khống chế biến cố. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Hơn 600 dạng bảo vật, định đứng lên kỳ thật cũng không tính rất nhiều, phải biết rằng, người ở chỗ này, thế nhưng mà có ngàn vạn số lượng A. Theo bảo vật bị bày biện ra đến, ánh mắt của mọi người đều nổi lên đầm đặc ánh sao, nhao nhao nhìn quét mà qua. Chương 37, lại thấy tiểu kiếm nhận. Trần huynh, ta qua bên kia nhìn xem. Văn thức mắt loẹ loẹ tỏa sáng, có một loại sắp sửa phát hiện bảo bối cảm giác, sau khi nói xong, hắn liền quay người đã đi ra, một mình hành động đi. Trần Tông cười cười, liền cũng mở ra bước chân, nhanh chóng hướng đi mặt khác một bên. Bảo vật, tổng cộng có hơn 600 dạng, là những năm gần đây này tán tu liên minh bên trong tự hành tìm được hoặc là đối ngoại đổi lấy tích lũy xuống, hơn nữa trải qua tán tu liên minh bên trong kiên định, bài trừ mất những làm giả kia hoặc là không có gì vật giá trị, đem có giá trị chọn lựa ra đến. Dùng tại đây đại tập hội bên trên. Đương nhiên, có giá trị là có giá trị, nhưng giá trị như thế nào, cái kia cũng không rõ ràng rồi, bởi vì trong đó một bộ phận, liền tán tu liên minh nội giám định sư, cũng không cách nào xác định cụ thể làm cái gì tác dụng, chỉ có thể xác định không phải hàng giả, không hơn. Trần Tông nhiều hứng thú di chuyển bước chân, không ngừng đi tới, theo đồng dạng dạng bảo vật đi về trước qua, tại mỗi đồng dạng bảo vật trước đều ngừng chân dừng lại một lát, cẩn thận quan sát. Bất quá, cái kia trong suốt cái trụ, không chỉ có kinh người lực phòng ngự, còn có thể ngăn cách thần niệm dò xét, làm cho không người nào có thể thoáng cái thấy rõ hắn chi tiết. Đại tập hội, cũng phải liều nhãn lực cùng vật khí. Trần Tông không ngừng đảo qua, phát hiện có nhiều thứ, một mắt nhìn sang, tiểu thân thể to lớn biết rõ là vật gì, làm cái tác dụng gì, nhưng đối với chính mình mà nói, cũng không có chỗ lợi gì, không có bao nhiêu giá trị, Trần Tông cũng tiểu không có hứng thú. Mỗi đồng dạng bảo vật bên cạnh, đều có minh xác kết giá, bao nhiêu vũ trụ thần tinh các loại, đương nhiên, đó cũng không phải cuối cùng nhất giá cả, mà là giá quy định, nếu có người nhìn chúng, có thể ra thượng diện kết giá, nhưng nếu có thêm nữa người vừa ý lời nói, vậy thì cần tại chỗ đấu giá, cuối cùng nhất, người trả giá cao được. Đã có người tại bắt đầu đấu giá, nếu không có nơi này là không thể động thủ, chỉ sợ cũng đã đao kiếm tướng hướng phân một cái cao thấp sinh tử. Dù là như thế, cũng là một bộ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ dạng, phải biết rằng, cái này đại tập hội cũng không giống như là những đấu giá hội kia, còn có cái này xương phòng ngăn cách thăm hỏi, bởi vậy, ai chụp đã đến bảo vật, cũng không có rõ ràng như vậy. Tại đây, đều là trực tiếp mặt đối mặt, tự quay chung quanh tại bảo vật bên cạnh đấu giá, thập phần trực tiếp thập phần rõ ràng. Đồng nhiên, Trần Tông lại một lần nữa dừng bước, hai con ngươi có chút nheo lại, dừng ở phía trước, cái kia trong suốt vòng phòng hộ một vật. Đó là một đoạn nho nhỏ mũi kiếm bộ dạng, Trần Tông ánh mắt không cách nào dịch chuyển khỏi rồi. Chỉ cảm thấy cái kia một đoạn tiểu kiếm nhận, có chút quen mắt, không, phải nói là thập phần nhìn quen mắt. Một bước bước ra, Trần Tông đi thẳng tới cái kia bảo vật trước mặt, vừa ý mặt tiết giá. 30 vạn vũ trụ thần tinh. Lại nói tiếp, đó cũng không phải một cái tiện nghi giá cả. Bốn phía, cũng có những người khác đang nhìn, nhưng không có người ra giá, bởi vì không rõ ràng lắm cái kia tiểu kiếm nhận đến cùng là vật gì. Có tác dụng gì. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp ra giá, 30 vạn vũ trụ thần tinh. Bằng Trần Tông hiện tại tài lực tích lũy, 30 vạn vũ trụ thần tinh muốn xuất ra đến, hay là rất nhẹ nhàng. Ra giá về sau, sẽ có một cái chờ đợi thời gian, nếu như đang chờ đợi trong thời gian không có những người khác đấu giá lời nói, như vậy, vật ấy tiểu quy người ra giá sở hữu. Này thời gian, ước chừng là 30 tức. Trần Tông ra giá về sau, thần sắc bình tĩnh cùng đợi, nhưng nội tâm, nhưng thật ra là có vài phần khẩn trương. Bởi vì vật ấy, Trần Tông cảm giác đối với chính mình, có lẽ hội rất hữu dụng chỗ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, tiểu là 10 tức đi qua, ngay sau đó, lại là 20 tức đi qua, khoảng cách thời gian chấm dứt, chỉ còn lại 10 tức thời gian. Lập tức, có người ra giá, 31 vạn vũ trụ thần tinh. Dù sao, tiểu kiếm nhận bốn phía hay là vây quanh một ít người, mặc dù có không biết đó là cái gì, nhưng căn cứ đánh cuộc một keo tâm lý ra giá. 31 vạn về sau, lại có người ra giá, 32 vạn. Giống như là một đạo ngòi nổ giống như, ra giá người thời gian dần qua biến nhiều, rất nhanh, đấu giá đã đến 40 vạn vũ trụ thần tinh cái này cấp độ. 50 vạn. Đồng nhiên, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, một đạo là Trần Tông, một đạo là mặt khác vừa mới dẫm trận tại chỗ tới một cái đeo kiếm thanh niên. Trần Tông ánh mắt lập tức quét tới, liền chứng kiến một đạo lợi hại đến cực điểm như kiếm phong giống như ánh mắt cũng đồng thời ngóng nhìn tới, hào quang lóe lên, đối phương ánh mắt như kiếm giống như phá không giống như xuyên thủng hết thảy, mang theo kinh người kiếm ý, phảng phất muốn đem Trần Tông mắt xuyên thấu tựa như. Cái loại này kiếm ý, có một loại kinh người mũi nhọn cùng cùng ý. Tuy theo, Trần Tông kiếm ý cũng thông qua ánh mắt bắn ra, tại không khí chính giữa va chạm, nổ tung vô hình gợn sóng hóa thành rung động như điên lan mang tất cả mở đi ra. Kiếm ý kích động, bốn phía mọi người nhao nhao khiếp sợ không thôi, cho dù là một ít thứ tư cảnh cường giả cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, bực này cấp độ kiếm ý, thập phần cao minh, cho dù là một ít thứ tư cảnh cường giả cũng khó có thể có đủ. Kiếm đạo thiên tiêu. Đây là hai cái kiếm đạo thiên tiêu. Là Vạn Nhận Tông cùng Tín Phong lâu người. Có người thấp giọng nói. Đó là Vạn Nhận Tông Thiên Ngân Kiếm Hầu, thần tướng bảng bên trên bài danh top 3000 kiếm đạo thiên tiêu. Có người nhận ra cái kia Vạn Nhận Tông thanh niên cao thủ, lập tức kinh hô không thôi. Một cái khác là ai? Không biết, Tử Vũ Thanh Phong, chỉ có thể xác định là Tín Phong lâu người. Chẳng lẽ hắn là Tín Phong lâu Tử Lôi kiếm khách Thiết Kiếm Lăng? Tựa hồ không giống. Bằng hữu, cái này tiểu đồ chơi cố gắng đối với ta có chút tác dụng, phiền toái ngươi cho cái mặt mũi. Vạn Nhận Tông Thiên Ngân Kiếm Hầu âm thầm kinh ngạc tại Trần Tông kinh người kiếm ý, đồng thời mở miệng, thanh âm giống như kim thiết vang lên tựa như, ẩn chứa kinh người sắc bén, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Ta coi trọng. Trần Tông trực tiếp đáp lại nói. Đã như vậy, vậy thì người trả giá cao được. Thiên Ngân Kiếm Hầu ánh mắt chính giữa tinh mang lóe lên, cười lạnh lạnh nói, 60 vạn. Bốn phía mọi người lập tức kinh hãi, dù sao bốn phía tụ tập người, đại đa số là thứ ba cảnh, số ít thứ tư cảnh. Thoáng cái xuất ra 60 vạn vũ trụ thần tinh, đối với tuyệt đại đa số thứ ba cảnh mà nói, đều là một số kinh người khoản tiền lớn, cho dù là một ít thứ tư cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy. 100 vạn. Trần Tông không chút do dự đem giá cả cất cao. Ti lập tức, không ít người hít một hơi linh khí, theo 70 vạn thoáng cái tăng lên tới 100 vạn, kinh người tăng lên. Thiên Ngân Kiếm Hầu trọng đồng ngay lập tức có rút lại như châm. 100 vạn vũ trụ thần tinh, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. 110 vạn. Thiên Ngân Kiếm Hầu lần nữa ra giá, bất quá, hắn không có như Trần Tông một loại, trực tiếp đem giá cả cất cao rất nhiều, báo giá đồng thời, một thân đáng sợ kiếm ý cũng tùy theo dâng lên đến, ngưng tụ làm một bôi hư ảo kiếm ảnh bộ dáng, trực tiếp đem Trần Tông tập trung. Lấy thế đè người. Nhưng, chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. 150 vạn. Trần Tông lúc này đây tăng giá rất cao ác hơn, tình thế bắt buộc. Bởi vì này tiểu kiếm nhận, cùng mình phía trước sở được đến ma kiếm thuật tiểu kiếm nhận cơ hồ giống như lúc, trực giác nói cho Trần Tông, vật ấy, cùng ma kiếm sơn có quan hệ, cho nên, nhất định phải đạt được, nói không chừng trong đó có cao cấp hơn ma kiếm thuật. Không nói 100 vạn vũ trụ thần tinh, cho dù là 200 vạn thậm chí 300 vạn, chỉ cần là chính mình có, Trần Tông đều nguyện ý lấy ra. Vũ trụ thần tinh tựu là tiền tài, tồn lấy tiền tài làm cái gì? Còn không phải là vì thời khắc mấu chốt có thể ra tay. Về phần vũ trụ thần tinh dùng hết rồi, vậy thì kiếm lại, chỉ cần thực lực của mình càng mạnh hơn nữa, có thể kiếm được càng nhiều nữa tài phú. Trái lại, nếu như không có gì thực lực lời nói, như vậy tài phú nhiều hơn nữa, chỉ biết rước lấy ngấp nghé lâm vào nguy hiểm chính giữa. Thiên Ngân Kiếm Hầu nghe được Trần Tông báo giá, thần sắc lập tức đại biến, giá tiền này, quá cao. 180 vạn. Khẽ cắn môi, Thiên Ngân Kiếm Hầu báo ra một cái rất cao giá, cái này, đã là hắn đủ khả năng lấy ra cực hạn, nếu không phải không lâu, vừa mới dùng xong một số vũ trụ thần tinh, liền có thể xuất ra thêm nữa. 200 vạn. Trần Tông không chút do dự tăng giá, một cái lại để cho bốn phía tất cả mọi người khiếp sợ giá cả, cũng là một cái lại để cho Thiên Ngân Kiếm Hầu trong lúc nhất thời cảm thấy tuyệt vọng giá cả. Không nói gì, nhưng Thiên Ngân Kiếm Hầu ánh mắt càng phát lợi hại, phảng phất mũi kiếm giống như kinh người, tựa hồ muốn Trần Tông trực tiếp đâm thủng tựa như. 200 vạn vũ trụ thần tinh đi mua sắm một kiện không biết đến cùng có tác dụng gì đồ vật, giá tiền này, rất cao quá cao. Có lẽ, cái kia có thể là một kiện rất không tệ bảo vật, nhưng, tràn đầy không xác định tính. Bảo vật giá trị cao thấp, nhưng cũng là tương đối mà nói, phù hợp rồi, cái kia giá trị tự cao, không thích hợp, cái kia giá trị tự thấp, trừ phi cầm lấy đi cùng những người khác trao đổi. Nếu là giá cả không cao lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc nhập thủ lại qua tay, nhưng giá cả đã đạt tới 200 vạn vũ trụ thần tinh, cho dù là một ít thứ tư cảnh cường giả cũng khó có thể lấy ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian không ngừng trôi qua, Thiên Ngân Kiếm Hầu hai con ngươi nhìn nhìn cái kia tiểu kiếm nhận, lại nhìn một chút Trần Tông, hắn đã ra không dậy nổi giá tiền cao hơn rồi, 180 vạn tiểu là cực hạn. Thứ đồ vật, phải có mệnh cầm mới tốt. Thiên Ngân Kiếm Hầu cuối cùng nhất nói ra, quay người rời đi. 30 tức đi qua, cái kia tiểu kiếm nhận, quy Trần Tông sở hữu, mà Trần Tông cũng vì này bỏ ra 200 vạn vũ trụ thần tinh giá cao. Lấy ra 200 vạn vũ trụ thần tinh giao phó đi ra ngoài, vòng phòng hộ cũng tùy theo mở ra, lại để cho Trần Tông tự mình động thủ lấy đi cái kia tiểu kiếm nhận. Đương nhiên, một bên sẽ có tán tu liên minh cường giả chằm chằm vào, phòng ngừa có người ra tay cướp đoạt. Dĩ vãng, cũng hoàn toàn chính xác phát sinh qua ví dụ tương tự, nhưng ra tay cướp đoạt chi nhân, thứ đồ vật còn không có lấy đến, liền trực tiếp bị đánh gục rồi, bị chết thê thảm. Tiểu kiếm nhận nhập thủ nháy mắt, cái loại này xúc cảm, Trần Tông tự khẳng định, đúng là cùng Ma Kiếm Sơn có quan hệ mũi kiếm, hoặc là nói là một loại tín vật, thì ra là phía trước Ma Kiếm lệnh đồng dạng đồ vật, có lẽ, thật là Ma Kiếm lệnh. Trần Tông trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng. Nếu thật là Ma Kiếm lệnh lời nói, phá giải thượng diện kiếm văn về sau, chính mình sẽ gặp có mới thu hoạch. Đương nhiên, cũng có thể không có gì thu hoạch. Đây là một hồi hào đánh bạc, 200 vạn vũ trụ thần tinh hào đánh bạc. Cái kia 200 vạn vũ trụ thần tinh, thế nhưng mà Trần Tông hao tốn vài thập niên vừa rồi tích lũy xuống. Nếu như thật không có cái gì thu hoạch lời nói, vậy thì ý nghĩa Trần Tông vài thập niên tài phú tích lũy nước dội lá môn đồng dạng không có. Không bao lâu, Trần Tông đã tìm được văn thức, nói cho hắn biết chính mình ý định phản hồi Tín Phong Lâu. Về phần văn thức, lại là còn không có tìm được hợp ý, còn ý định tiếp tục lưu lại nhìn xem. Mang theo tiểu kiếm nhận, Trần Tông phi tốc hướng Vạn Nguyên Tập bên ngoài mà đi, một tia ánh mắt lại là ở phía xa chằm chằm vào Trần Tông, lập tức Trần Tông hướng Vạn Nguyên Tập bên ngoài hướng mà đi, lập tức lạnh lùng cười cười, trong hai tròng mắt hàn quang, thân hình lóe lên, cũng liền bệ bộn đi theo, cùng Trần Tông trước sau chân, chạy ra khỏi Vạn Nguyên Tập. Chương 38, ngươi quả nhiên cũng biết ma kiếm thuật. Đi, nhanh đi, bên ngoài lại có người muốn giết người đoạt bảo rồi. Vạn Nguyên Tập nội, không ít hai mắt minh duệ người cảm thấy được động tĩnh, nhao nhao khởi hành hướng Vạn Nguyên Tập bên ngoài mà đi. Giết người đoạt bảo tại Vạn Nguyên Tập bên này, đó là thường xuyên phát sinh, đương nhiên, có đôi khi cũng không nhất định là vì đoạt bảo, mà là vì cừu hận hoặc là ra một ngụm ác khí các loại. Vạn Nguyên Tập bên ngoài, Trần Tông bị chặn đường rồi, chặn đường người, chính là trước kia cùng Trần Tông đấu giá cái kia hư hư thực thực ma kiếm lệnh Vạn Nhận Tông đỉnh tiêm thiên tiêu, tại thần tướng bảng bên trên nổi tiếng 3.000 tên phía trước Thiên Ngân Kiếm Hầu. Tín Phong Lâu người thảm rồi, lại bị Thiên Ngân Kiếm Hầu theo dõi. Nghe đồn Thiên Ngân Kiếm Hầu kiếm có thể liệt thiên lưu lại dấu vết, sắc bén tuyệt luân, mới có Thiên Ngân Kiếm Hầu tiếng khen. Thiên Ngân Kiếm Hầu hai con ngươi trọng đồng tràn ngập kinh người lanh ý, một đám tia sáng gai bạc trắng tại đồng tử chính giữa lưu chuyển không ngớt, liệt thiên kiếm ý xuyên thấu qua mắt, trực tiếp bắn về phía Trần Tông. Trần Tông trong lòng có chút dùng mình, kiếm của đối phương ý, thật không ngờ cường. Bất quá, Trần Tông kiếm ý cũng không kém, thế giới kiếm ý bắn ra, uy năng kinh người. Hai chủng kiếm ý va chạm, không khí chính giữa truyền ra vô số tiếng vang. Giao ra bảo vật, tự đoạn một tay, ngươi có thể mạng sống. Thiên Ngân Kiếm Hầu thanh âm sảng giọng đến cực điểm. Trần Tông lại là trực tiếp rút kiếm vi đáp lại, kiếm khí kích động, kiếm ý mãnh liệt. A, xem ra ngươi là ý định phản kháng. Thiên Ngân Kiếm Hầu trước là nao nao, tiếp theo, đáy mắt chán bắn ra hàn mang càng phát đầm đặc, sau lưng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, tách ra một vòng trướng mắt chói mắt huyết quang, ngân quang sáng chói chói mắt đến cực điểm, mang theo một cô đáng sợ vô cùng mũi nhọn, lập tức chém nhúng dụng. Chạm. Không có nửa phần do dự, Thiên Ngân Kiếm Hầu lợi kiếm ra khỏi vỏ về sau, đột nhiên chém nhúng dụng, một vòng màu bạc kiếm quang sáng lạn đến cực điểm, ẩn chứa đáng sợ vô cùng mũi nhọn lợi hại, chạm liệt thiên địa ở giữa hết thảy. Liệt Thiên Kiếm Thuật. Thiên Ngân Kiếm Hầu chô năm giữ đại đạo kiếm thuật, đúng là Liệt Thiên Kiếm Thuật, một môn uy lực đáng sợ đại đạo kiếm thuật, chính là Vạn Nhận Tông đại đạo kiếm thuật truyền thừa một trong. Thiên Ngân Kiếm Hầu một thi triển Liệt Thiên Kiếm Thuật, tựu lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này Liệt Thiên Kiếm Thuật uy năng kinh người, thình lình đạt đến cửu giai áo võ cấp độ, bất quá so về Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đến, nhưng vẫn là không kịp, bởi vì tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng, theo thứ tự là thập giai áo võ cùng đỉnh tiêm thập giai áo võ cấp độ. Nhưng có một điểm, cái này Thiên Ngân Kiếm Hầu tiên thiên thể chất, thế nhưng mà trước thiên kiếm vương thể, trời sinh là có thể cô động xuất kiếm nguyên, siêu việt cực hạn kiếm nguyên. Ví dụ như cái này Thiên Ngân Kiếm Hầu tu vi là thứ ba cảnh, nhưng một thân kiếm nguyên uy năng, lại đủ để siêu việt thứ ba cảnh rất nhiều. Cho dù là Trần Tông bị thần bí hạt giống lực lượng tăng lên về sau nhân tộc huyết mạch chi thân thể, một thân tu vi lực lượng cũng phá vỡ cực hạn, cũng còn thì không cách nào cùng mà so sánh với. Luận, Trần Tông hôm nay chỗ nắm giữ lực lượng cấp độ, đồng đẳng với tiên thiên linh thể cấp độ, cùng tiên thiên vương thể tồn tại rõ ràng chênh lệch. Nhưng, Trần Tông đại đạo kiếm thuật, uy năng càng mạnh hơn nữa. Thế giới kiếm thuật bộc phát, một kiếm giết ra, trở đầy lấy kinh người đến cực điểm lực lượng, bá đạo hùng hồn vô cùng. Thiên Ngân kiếm hầu cũng thập phần khiếp sợ tại Trần Tông thực lực, như thế nào biết mạnh như thế, chợt đem liệt thiên kiếm thuật thôi phát đến mức tận cùng, mỗi một kiếm mang theo màu bạc kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể xé rách hết thảy tựa như. Trần Tông không sợ chút nào, đồng dạng đem thế giới kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Cái kia Tín Phong lâu người rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể cùng Thiên Ngân kiếm hầu kịch chiến đến tình trạng như thế. Tốt cao minh đại đạo kiếm thuật, rõ ràng so Thiên Ngân kiếm hầu càng cao hơn mình, chỉ có điều tại tiên thiên trên lực lượng, không bằng Thiên Ngân kiếm hầu mà thôi. Nguyên một đám nhao nhao suy đoán không thôi, cái kia mặc Tử Vũ Thanh Phong bào người rốt cuộc là ai? Trần Tông bình thường quá vô danh rồi, đi vào Tín Phong lâu tổng lâu về sau, một mực đều dừng lại ở Tín Phong lâu nội tinh tu, cho dù là đã nổi tiếng thần tướng bảng bên trên, biết rõ người của hắn cũng rất ít, nhưng Thiên Ngân kiếm hầu lại bất đồng, thành danh đã lâu, hơn nữa rất sớm phía trước tiểu là Vạn Nhận Tông thiên kiêu, thanh danh hiển hách. Cho nên, chứng kiến Trần Tông vậy mà có thể cùng Thiên Ngân kiếm hầu một trận chiến, mới hết sức kinh ngạc. Hắn khẳng định cũng là thần tướng bảng cao thủ. Có người nói đạo, những người khác tỏ vẻ đồng ý, chỉ có điều, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là thần tướng bảng bên trên vị nào, hơn nữa, có thể cùng Thiên Ngân kiếm hầu như thế kịch chiến, tại thần tướng bảng bên trên bài danh, cũng hẳn là không thấp. Thiên Ngân kiếm hầu đem liệt thiên kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, không chút nào đều không làm gì được Trần Tông, nội tâm càng là khiếp sợ vạn phần. Thoáng chốc, lực lượng bộc phát, cường hành mũi nhọn tại lập tức đạt đến mức tận cùng, kiếm giơ lên, kinh người kiếm khí bộc phát, liệt thiên kiếm ý ra chỉ phía dưới, đột nhiên một kiếm chém đúng dụng. Tầm hơn 10 trượng kiếm cương chạm liệt thiên không giống như, đánh đâu thắng đó. Thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, một kiếm chạm thiên liệt địa. Trần Tông cũng là một kiếm giết ra, thế giới kiếm thuật chấn sơn hà. Một kiếm chấn sơn hà kiếm khí vờn quanh bát phương, cường hành vô cùng. Thoáng chốc, núi sông bị Thiên Ngân kiếm hầu một kiếm kia trực tiếp chạm liệt, kiếm này uy năng đáng sợ đến cực điểm, chạm thiên liệt địa đánh đâu thắng đó giống như, có một loại ai đều không thể ngăn cản kinh người uy năng. Nhưng chấn sơn hà mặc dù bị chạm liệt, thực sự bắn ra ra mạnh mẽ uy năng, ngăn trở Thiên Ngân kiếm hầu một kiếm chẳng kích. Thiên Ngân kiếm hầu lúc này kiếm thứ hai chém ra, càng phát cường hoành càng phát kinh người. Rõ ràng là cực phẩm tinh cấp tuyệt học. Thế giới kiếm thuật chi thiên băng địa liệt. Không chút do dự, Trần Tông cũng thi triển ra cực phẩm tinh cấp tuyệt học, một kiếm giết ra. Thoáng chốc, long trời lỡ đất, thiên băng địa liệt, cái loại này uy thế, thật sự là quá kinh người, một lần cứ gọi người kinh hãi vạn phần, cho dù là thân ở phía xa, cũng có một loại bị trực tiếp chấn áp cảm giác, khó có thể hô hấp, cơ hồ muốn hít thở không thông. Thiên Ngân kiếm hầu khiếp sợ càng lớn. Đại đạo kiếm thuật uy năng không bằng đối phương, hôm nay thi triển ra cực phẩm tinh cấp tuyệt học, vậy mà cũng không làm gì được đối phương, chỉ là hơi chút chiếm cứ thượng phong mà thôi. Người này, rốt cuộc là ai? Trần Tông tại thần tướng bảng bên trên bài danh, là 3.000 tên bên ngoài, mà Thiên Ngân kiếm hầu bài danh thì là 3.000 tên nội, bất quá, hắn còn không có thần tướng quy nguyên, còn có tiếp tục tăng lên chỗ trống. Nhưng, Trần Tông bài danh cũng không thể đại biểu hắn lúc này thực lực, bởi vì đối với lấy được cái kia bài danh lúc, Trần Tông thực lực lại tăng lên không ít. Cho dù là cùng Thiên Ngân kiếm hầu phân biệt cách, lại cũng sẽ không kém quá lớn, hơn nữa Trần Tông có luyện thể, khí lực cường hoành đến cực điểm, có càng mạnh hơn nữa kháng trùng kích năng lực. Chiến. Bất luận là đại đạo kiếm thuật giao phong, hay là đại đạo tuyệt học giao phong, Trần Tông đều không có chỗ thua kém, thậm chí tại đại đạo kiếm thuật giao phong bên trên, còn có thể chiếm cứ thượng phong. Lui. Thiên Ngân kiếm hầu mượn nhờ một kiếm va chạm chi lực, lập tức triệt thoái phía sau, tay trái cũng chỉ như kiếm, trực tiếp bôi qua mũi kiếm, thoáng chốc, liền có một cỗ mạnh mẽ mà tinh thuần kiếm khí bị kích phát ra đến, tản mát ra kinh người uy năng. Ma kiếm thuật. Hơn nữa, còn tam trọng ma kiếm thuật, trực tiếp có thể tăng phúc gấp 3 uy năng, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông cũng không chút do dự cũng chỉ như kiếm, trực tiếp bôi qua đại thiên thế giới kiếm mũi kiếm, kích phát ra trong đó chỗ ẩn núp lực lượng. Kiếm khí như điên lan giống như tập cuốn. Đệ tam trọng ma kiếm thuật. Ngươi quả nhiên cũng biết ma kiếm thuật. Thiên Ngân kiếm hầu thấy thế, hai con ngươi lập tức nheo lại, ngưng tụ như một đường giống như, tinh mang như kiếm giống như. Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm của hắn cùng cảm giác, Trần Tông hiển nhiên cũng là đem ma kiếm thuật tu luyện tới đệ tam trọng tình trạng, cùng mình một loại. Xem ra, đối phương nắm giữ ma kiếm thuật, tối đa tiểu là đệ tam trọng, sẽ không vượt qua đệ tam trọng, cũng không biết là có hay không có đệ tứ trọng thậm chí đệ ngũ trọng. Đệ tam trọng ma kiếm thuật có thể tăng phúc gấp 3 huy năng, nếu như là đệ tứ trọng chẳng phải là 4 lần, đệ ngũ trọng chẳng phải là gấp 5 lần. Ngẫm lại đã cảm thấy hết sức kinh người. Bởi vậy, bị Trần Tông đấu giá lấy đi cái kia tiểu kiếm nhận, thì ra là cái gọi là ma kiếm lệnh, nói không chừng hội ẩn chứa một ít bí mật, có khả năng là ma kiếm thuật đến tiếp sau nội dung, nếu như có thể lấy được lời nói, đối với bản thân át chủ bài tăng phúc là hết sức kinh người. Xuất kiếm. Cực phẩm tinh cấp tuyệt học rất đúng phẩm tinh cấp tuyệt học. Đệ tam trọng ma kiếm thuật đối với đệ tam trọng ma kiếm thuật. Uy năng tăng phúc gấp 3 phía dưới, đáng sợ đã đến cực hạn, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người toàn bộ đều thần sắc đại biến, không tự chủ được lui về phía sau, rời đi xa hơn, e sợ cho bị liên lụy. Hai đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang trực tiếp đối bính, thoáng chốc, đại địa băng liệt, hư không phảng phất cũng bị chấn nát tựa như, xuất hiện vô số đạo vết rách, lực lượng kinh người điên cuồng trùng kích bốn phương tám hướng, nghiền nát hết thảy. Vô tận kiếm khí cùng vô số bụi mù chính giữa, có hai đạo thân ảnh, không lùi mà tiến tới, trực tiếp sát nhập trong đó, song kiếm giao kích, cận thân chém giết. Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển, xuất kỳ bất ý, trực tiếp một kiếm vượt qua, chạm tại thiên ngân kiếm hầu trên người, kinh người uy năng, lập tức đem hắn áo bảo xé rách. Bất quá hắn áo bảo cũng không phải vật tầm thường, có kinh người phòng ngự năng lực, ngăn trở Trần Tông một kiếm kia thiết cắt đồng thời, cũng tranh thủ đến một điểm thời cơ, lập tức kịp phản ứng. Thân là thần tướng bảng bên trên nổi tiếng 3.000 tên nội cao thủ, thiên ngân kiếm hầu một thân kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên cũng là phong phú vô cùng, không phải người bình thường đủ khả năng so sánh với. Khó chơi. Trần Tông cũng ý thức được, cái này thiên ngân kiếm hầu một thân thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, hết sức kinh người, mình muốn đem chi đánh bại, cũng không dễ dàng, cho dù là có ưu thế, nhưng đối phương cũng đồng dạng có hắn xuất sắc chỗ. Kiếm quang lập lòe, chiêu chiêu chí mạng. Tuyệt học bên trên. Thiên ngân kiếm hầu là có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng ở kiếm thuật cận thân chém giết bên trên, rồi lại phải kém sắc vài phần. Đồng nhiên, thiên ngân kiếm hầu quyết định thật nhanh, tay trái đột nhiên hướng bên trên vung lên, một đạo quang mang phóng lên trời, trực tiếp ở trên không chợt nổ tung đi, hóa thành một đạo cự đại lưỡi dao sắc bén hình dạng. Tín hiệu. Thiên ngân kiếm hầu thấy mình một mình cây kiếm không cách nào cầm xuống Trần Tông, liền phát ra đạn tín hiệu, đưa tới vạn nhận tông mặt khác cao thủ chính là Chí Cường giả. Nguyên bản. Hắn là khinh thường tại sử dụng loại thủ đoạn này, nhưng bất đắc dĩ, cái kia tiểu kiếm nhận đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, quá trọng yếu, vạn nhất trong đó thật sự có ma kiếm thuật đến tiếp sau nội dung đâu rồi. Coi như là không có, vạn nhất có mặt khác ma kiếm sơn bí pháp các loại đâu rồi. Nói ngắn lại, nhất định phải nắm bắt tới tay. Chứng kiến đối phương phát ra tín hiệu, Trần Tông cũng không chút do dự phóng ra ra tín phong lâu tín hiệu. Mặc dù nói chính mình thực lực bây giờ tại thứ ba cảnh cấp độ không kém, xem như rất cường. Nhưng so với thứ tư cảnh đến, hay là không đủ, xa xa không đủ, nếu có thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả chạy đến, trong nháy mắt là có thể đem chính mình chấn giết. Bởi vậy, tìm đến cường đại giúp đỡ, đó là thập phần có tất yếu. Lần này vạn nguyên tập, tự nhiên cũng là có tín phong lâu cường giả đến đây, chứng kiến cái này tín hiệu về sau, bọn hắn thường thường sẽ ở trước tiên chạy tới tiếp viện. Chương 39, đệ nhất kiếm đế. Cường hành khí tức, ở trên hư không chính giữa trùng kích, mãnh liệt. Như cuồng triều mênh mông quần quần không ngớt. Hư không bên trên, phảng phất ở đằng kia hai cỗ cường hành vô cùng khí tức trùng kích va chạm phía dưới, sinh ra vô số vạn mèo, ánh sáng chết xạ, mơ hồ tầm đó tựa hồ hiện lên vô số vòng xoáy cùng vết rách. Đơn riêng chỉ là khí tức va chạm, liền đủ để sinh ra rất nhỏ dấu vết, đủ để hiện ra cái này hai đạo khí tức chủ nhân, một thân thực lực là hạng gì cường hành kinh khủng cỡ nào. Xa xa, mọi người toàn bộ đều ngừng thở tựa như, sợ quấy rầy hai người kia. Hai cái cường giả. Tại thiên ngân kiếm hầu bên người, đứng đấy một trung niên nhân, lưng thẳng tắp, tựa hồ không có đeo vũ khí, nhưng cả người, lại tản mát ra một loại thế như thần đao giống như khủng bố cảm giác, phảng phất người tiểu là đao đao tiểu là người, người cùng đao tầm đó, lại tuy hai mà một. Đôi mắt của hắn như đao giống như, tràn ngập ra một cấu ngập trời đao thế cuồng bạo như trường hà chi thủy trào lên không ngớt, hạo hạo đáng đáng trùng kích mà đi, phảng phất đem hư không đem đại địa hết thảy, toàn bộ đều vỡ tung, đánh nát. Triệt để hóa thành bột. Nhưng, kinh người như thế đao thế, cũng tại trùng kích hướng Trần Tông chỗ lúc bị chặn, ngăn trở người của nó, là một người mặc màu tím trường bào lão giả, thân hình thập phần khôi ngô, có một loại kim cương như núi cao cảm giác, một thân đạp đất, vạn vật khó xâm. Áo bào tím lão giả một thân khí thế cô đọng vô cùng, giống như kim cương bách luyện tựa như, hoành áp hết thảy, trực tiếp cùng đối phương đao thế va chạm, phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng vang, nứt vỡ bốn phía hết thảy, bất luận là hư không hay là đại địa hay là bụi bặm. Dù là chỉ là tiết lộ ra một tia, cái kia không có ý nghĩa một tia, cũng gọi là Trần Tông có một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác, phảng phất tai họa ngập đầu tựa như, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Cường giả, cái này, tựu là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả đáng sợ uy thế a. Thiên Ngân kiếm hầu phóng xuất ra đạn tín hiệu, gọi đến Vạn Nhận Tông một cường giả, liền muốn trực tiếp chấn áp bắt Trần Tông lúc, vừa vặn, Tín Phong lâu một cường giả cũng kịp thời chạy đến ngăn trở. Hôm nay cái này hai cái cường giả, liền riêng phần mình phóng xuất ra khí tức, giúp nhau va chạm, âm thầm đọ sức. Mặt khác, áo bào tím lao giả cũng đã hỏi thăm tình tưởng chuyện đã trải qua rồi. Đao Hà Vương, Vạn Nguyên tập đại tập hội bên trên, người trả giá cao được, đã cho ta Tín Phong lâu chi nhân đoạt được, các ngươi muốn cản đường cướp bóc, không khỏi quá bị ổi đi à nha. Áo bào tím lao giả một bên phóng xuất ra kinh người đến cực điểm hùng hồn vô cùng khí thế, một bên cười ha ha, thanh âm của hắn càng là rộng lớn mênh mông quần quận, trực tiếp truyền khắp bát phương. Vạn Nhận Tông trung niên nhân, thì ra là trung niên nhân kia nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống. Tự nhiên, hắn cũng tin tưởng chuyện đã trải qua rồi, nếu như cái kia áo bào tím lao giả Kim Cương Vương chưa từng đến đây lời nói, như vậy trực tiếp ra tay, đem Trần Tông bắt chấn áp mang đi, đến lúc đó, như thế nào bảo chế, còn không phải bọn hắn nói tính toán. Nhưng hiện tại, Tín Phong lâu cường giả kịp thời đổi tới, hay là không kém hơn chính mình Kim Cương Vương, cho dù là ra tay, cũng không làm gì được đối phương, thậm chí đối với phương như vậy một giống, thanh âm lớn như thế, người khác cũng nghe được rồi. Cái này đối với Vạn Nhận Tông thanh danh cũng không hay a. Cho dù ai cũng biết, Vạn Nguyên tập bên ngoài, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều giết người cướp của sự tình, nhưng biết rõ quy biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Đi. Đao Hà Vương đối với Thiên Ngân Kiếm Hầu nói ra. Thiên Ngân Kiếm Hầu phẫn hận không thôi, cái kia ma kiếm lệnh, hắn thật sự rất muốn a. Đáng tiếc, chính mình lại không có pháp đem đối phương cầm xuống, gọi đến vương cấp cường giả, đối phương cũng cứ gọi đến vương cấp cường giả, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đã như vậy, chỉ có thể đã đi ra, bằng không thì, lưu lại mất mặt sao. Mang theo đầy ngập không cam lòng, Thiên Ngân Kiếm Hầu cuối cùng nhất tốt hơn theo lấy Đao Hà Vương rời đi. Đa tạ Kim Cương Vương. Trần Tông đối với cái kia áo bào tím lao giả đi kiếm lễ gửi tới lời cảm ơn. Không cần đa lễ. Áo bào tím lao giả ha ha cười nói, thanh âm kia như chuông lớn giống như văng rội, chấn đắc bốn phía đều rung rung không thôi. Ta chuẩn bị trở về Tín Phong lâu, ngươi muốn hay không cùng một chỗ trở về. Vậy làm phiền Kim Cương Vương rồi. Trần Tông đã nói nói. Có Kim Cương Vương như vậy một cường đại vương cấp cường giả đi theo, tính an toàn không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, tại Kim Cương Vương dưới sự dẫn dắt, Trần Tông không chỉ có an toàn cũng thập phần nhanh chóng trở về tới Tín Phong lâu chính giữa, cáo biệt Kim Cương Vương về sau, Trần Tông lập tức trở về đến chính mình lầu các ở trong, mở ra phong cấm, liền lấy ra cái kia tiểu kiếm nhận. Thượng diện, đồng dạng hiện đầy kiếm văn, nhưng Trần Tông cẩn thận phân biệt phía dưới liền phát hiện hơi có chút, thượng diện kiếm văn cùng chính mình phía trước sở được đến cái kia tiểu kiếm nhận kiếm văn cũng không nhất trí, có lẽ một mắt nhìn đi, rất nhiều người sẽ cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng Trần Tông sức quan sát hạng gì nhạy cảm. Thoáng cái tiểu nhìn ra khác nhau. Huyền diệu. Cái này tiểu kiếm nhận bên trên kiếm văn tương đối mà nói, muốn càng thêm huyền diệu không chỉ gấp 10 lần. Nói đơn giản, phía trước cái kia tiểu kiếm nhận kiếm văn, đối ứng chính là nhập môn cấp đại đạo kiếm thuật cấp độ lời nói, như vậy hiện tại cái này tiểu kiếm nhận kiếm văn đối ứng, ít nhất là viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật, thậm chí, không phải một loại viên mãn cảnh giới, mà là viên mãn cảnh giới chính giữa tương đối cao thâm tình trạng. Trần Tông cẩn thận quan sát về sau phát hiện, dựa vào mình bây giờ tại đại đạo kiếm thuật bên trên tạo nghệ, đủ để phá giải cái này tiểu kiếm nhận bên trên kiếm văn. Chỉ có điều, cần một ít thời gian. Không có lãng phí thời gian, Trần Tông lúc này phá giải đi, hơn nữa, hay là vận dụng nhất tâm quyết toàn lực phá giải. Lúc này đây phá giải cùng trước đó lần thứ nhất phá giải phương thức là giống nhau, đều là lấy ý thức tiến vào trong đó, cùng kiếm khí biến thành cầm kiếm bóng người quyết đấu. Những cầm kiếm này bóng người kiếm thuật, đều là đại đạo kiếm thuật, hơn nữa đều đạt đến viên mãn cấp độ. Hơn nữa Trần Tông còn phát hiện một điểm, những cầm kiếm này bóng người chỗ thi triển đại đạo kiếm thuật, vậy mà không đều là đồng nhất môn. Chiến. Kịch liệt chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Cầm kiếm bóng người chỗ thi triển viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật, chính là Trần Tông chỗ chưa từng bài kiến, có tất cả hắn huyền diệu chỗ. 13 môn. Trần Tông âm thầm kinh hãi. Những cầm kiếm này bóng người chỗ thi triển đại đạo kiếm thuật cộng lại, tổng số là 13 môn. 13 môn không đồng dạng như vậy đại đạo kiếm thuật, thật sự là kinh người a. Mặc dù Trần Tông không cách nào nắm giữ cái này 13 môn đại đạo kiếm thuật, nhưng có thể quan sát ảo diệu bên trong, trình độ nhất định bên trên phong phú bản thân kiếm thuật căn cơ. Đương nhiên, tốt nhất tiểu là có thể trực tiếp đạt được cái kia 13 môn đại đạo kiếm thuật, đem hắn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lại đem hắn tinh túy dung nhập tự nghĩ ra kiếm thuật chính giữa, thật lớn trình độ tăng lên bản thân kiếm thuật tạo nghệ cùng uy năng. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể ngẫm lại. Kịch chiến chính giữa, Trần Tông vẫn có chút phân tâm ý tứ, nhưng theo cầm kiếm bóng người càng nhiều nữa giết đến, chỗ mang đến áp lực cũng đang không ngừng tăng lên, cuối cùng, Trần Tông rốt cuộc không cách nào có bất kỳ phân tâm. Áp lực gia tăng mãnh liệt, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, còn chưa tới cực hạn. Hôm nay chính mình, một thân kiếm thuật cao siêu chắc tuyệt, thập phần cường hành, không là trước kia phá giải tiểu kiếm nhận lúc có thể so sánh. Một đạo lại một đạo cầm kiếm bóng người bị Trần Tông chu sát tán loạn, hóa thành tinh thuần kiếm khí biến mất không thấy. Đương cuối cùng một đạo cầm kiếm thân ảnh bị Trần Tông đánh tan về sau, Trần Tông liền lặng lặng cùng đợi. Trước đó lần thứ nhất, cũng là như vậy xuất hiện biến hóa, vô số kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí hư ảnh, chính là ma kiếm thuật thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả Thiết Kiếm lão nhân. Như vậy lúc này đây đâu rồi? Thoáng chốc, chỉ thấy hơn 1000 đạo kiếm khí nhao nhao hiện hiện mà ra, tiếp theo, nhao nhao hội tụ mà đi, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia do hơn 1000 kiếm khí ngưng tụ mà thành, xuyên thẳng qua tầm đó, dùng một loại cực kỳ huyền diệu quỹ tích nhao nhao ngưng tụ, giống như là kiếm đạo cường giả đang thi triển kiếm thuật tựa như, từ trong đó, Trần Tông có thể nhìn ra 13 môn đại đạo kiếm thuật bóng dáng. 10 tức về sau, hơn 1000 kiếm khí hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một đạo lóe ra yêu ớt kim quang thân ảnh, có một loại cao cao tại thượng cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Tiểu bối, bổn tọa chính là Ma Kiếm Sơn đệ nhất kiếm đế Kim Quang. Kim Quang kiếm làm giận ảnh hai con ngươi chán bắn ra ba thước kim mang, phảng phất mũi kiếm giống như đâm rách trường không, một tia kinh người đến cực điểm kiếm ý, cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Trần Tông lập tức cả kinh. Kiếm đế, Kim Quang kiếm đế. Phải biết rằng, kiếm đế, thế nhưng mà đế cấp cường giả, đó là thứ 7 cảnh cường giả a. Phía trước vốn là thứ 6 cảnh kiếm hoàng cấp cường giả Thiết Kiếm lão nhân, hiện tại thì là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả Kim Quang kiếm đế. Lập tức, Trần Tông tâm tư sinh động, càng là có vài phần kích động. Tam trọng ma kiếm thuật, bắt đầu từ Thiết Kiếm lão nhân chỗ lấy được, như vậy hiện tại, cái này Kim Quang kiếm đế, thế nhưng mà thứ 7 cảnh đế cấp cường giả a, là so Thiết Kiếm lão nhân còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần cường giả a. Trần Tông hoàn toàn hiểu rõ, Thiết Kiếm lão nhân xưng hô là thứ 6 kiếm hoàng. Mà cái này Kim Quang kiếm đế xưng hô thì là đệ nhất kiếm đế. Đệ nhất cùng thứ 6, dựa theo thưởng thức, khẳng định cũng là tồn tại một ít chênh lệch. Đối với Ma Kiếm Sơn, Trần Tông rất hiểu rõ cũng không nhiều, đã từng tìm đọc qua hắn tư liệu, nhưng ghi lại cũng không nhiều, nhất là cửu trọng thiên khuyết nội về Ma Kiếm Sơn ghi lại, cực nhỏ, chỉ là đôi câu vài lời mà thôi, thập phần mơ hồ. Ngược lại là Tín Phong lâu tổng lâu chính giữa là có ghi lại, cái kia Ma Kiếm Sơn, cũng không phải là đế cấp thế lực, mà là siêu việt đế cấp thánh địa. Cái gọi là thánh địa cũng là thánh cấp thế lực, chính là có thánh cấp cường giả tọa trấn thế lực cường đại, mà thánh cấp cường giả thực lực cũng không phải là đế cấp có thể so sánh với. Đế cấp đến thánh cấp ở giữa chênh lệch, nếu so với hoàng cấp đến đế cấp ở giữa chênh lệch lớn hơn rất nhiều. Chỉ là không biết vì cái gì, tại mấy trăm vạn năm trước, Ma Kiếm Sơn cái này kiếm đạo thánh địa, tại thập phần trong thời gian ngắn ngủi, thoáng cái tiểu diệt tuyệt, mai danh nhận tích rồi. Đã từng có những thứ khác thánh địa cường giả đi truy tầm nguyên nhân, nhưng không có tìm được bất luận cái gì nguyên do. Thời gian dần trôi qua, những thánh địa kia liền buông tha rồi. Dần ra, theo thời gian trôi qua, Ma Kiếm Sơn tiểu biến thành lịch sử, chỉ tồn tại ở một ít thế lực cường đại sách cổ chính giữa, biến thành một đoạn văn tự ghi lại. Hơn nữa, cũng cực nhỏ sẽ có người đi đọc qua, cho dù là ngẫu nhiên lơ đãng đọc qua đến, cũng sẽ không có người đi để ý. Trừ phi là như Thiên Ngân Kiếm hầu như Trần Tông một loại đạt được cùng Ma Kiếm Sơn có quan hệ đồ vật. Như Trần Tông, liền đặc biệt nghiên cứu qua, chỉ tiếc, có quan hệ với Ma Kiếm Sơn ghi lại thật sự là quá ít. Ngươi có thể được đến vậy Ma Kiếm lệnh, nói rõ ngươi cùng Ma Kiếm Sơn hữu duyên. Đệ nhất kiếm đế Kim Quang thân ảnh liền mở miệng lần nữa nói ra, đã như vậy, bổn tọa, liền đem ngươi đến Ma Kiếm Sơn trong tiếp nhận khảo nghiệm, như ngươi là thực người hữu duyên, liền có thể đạt được Ma Kiếm Sơn truyền thừa. Ma Kiếm Sơn truyền thừa, Kiếm đạo thánh địa truyền thừa. Lập tức, Trần Tông không tự chủ được tim đập thình thịch. Trần Tông gặp cái kia Kim Quang kiếm đế thân hình, trực tiếp chán bắn ra vạn trượng kim mang, phảng phất xé rách trùng trùng điệp điệp thời không giống như, ngay sau đó, Trần Tông cũng cảm giác được ý thức của mình bị kim quang kia trực tiếp bao vây lại, liền xé rách hư không, trực tiếp trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mà bản thể lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng, y liền nguyên ở lại Tín Phong lâu lầu các chính giữa. Không có bất kỳ người cảm thấy được. Chương 40, cổ xưa Ma Kiếm Sơn. Còn không có đồng ý, Trần Tông ý thức liền trực tiếp bị Kim Quang kiếm đế lực lượng xé rách thời không, truyền đưa đến. Loại này lôi lệ phong hành, lại để cho Trần Tông có chút im lặng, bất quá đều như thế, cái con kia có thể tiếp nhận, nói cho cùng, chính mình hay là rất nghĩ đến, bất quá là trước sau mà thôi. Ma Kiếm Sơn. Trước đó lần thứ nhất Ma Kiếm lệnh, là đạt được ma kiếm thuật truyền thừa, lúc này đây ma kiếm lệnh thì là bị truyền thụ đến ma kiếm sơn đến. Đương nhiên, dựa theo Kim Quang Kiếm Đế theo như lời nói ngữ, Trần Tông trước hết thông qua khảo nghiệm mới có tư cách đạt được ma kiếm sơn truyền thừa. Ma kiếm sơn truyền thừa tuyệt đối không chỉ là ma kiếm thuật mà thôi, nhất định sẽ vượt qua ma kiếm thuật rất nhiều, cái này chính là một cái cọc thiên đại cơ duyên a. Xuyên thẳng qua, không ngừng xuyên thẳng qua, thời gian dần trôi qua, Trần Tông thấy được một mảnh hư vô, ở đằng kia hư vô chính giữa, lơ lửng một tòa toàn thân đen kịt núi, cái kia núi lúc đầu xem xét, liền có một loại tuyên cổ không thay đổi to lớn khôn cùng cảm giác, phảng phất một phương thế giới. Chứng kiến cái kia một tòa cự đại khôn cùng màu đen núi cao, Trần Tông bỗng nhiên có một loại khó nói lên lời cảm giác, như thần như ma cảm giác. Nhưng, Trần Tông còn không kịp cẩn thận đi thăm dò xem, liền cảm giác được cái kia màu đen núi, trực tiếp bắn ra ra một cỗ ngập trời uy năng, phảng phất vô tận sóng cả tựa như, đem Trần Tông ý thức chi thân thể một cuốn, trực tiếp trốn vào cái kia màu đen núi cao chính giữa. Một hồi trời đất quay cuồng, khó có thể hình dung cảm giác lan tràn toàn thân, Trần Tông sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình xuất hiện tại chân núi. Hướng bên trên xem, là tối như mực một mảnh, vừa nhìn phảng phất không có độ cao một loại, hướng hai bên trái phải nhìn lại, liền cũng phát hiện, đồng dạng không có cuối cùng. Trần Tông có thể khẳng định, mình bây giờ, tiểu lúc trước chỗ đã thấy cái kia một tòa đen kịt núi cao chính giữa, tại hắn chân núi. Như vậy, cái gọi là khảo nghiệm là cái gì? Lên sao? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, lúc này mở ra bước chân, hướng trên núi trèo lên mà đi. Ở chỗ này chỉ là ý thức thân thể, lại vô cùng ngưng tụ, giống như huyết nhục chi thân thể giống như, tựa hồ không có gì khác biệt, đồng dạng có thể cho Trần Tông thực lực thỏa thích phát huy ra đến. Lên. Trần Tông bắt đầu từng bước một hướng bên trên trèo lên, ngay từ đầu, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng lên trong quá trình, Trần Tông thời gian dần trôi qua liền phát hiện, áp lực tựa hồ tại một chút tăng lên, càng ngày càng mạnh. Bất quá, hiện tại áp lực đối với Trần Tông mà nói, còn không coi vào đâu, dễ dàng là có thể tiếp nhận được. Nhưng, càng là trèo lên càng cao, cái kia áp lực lại càng lớn, thời gian dần trôi qua, bắt đầu lại để cho Trần Tông cảm giác được một tia uy áp để ý thức chi thân thể lên. Cái này, là cái gọi là khảo nghiệm A. Trần Tông có thể cảm giác được loại này uy áp, chính là kiếm áp, ẩn chứa kiếm đạo uy năng ở bên trong. Nếu là khảo nghiệm, như vậy tiểu sông qua A. Cất bước, cất bước, cất bước, từng bước một hướng bên trên, kiếm áp đã ở từng bước một tăng cường. Theo kiếm áp càng ngày càng mạnh, Trần Tông cảm giác ý thức của mình chi thân thể, trực tiếp sẽ bị xé rách một loại, không thể ức chế truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn. Nhưng, Trần Tông phải nhịn ở, bằng không thì vô cùng có khả năng sẽ khảo nghiệm thất bại, vô duyên với ma kiếm sơn truyền thừa. Vũ trụ mênh mông, muốn từng bước một trở thành trí cường giả, cơ duyên không thể thiếu, bởi vì bất luận cái gì một cường giả, đều là như vậy tới, lại người thông minh, cũng không đủ tri thức lắng đọng, cũng không cách nào đem hắn thông minh chính thức phát huy ra đến. Lực lượng lại đại người, nếu như không có chính xác hữu ích, thiết thực phương pháp, vậy thì không cách nào triệt để phát huy ra một thân lực lượng kinh người. Vạn trượng cao lâu đất bằng khởi. Bản thân hết thể tu luyện, bất luận cái gì cơ duyên thu hoạch, đều trở thành bản thân căn cơ, cuối cùng nhất từ trong đó hấp thu tinh hoa đi hắn bã, dung hợp bản thân tìm hiểu, lại đánh vỡ cực hạn, thành tựu vô thượng. Ma kiếm sơn chính là cổ xưa kiếm đạo thánh địa, nếu như vô duyên, cũng thì thôi, nhưng đã có duyên lại tới đây, nói cái gì, đều tốt đến hắn truyền thừa. Trần Tông cũng không xác định một khi sau khi thất bại, là không phải có thể lại đến, bởi vậy, nhất định phải nắm chặt. Khó. Càng là hướng bên trên, liền càng là gian nan, trên người chỗ chịu tải kiếm áp, càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một tòa núi lớn tựa như áp chế, hay là toàn bộ phương vị theo bốn phương tám hướng áp chế, hơn nữa sức nặng đang không ngừng tăng lên. Nhưng, chỗ mang đến, không chỉ là càng ngày càng mạnh kiếm áp, còn có nhìn không tới cuối cùng đỉnh núi, không biết lúc nào mới có thể trèo lên đỉnh. Cái loại này tràn đầy không biết cùng không xác định cảm giác, hội càng người không tự giác theo nữ sau lưng ở chỗ sâu trong sinh sôi ra một tia tuyệt vọng. Đương tuyệt vọng không ngừng tích lũy, đạt đến mức tận cùng lúc, sẽ dẫn phát sụp đổ, trực tiếp tán loạn. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác được ý thức của mình chi thân thể đang rung động, có một loại tùy thời muốn giải thể cảm giác, khó chịu, vô cùng khó chịu, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung được tinh tường. Hoảng hốt. Trần Tông ý thức bắt đầu có hoảng hốt cảm giác. Duy có một đạo ý niệm còn đang kiên trì, cái kia chính là không thể dừng lại, không thể buông tha cho. Trèo lên. Không chừng mực trèo lên. Trầm luân, ý thức đang không ngừng trầm luân, phảng phất muốn rơi vào vực sâu không đáy tựa như, cảm giác không thấy ý thức của mình chi thân thể rồi, hai chân giống như là dẫm nát đám mây tựa như, một loại khó nói lên lời bay bổng cảm giác, cả người thật giống như là muốn bay lên đồng dạng. Cũng không biết đi qua bao lâu, thậm chí Trần Tông cũng không biết, chính mình có phải hay không khảo nghiệm đã thất bại. Đương hắn tỉnh táo lại lúc, liền phát hiện, chính mình đứng tại một tòa cao lớn vách tường trước, tường kia vách tường, toàn thân đen kịt một mảnh, màu đen đại môn khép kín, có một loại khó nói lên lời trang nghiêm túc mục, màu đen đại môn bên trên, tắc thì có vô số kiếm văn trải rộng, giăng khắp nơi, như vạn kiếm đồ đằng, thượng diện bảng hiệu có hai cái phong cách cổ xưa như kiếm chữ to. Người viện, cao lớn vách tường trên không, tắc thì hiện đầy vô số chấn động hắc ám khí tức, cho Trần Tông một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Sau một lát, Trần Tông cảm giác ý thức của mình chi thân thể tựa hồ khôi phục lại rồi, liền thò tay, muốn đẩy ra cái kia che kín kiếm văn màu đen đại môn. Đương hai tay tiếp xúc đại môn lập tức, Trần Tông không tự chủ được một cái run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời âm hàn lập tức xâm nhập mà đến. Tại sao lại có như vậy khí tức? Trần Tông khó hiểu. Nhưng, Trần Tông cũng không thu hồi hai tay, đột nhiên phát lực thôi động, kéo kẹt thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất cổ xưa nhạc khúc một loại, có một loại không cách nào hình dung tiết tấu. Một hồi cực hạn âm hàn khí tức, mang theo khó nói lên lời tà ý ma tính, giống như phong bạo tựa như ngay lập tức mang tất cả tới, lại để cho Trần Tông khắp cả người phát lạnh, kìm lòng không được toàn thân run lên, phảng phất muốn bị từ trong mà bên ngoài đông cứng tựa như. Lực lượng vận chuyển, chống cự loại này âm hàn khí tức xâm nhập, Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng. Xuyên thấu qua đẩy mở cửa khe hở, hướng bên trong nhìn lại, tựa là một mảnh hắc ám, âm hàn vô cùng, tựa hồ ẩn núp lấy một loại khó nói lên lời không thể dự đoán nguy hiểm. Không chút do dự, Trần Tông cất bước, trực tiếp bước vào trong đó. Kiếm cũng tùy theo ngưng tụ mà ra, xuất hiện trong tay. Một kiếm nơi tay, Trần Tông một thân thực lực cũng có thể nguyên vẹn phát huy ra đến. Tiếng bước chân vô cùng rất nhỏ, dẫm đạp tại xuống trên bậc thang, nhưng vẫn là phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, nhưng mà như vậy rất nhỏ tiếng vang tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, lại trở nên thập phần rõ ràng chói tai. Âm hàn trận trận, không chỗ nào không có, bốn phía càng là đen kịt một mảnh, bất quá trong chốc lát về sau, Trần Tông thị giác cũng dần dần thích ứng tại đây hắc ám, thời gian dần qua có thể chứng kiến bốn phía, giống như là một cái lờ mờ không gian. Rất đột ngột, một vòng đen kịt kiếm quang lóe lên, thẳng tắp mà lăng lệ ác liệt, nhanh chóng mà hung mãnh, không có nửa phần khúc nhạc dạo, trực tiếp liền từ bên cạnh ám sát tới. Một kiếm này, như thế đột ngột, huống chi đem nhanh chuẩn hung ác phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, coi như một thất hung lang răng nanh giống như hung hăng giết đến, liền muốn đem Trần Tông trực tiếp ám sát. Trần Tông độ cao cảnh giác, lập tức liền kịp phản ứng, thân hình một chuyển, trở lại một kiếm liền phản giết mà ra. Song kiếm tại nháy mắt giao kích, Trần Tông kiếm tiến quân thần tốc, liền muốn đem đối phương trực tiếp đánh chết lúc, thân hình của đối phương nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, coi như một thất hung lang giống như nhanh chóng linh mẫn, trực tiếp tránh đi về sau, đống nhiên bạo lên, lại là một kiếm giết đến, loang thoáng tầm đó, tựa hồ có một đạo đáng sợ bén nhọn tiếng sói tru vang lên. Đây là một môn đại đạo kiếm thuật. Là trước kia ma kiếm lệnh nội những kiếm khí kia bóng người thi triển qua 13 môn đại đạo kiếm thuật một trong, nhưng Trần Tông phát hiện, tại đây một đạo bóng đen trong tay thi triển đi ra đại đạo kiếm thuật, so ma kiếm lệnh nội những kiếm khí kia bóng người chỗ thi triển đi ra cao hơn vượt qua rất nhiều. Linh hoạt, cường hành, 1v1, Trần Tông tới kịch chiến. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển, lập tức đem hắn áp chế xuống dưới, tiếp theo một kiếm chém qua, đem chi chém giết. Trần Tông cũng phát hiện một điểm. Ở chỗ này, chính mình không cách nào thi triển đại đạo tuyệt học, hoặc là nói, ý thức của mình chi thân thể ở chỗ này không cách nào thi triển tuyệt học, có thể động dụng thủ đoạn, tựu là tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Cũng may, bóng đen kia, cũng đồng dạng không cách nào thi triển bất luận cái gì tuyệt học, đủ khả năng vận dụng, cũng là đại đạo kiếm thuật. Đại đạo kiếm thuật quyết đấu, Trần Tông có thể không e ngại. Đương một kiếm đem bóng đen kia đánh chết lúc, một đám hắc khí lập tức từ trong đó tràn ngập mà ra, nhanh chóng phiêu hướng Trần Tông. Không thể né tránh cũng không cách nào chống cự, trực tiếp sẽ không vào Trần Tông ý thức chi thân thể nội. Thoáng chốc, một đoạn đoạn hình ảnh hiện ra mà ra, trực tiếp tại Trần Tông ý thức chi thân thể nội xuất hiện, lại để cho Trần Tông cảm giác được ý thức của mình chi thân thể, tựa hồ lại cô đọng một kia. Hơn nữa, những hình ảnh kia, rõ ràng là tu luyện đại đạo kiếm thuật hình ảnh, cũng có quan hệ với một ít đại đạo kiếm thuật tin tức. Hung lang kiếm thuật. Cái này, đúng là môn kia đại đạo kiếm thuật đích danh xưng. Mặc dù là một cái nghe không cao lắm lớn hơn danh tự, lại là thật đại đạo kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn, hắn uy năng cũng là thập phần đáng sợ. Hiện tại, đánh chết bóng đen kia, chính mình vậy mà có thể đạt được hung lang kiếm thuật bộ phận huyền bí, quả nhiên là thập phần không tệ. Hơn nữa, ý thức của mình chi thân thể cũng tựa hồ bị tăng cường rồi, cho dù chỉ là không có ý nghĩa một tia, có chút ít còn hơn không. Thoáng chốc, Trần Tông tinh thần vô cùng phấn chấn, hai con ngươi đều chán bắn từng sợi tinh mang, dần dần tỏa sáng. Tìm kiếm càng nhiều nữa bóng đen đánh chết, như thế, chính mình thì có nhìn qua đạt được nguyên vẹn hung lang kiếm thuật, nhiều một môn đại đạo kiếm thuật, đối với mình là mới có lợi, bất kể là tu luyện nắm giữ, hay là lấy hắn tinh túy dung nhập đến kiếm thuật của mình chính giữa, rất nhiều chỗ tốt. Trần Tông hai con ngươi đảo qua, tại lờ mờ trong sân không ngừng tìm kiếm, nhưng không có thấy cái gì bóng đen. Hành tẩu. Đi tới, đồng nhiên, Trần Tông thần sắc hơi động một chút, lúc này một kiếm chống đỡ về sau, giá trụ một đạo đồng nhiên xuất hiện kiếm quang, thân hình xoay tròn, đột nhiên một kiếm chém ra, thế giới kiếm thuật uy năng bị thôi phát đến mức tận cùng. Giết. Một phen kịch chiến về sau, Trần Tông liền đem bóng đen kia cho đánh chết, quả nhiên, lại đã nhận được một đám màu đen khí tức, ý thức chi thân thể lại cường đại rồi một tia, hơn nữa, về hung lang kiếm thuật thêm nữa nội dung, cũng tùy theo bị Trần Tông nắm giữ. Chiếu này xuống dưới, Trần Tông sớm muộn hội nắm giữ cái môn này đại đạo kiếm thuật. Chương 41, kinh người tăng lên, thượng. Một cái, hai cái, ba cái. Trần Tông không ngừng tao ngộ đến bóng đen, không ngừng tới kích chiến, bất luận cái gì một đạo bóng đen đại đạo kiếm thuật đều thập phần tinh xảo, uy lực cường hành, một VSC một Trần Tông mặc dù có thể đem chi đánh bại, lại không có cách nào như phá giải ma kiếm lệnh đơn giản như vậy đơn giản, nhất định phải giao thủ một phen phương mới có thể. Theo Trần Tông không ngừng đánh chết bóng đen, không ngừng hấp thu màu đen khí tức, bản thân ý thức chi thân thể càng phát cô đọng, ý thức cũng bị không ngừng tăng cường, bản thân lực lượng cũng đã nhận được trình độ nhất định cường hóa. Về hung lang kiếm thuật trí nhớ, cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nguyên vẹn rồi, trong đó một chiêu nửa thức, cũng bị Trần Tông nắm giữ. Nhưng ngoại trừ hung lang kiếm thuật bên ngoài, Trần Tông còn chiếm được mặt khác hai môn đại đạo kiếm thuật trí nhớ. Phi hạc kiếm thuật, linh xà kiếm thuật, đều là rất đơn giản danh tự. Ảo diệu bên trong lại không giống bình thường, có một loại phản phát quy chân hương vị. Ngoại trừ tam môn đại đạo kiếm thuật tương quan trí nhớ bên ngoài, Trần Tông còn biết hơi có chút, nơi này là người viện, thì ra là ma kiếm sơn chính giữa nhất hạ cấp một viện, nhưng hắc ảnh kia, đều là từng đã là người viện đệ tử, nhưng lại không biết vì sao biến thành hôm nay cái này một bộ dáng. Không có đáp án, cố gắng đương chính mình xông đến cuối cùng, mới có thể biết được đáp án, biết rõ ma kiếm sơn trong một đêm che diệt chân tướng. Thời bỏ cái kia mấy trăm vạn năm đến vô số người đều muốn biết che giấu. Suy nghĩ một chút, Trần Tông khó tránh khỏi tiểu có vài phần kích động. Giết. Giết bóng đen chỗ tốt, một là đạt được đại đạo kiếm thuật trí nhớ, hai là tăng cường ý thức chi thân thể, dù là mỗi một lần chỉ là một đinh điểm một tia, góp gió thành bão, ba thì là có hy vọng phá giải ma kiếm sơn một đêm hủy diệt huyền bí. Như thế, Trần Tông tự nhiên là muốn nhiều tìm kiếm bóng đen đến đánh chết, chỉ tiếc, bóng đen trừ phi là chủ động xuất hiện, nếu không Trần Tông rất khó có thể tìm được. Dứt khoát, Trần Tông ở này người viện chính giữa bốn phía chạy. Ý thức chi thân thể, không cần ăn uống, chỉ cần không bị đánh tan lực lượng không hao hết là được. Người viện rất lớn, thập phần bao la, bởi vì này thế nhưng mà ma kiếm sơn hạ cấp viện lạc, đệ tử số lượng cũng là tối đa. Phòng đoán, dùng ma kiếm sơn kiếm đạo thánh địa địa vị, hắn đệ tử khẳng định số lượng cũng không ít. Người này viện đệ tử, ít nhất hơn 1.000 là khẳng định, nhưng hôm nay, Trần Tông chỗ đánh chết bóng đen mới 10 cái mà thôi. Xa xa không phải hắn xứng đáng số lượng. Đương nhiên, bóng đen xuất hiện phương thức, Trần Tông còn thì không cách nào lý giải, ở trong đó tràn đầy không biết, sương mù trùng trùng điệp điệp. Bốn phía chạy hiệu quả càng đỡ một ít, thỉnh thoảng sẽ có bóng đen đột nhiên xuất hiện, cùng Trần Tông kịch chiến, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là sát chiêu giống như, chỉ vì đem Trần Tông đánh chết. Kiếm thuật cao thủ ở giữa giao phong, không thể nghi ngờ là thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý sẽ chết. Nhưng như vậy giao phong đã ở vô hình chính giữa rèn luyện ma luyện Trần Tông một thân kiếm thuật, cho dù là không có hấp thu đến đối phương kiếm thuật trí nhớ, Trần Tông bản thân kiếm thuật đã ở lần lựa sinh tử giao phong chính giữa, một chút trở nên càng phát tinh thuần, càng ngày càng mạnh. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Đạo lý, liền cũng là như thế. Bốn phía chạy, thỉnh thoảng sẽ có bóng đen xuất hiện, mà những hắc ảnh kia vừa xuất hiện, cơ bản cũng là cùng Trần Tông không chết không nớt, phảng phất có được lớn lao cừu hận tựa như. Tại đây khí tức âm hàn, cũng làm cho Trần Tông cảm giác không thế nào thoải mái, bất quá theo bản thân ý thức chi thân thể không ngừng cô đọng lớn mạnh, đối với âm hàn khí tức chống cự cũng càng ngày càng mạnh rồi. Hung lang kiếm thuật, phi hạc kiếm thuật cùng linh xà kiếm thuật cái này tam môn đại đạo kiếm thuật chiêu thức càng ngày càng nguyên vẹn, Trần Tông đã có thể thi triển ra mấy chiêu đến, bất quá chỉ là chính là mấy chiêu mà thôi, không có có tác dụng gì, hoàn toàn không cách nào cùng bản thân tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật so sánh với. Ngoài ra, Trần Tông lại đã nhận được một môn mới đại đạo kiếm thuật trí nhớ cùng kinh nghiệm. Cùng sư kiếm thuật. Trần Tông lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, cái kia chính là không ngừng dẫn xuất bóng đen không ngừng săn giết, không ngừng tăng cường ý thức, không ngừng đạt được đại đạo kiếm thuật trí nhớ. Thứ 5 môn đại đạo kiếm thuật, thương hổ kiếm thuật. Thứ 6 môn đại đạo kiếm thuật, du ngư kiếm thuật. Lại nói tiếp những kiếm thuật này, đều là dùng lang sư hổ các loại động vật đích danh xưng đến mệnh danh, nếu là thả ra lời nói, người không biết chuyện, nói không chừng sẽ không coi trọng, thậm chí đều không muốn đi tu luyện. Nhưng Trần Tông lại tin tưởng, cái này 6 môn đại đạo kiếm thuật danh tự mặc dù đơn giản vô cùng, trong đó huyền bí lại là hết sức kinh người, ít nhất sẽ không so với trước Trần Tông sở được đến cái kia mấy môn đại đạo kiếm thuật chênh lệch mảy may. Tiếp được đi, Trần Tông không ngừng đánh chết bóng đen, lại không có được thứ 7 môn đại đạo kiếm thuật, có, chỉ là cái kia 6 môn đại đạo kiếm thuật nội dung là lặp lại, nhưng có nội dung lẫn nhau bổ. Một thời gian ngắn về sau, phi hạc kiếm thuật bổ toàn rồi, đã trở thành một môn nguyên vẹn đại đạo kiếm thuật. Tiếp được đi, Trần Tông liền thi triển ra phi hạc kiếm thuật, cùng bóng đen cực chiến. Trần Tông phi hạc kiếm thuật là được từ bóng đen, có hắn tu luyện kinh nghiệm, hơn nữa bản thân cao siêu vô cùng ngộ tính các loại, liền có thể đủ nhanh chóng nắm giữ ảo diệu, lại đang giao thủ trong khi thực chiến, không ngừng tăng lên. Ngay từ đầu, Trần Tông là rơi xuống hạ phong, bất quá hiện tại Trần Tông ý thức chi thân thể so về mới vừa gia nhập người viễn lúc, muốn càng thêm cô động càng thêm cường đại rồi năm thành tả hữu, cho dù là phi hạc kiếm thuật chỉ hơi không bằng, thực sự kinh người. Kích chiến xuống, Trần Tông phi hạc kiếm thuật cũng nhanh chóng tăng lên tới viên mãn cảnh giới, đến tận đây, Trần Tông sẽ không có tiếp tục nữa, trực tiếp đổi thành tâm kiếm thuật, đem bóng đen kia đánh gục. Tùy theo bị bổ toàn, thì là thương hổ kiếm thuật, Trần Tông lợi dụng thương hổ kiếm thuật đến đối địch, thẳng đến viên mãn cảnh giới. Thứ ba cửa bị bổ toàn chính là sớm nhất đạt được hung lang kiếm thuật. Thứ tư cửa bị bổ toàn thì còn lại là du ngư kiếm thuật. Thứ năm cửa bị bổ toàn chính là cuồng sư kiếm thuật. Thứ sáu cửa bị bổ toàn chính là linh xà kiếm thuật. Trần Tông không ngừng đánh chết bóng đen, sợ được đến, cũng đều là cái này 6 môn kiếm thuật trí nhớ, ngoài ra, tựu là một ít hôn tạp trí nhớ, ví dụ như những người này viện các đệ tử sinh hoạt việc vặt hoặc là chấp niệm các loại, cũng may chỉ là thập phần rất nhỏ bộ phận, đối với Trần Tông ảnh hưởng không rõ ràng. Hơn nữa Trần Tông cũng sẽ kịp thời đem chi giải quyết mất, sẽ không lắng đọng xuống, hình thành thai hoàng ẩm. Giết giết giết. Trần Tông một bên thi triển tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cũng một bên cố ý chắt lọc cái kia 6 môn đại đạo kiếm thuật tinh túy, muốn đem chi dung nhập đến cái này 2 môn kiếm thuật chính giữa, khiến cho cái này 2 môn kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông nộ tính cao siêu vô cùng, kiếm thuật căn cơ lại là vững chắc đến cực điểm, lại không ngừng đạt được bóng đen kiếm thuật trí nhớ cùng kinh nghiệm, mặc dù rất nhiều là lặp lại, nhưng mỗi cá nhân tu luyện kiếm thuật kinh nghiệm đều là có khác nhau đó. Góp gió thành bão, lấy hắn tinh hoa. Lại có Tín Phong lâu thần vũ ngọc bích tìm hiểu. Đủ loại điều kiện tổng hợp phía dưới, Trần Tông bắt đầu một chút đem cái kia 6 môn đại đạo kiếm thuật tinh túy sáp nhập vào tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở trong, có tất cả trọng điểm. Kỳ thật, tại thế giới chi chủ di tích chính giữa, Trần Tông cuối cùng nhất sở được đến đúng là cái kia một khỏa thần bí hạt giống, về phần những thứ khác, cũng không có, bởi vì cái kia khỉ ốm lao giả trực tiếp mà nói, hạt giống này tiểu là thế giới chi chủ chân quý nhất trọng yếu nhất chi vật, về phần những thứ khác bảo vật, lại là ý định giữ lại. Mỗi gian phòng cách vạn năm sẽ có người tiến nhập thế giới chi chủ di tích nội. Thế giới chi chủ mục đích, tựa hồ là muốn đem chính mình hết thể lưu cho hậu nhân, nhiều bồi dưỡng một ít cao thủ đi ra. Trần Tông cũng không thể tránh được. Hôm nay đi vào Ma Kiếm Sơn, là muốn đem hết toàn lực lấy được chỗ tốt tăng lên bản thân, dù sao thần bí kia hạt giống hôm nay, vẫn chỉ là một khỏa hạt giống, không có triển lộ ra phương diện khác tác dụng. Đương nhiên, mặc kệ có hay không thần bí hạt giống, đã có Ma Kiếm Sơn cơ duyên, Trần Tông đều đem hết toàn lực đi thu hoạch. San giết, san giết, san giết. Thời gian dần trôi qua, 6 môn đại đạo kiếm thuật tinh túy sáp nhập vào tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở trong, khiến cho cái này 2 môn kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu lại một lần nữa tăng cường. Đột phá. Tâm kiếm thuật uy năng tăng lên tới đỉnh tiêm thập giai áo võ cấp độ, mà thế giới kiếm thuật uy năng thì là tiến thêm một bước tăng cường, đến gần vô hạn tại 11 giai áo võ. Bất quá, theo thập giai đến 11 giai đó là một lần thật lớn tăng lên, không có dễ dàng như vậy, Trần Tông cũng không có rất sốt ruột, nhưng bất kể thế nào nói, bất luận là tâm kiếm thuật hay là thế giới kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu, hoàn toàn chính xác đều có rõ ràng tăng cường, không thể tầm thường so sánh. Đương bản thân ý thức chi thân thể không sai biệt lắm tăng cường gấp đôi về sau, Trần Tông phát hiện, chính mình dù thế nào săn giết bóng đen, đạt được hắc khí, cũng không cách nào tiếp tục tăng lên ý thức chi thân thể rồi, nhiều lắm là tiểu là đạt được một ít lặp lại trí nhớ, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trần Tông liền ý định ly khai người này viện, tiếp tục tiến lên, nói không chừng hội có càng nhiều thu hoạch. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông liền xuyên qua người viện, chứng kiến từng đạo đen kịt cầu thang, không ngừng hướng bên trên lan tràn mà đi, tựa hồ không có cuối cùng. Mặt khác, Trần Tông cũng chứng kiến tại trên cầu thang kia, có một đạo bóng đen đang tại du đang lấy, bóng đen kia thoạt nhìn, so người viện chính giữa càng thêm ngưng thực vài phần, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân đều tràn ngập một loại kinh người âm hàn khí tức. Trần Tông không có chút nào dừng lại, bước chân phóng ra, nhanh chóng đạp vào cầu thang. Đương Trần Tông bước chân đạp vào cầu thang nháy mắt, thượng diện du đãng cầm kiếm bóng đen lập tức lóe lên, một kiếm pha không, mang theo lăng lệ ác liệt mà hung hãn đến cực điểm kiếm thế ngang trời giết đến. Một kiếm kia ra, liền như lang như hổ giống như, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến sói tru cùng hổ khiếu trùng trùng điệp điệp vang lên, đáng sợ đến cực điểm. Một mắt, Trần Tông liền từ một kiếm kia chính giữa nhìn ra vài phần ảo diệu, trong đó có hung lang kiếm thuật bóng dáng, cũng có thương hổ kiếm thuật bóng dáng, tựa hồ là cái này hai môn kiếm thuật dung hợp. So về người viện chính giữa những hắc ảnh kia đến, này bóng đen kiếm thuật uy năng mạnh hơn. Thấy cái mình thích là thèm, Trần Tông lập tức cùng hắn giao thủ. Một phen kịch chiến về sau, Trần Tông liền đem bóng đen này chạm dưới kiếm, đạt được một đám hắc khí nhập vào cơ thể, ý thức thân thể lại có một tia không có ý nghĩa tăng lên, mặt khác, một môn đại đạo kiếm thuật trí nhớ cũng tùy theo bị Trần Tông biết rõ. Cái này có thể xem như một môn mới đại đạo kiếm thuật, cũng không tính là, ít nhất tại ma kiếm lệnh nội, Trần Tông chỗ kiến thức đến 13 môn đại đạo kiếm thuật chính giữa, cũng không có. Hung lang hổ kiếm thuật. Cái môn này kiếm thuật, đích thật là hung lang kiếm thuật cùng thương hổ kiếm thuật dung hợp, dùng hung lang kiếm thuật làm chủ thể, sắp nhập vào thương hổ kiếm thuật tinh túy cuối cùng nhất mà thành. Hán uy năng so về chỉ một hung lang kiếm thuật hoặc là thương hổ kiếm thuật, đều muốn càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Mà bóng đen này thân phận, thì là Tuần Sơn đệ tử. Hung lang hổ kiếm thuật đạt được, lại để cho Trần Tông có một loại ngoài ý muốn kinh hỉ cảm giác. Đạp vào cầu thang, không ngừng hướng bên trên, không bao lâu, Trần Tông lại gặp thứ hai bóng đen, lần nữa một trận chiến, đem chi đánh chết, bất qua cái bóng đen này chỗ nắm giữ không phải hung lang hổ kiếm thuật, mà là thương hổ lang kiếm thuật, chính là dùng thương hổ kiếm thuật làm chủ, dung nhập hung lang kiếm thuật tinh túy dung hợp kiếm thuật. Chương 42, kinh người tăng lên, chung. Hung lang kiếm thuật cùng thương hổ kiếm thuật dung hợp, hoặc là cùng cuồng sư kiếm thuật dung hợp, còn có phi hạc kiếm thuật, linh xà kiếm thuật cùng với du ngư kiếm thuật các loại dung hợp, dùng bất đồng kiếm thuật làm chủ, chỗ dung hợp đi ra kiếm thuật cũng riêng phần mình có khác, thật lớn khoáng đạt Trần Tông tầm mắt, cũng càng tiến một bước tăng cường Trần Tông kiếm thuật tích lũy cùng nội tình. Đương Trần Tông đạp vào cái này cầu thang, đi vào thứ hai tòa viện lạc lúc trước, thế giới kiếm thuật cũng chính thức phá vỡ cực hạn, hắn uy năng đạt đến 11 giai áo võ cấp độ. Tại rất nhiều thứ ba cảnh cao thủ còn truy cầu áo võ lúc, Trần Tông cũng đã đem kiếm thuật uy năng tăng lên tới 11 giai áo võ cấp độ, nói cách khác, Trần Tông thi triển ra thế giới kiếm thuật tiêu hao, tựa là bình thường lực lượng tiêu hao. Xa xa không đến thi triển ngang nhau uy năng áo võ 1/10, nhưng uy năng lại thập phần đáng sợ. Kiếm kiếm áo võ, hạng gì kinh người, cái kia chính là đại đạo kiếm thuật kinh người chỗ. Thậm chí, đại đạo kiếm thuật không chừng mực, còn có thể không ngừng tăng lên, thậm chí có được tuyệt học uy năng, cái kia là bực nào kinh người. Trần Tông đẩy ra địa viện đại môn, bước vào trong đó, âm hàn khí tức càng phát đậm đặc, như một trận gió bạo thổi đến mà đến, cũng may Trần Tông ý thức chi thân thể lại cường đại rồi. Đối với âm hàn khí tức có cường đại hơn chống cự năng lực, nhưng, hay là hội cảm giác được cái loại này khí tức thập phần đáng sợ. Địa viện nội, Trần Tông cũng gặp phải bóng đen, hắn thân hình càng phát ngưng thực, rõ ràng muốn còn hơn nhân viện rất nhiều. Hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một điểm, cái này địa viện bóng đen sử dụng đại đạo kiếm thuật, cũng không phải phía trước cái kia 6 môn kiếm thuật, ngoại trừ cái kia 6 môn kiếm thuật dung hợp kiếm thuật bên ngoài, còn có mới kiếm thuật. Kịch chiến một phen về sau, thành công đánh chết, Trần Tông đã lấy được kiếm thuật trí nhớ. Bạch viên kiếm thuật. Mặc dù chỉ là đạt được lẻ tẻ trí nhớ mảnh vỡ, chỉ có một chiêu bạch viên kiếm thuật mà thôi, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, cái này bạch viên kiếm thuật nếu so với phía trước cái kia 6 môn đại đạo kiếm thuật tinh danh hơn rượu, uy năng cũng càng cường một ít. Thậm chí, so ra mà vượt hung lang hổ kiếm thuật như vậy dung hợp kiếm thuật rồi, hắn tiềm lực, càng là còn hơn không ít. Sau đó, Trần Tông lại đã nhận được một môn mới đại đạo kiếm thuật mảnh vỡ trí nhớ, chính là Hắc Long kiếm thuật. Một môn chút nào cũng sẽ không kém hơn bạch viên kiếm thuật cao siêu kiếm thuật. Ngoài ra, Trần Tông cũng đã nhận được một ít trí nhớ mảnh vỡ. Phía trước hung lang kiếm thuật, thương hổ kiếm thuật, cùng sư kiếm thuật, phi hạc kiếm thuật, linh xà kiếm thuật cùng du ngư kiếm thuật 6 môn đại đạo kiếm thuật, tại ma kiếm thuật chính giữa, thuộc về nhất giai đại đạo kiếm thuật. Bạch viên kiếm thuật cùng hắc long kiếm thuật tắc thì thuộc về nhị giai đại đạo kiếm thuật. Đương nhiên, hai môn nhất giai kiếm thuật dung hợp về sau, liền cũng tới gần nhị giai đại đạo kiếm thuật cấp độ. Nếu như là tam môn nhất giai đại đạo kiếm thuật dung hợp, liền có thể đủ chính thức đạt tới nhị giai đại đạo kiếm thuật cấp độ. Theo Trần Tông không ngừng đánh chết bóng đen, ý thức thân thể càng phát cô đọng, cũng biết tại nhị giai đại đạo kiếm thuật phía trên, còn có tam giai đại đạo kiếm thuật tồn tại. Cái kia, là ma kiếm sơn mạnh nhất đại đạo kiếm thuật, tổng số có 2 môn, về phần nhị giai đại đạo kiếm thuật, thì là 5 môn. Tiếp được đi, Trần Tông lại lần lượt đã nhận được mặt khác 2 môn nhị giai đại đạo kiếm thuật, theo thứ tự là thiên tượng kiếm thuật cùng thần ưng kiếm thuật. Bất quá, tứ môn nhị giai kiếm thuật đều là mảnh vỡ, còn chưa đủ nguyên vẹn, Trần Tông nhất định phải tiếp tục săn giết bóng đen, mới có thể đem chi bộ toàn. Ở chỗ này, Trần Tông không cách nào cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu. Rốt cục, Trần Tông đem tứ môn nhị giai kiếm thuật toàn bộ đều bổ toàn rồi, bản thân ý thức thân thể cũng tiến thêm một bước ngưng luyện đến cực hạn, lại tiếp tục săn giết những hắc ảnh này, cũng không cách nào tăng lên mảy may. Như vậy, cứ tiếp tục hướng lên đi. Hay là cầu thang, không ngừng hướng bên trên, Trần Tông lại gặp Tuần Sơn đệ tử biến thành bóng đen, tới kịch chiến một phen về sau thành công chém giết, lấy được kiếm thuật trí nhớ, lại là khỉ trắng long kiếm thuật, đúng là nhị giai kiếm thuật dung hợp kiếm thuật. Đến nay, Trần Tông gặp được bóng đen chính giữa, đại đa số đều nắm giữ một môn đại đạo kiếm thuật, số ít tắc thì nắm giữ hai môn đại đạo kiếm thuật dung hợp, thực lực thường thường hội càng thêm cường đại. Giết giết giết, sông sáo sông. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, tuyệt không thể tả. Leo lên sở hữu cầu thang, Trần Tông đi vào một tòa đại viện trước, cái này đại viện nhan sắc, càng phát thần sắc, như là ma vực tựa như. Thiên viện. Cái này, chính là Ma Kiếm Sơn thiên viện chỗ. Ma Kiếm Sơn đệ tử hệ thống, liền chia làm nhân viện, địa viện cùng thiên viện tam trọng, nhân viện kém nhất, địa viện cường một ít, thiên viện thì là mạnh nhất, cùng lý, nhân viện đệ tử tối đa, địa viện thứ hai, thiên viện đệ tử ít nhất. Đồng dạng, nhân viện đệ tử cũng là yếu nhất, thiên viện đệ tử thì là mạnh nhất, bởi vì thiên viện đệ tử thiên tư xuất sắc, thiên phú kinh người, bọn hắn sở tu luyện chính là tam giai đại đạo kiếm thuật. Đương nhiên, cũng không phải ngay từ đầu tiểu tu luyện tam giai đại đạo kiếm thuật, mà là theo nhân viện bắt đầu từng bước một tăng lên, cho đến trở thành thiên viện đệ tử. Bước vào thiên viện ở trong, Trần Tông liền cảm giác được thiên viện chính giữa khí tức, âm hàn đã đến một cái mức độ kinh người, vừa tiến vào, tiểu kìm lòng không được run rẩy. Một vòng kiếm quang, vô thanh vô tức lại nhanh như tia chớp ngay lập tức xé trời giết đến, nhanh vô cùng, trong đó càng là ẩn chứa khủng bố đến cực điểm uy năng, dễ như trở bàn tay hủy diệt hết thể giống như, trực tiếp muốn đem Trần Tông đánh chết. Cái này một đạo kiếm quang, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Thân hình lóe lên, như diều hâu tử xoay người giống như linh hoạt nhẹ nhàng, Trần Tông đồng thời một kiếm chém ra, ngăn trở một kiếm kia, lại cảm giác được, một cô đáng sợ đến cực điểm kiếm kình xuyên thấu qua kiếm của mình thân trùng kích tới, làm cho Trần Tông lui về phía sau vài bước. Nhưng, đối phương kiếm thứ hai cũng ngay lập tức giết đến. Một kiếm đón lấy một kiếm, tốc độ cực nhanh, đáng sợ đến cực điểm. Kiếm thuật này, không chỉ có nhanh, còn ẩn chứa một cô đáng sợ xuyên thấu kiếm kình, lại để cho Trần Tông khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời lại bị áp chế, hơn nữa, ý thức thân thể cũng nhận được một chút tổn thương. Lui. Trần Tông thối lui ra khỏi thiên viện đại môn, bóng đen kia lập tức tiêu tán không thấy rồi, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi, kinh hại không thôi. Cái kia là bực nào kiếm thuật, thật không ngờ đáng sợ. Tốc độ nhanh được kinh người, giống như siêu việt giới hạn giống như, càng ẩn chứa một cỗ rất mạnh xuyên thấu kiếm kình, hắn uy năng đáng sợ, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, liền đem chính mình áp chế xuống dưới. Trong lúc nhất thời vậy mà khó để điều chỉnh tới. Đó là tam giai đại đạo kiếm thuật a, uy năng, vậy mà so nhị giai đại đạo kiếm thuật vượt qua nhiều như vậy, thật sự quá kinh người. Lại đến. Trần Tông điều chỉnh tới, lần nữa cất bước, bước vào thiên viện ở trong. Lúc này đây, Trần Tông càng có phòng bị. Quả nhiên vừa tiến vào, bóng đen kia giống như sương mù khẽ đảo lăn, còn chưa ngưng tụ thành hình lúc, liền có một đạo đen kịt kiếm quang, vô thanh vô tức tầm đó đột phá giới hạn, ngay lập tức ám sát tới. Xuyên thấu hết thể kiếm kình, đáng sợ đến cực điểm, lại để cho Trần Tông ý thức thân thể sinh ra một loại bị trực tiếp xuyên thấu kinh hãi cảm giác. Nhưng lúc này đây, Trần Tông càng có phòng bị, lập tức thi triển ra tâm kiếm thuật, hôm nay tâm kiếm thuật, thế nhưng mà phá vỡ cực hạn, tăng lên tới 11 giai áo võ cấp độ, cũng càng thêm huyền diệu rồi. Nhưng song kiếm giao kích ngay mắt, Trần Tông cũng cảm giác được một cô đáng sợ kiếm kình xuyên thấu tới, muốn thương tổn Trần Tông ý thức thân thể. Thế giới kiếm thuật bộc phát, lực lượng hùng hồn bá đạo, lập tức ngăn chặn ở đáng sợ kia kiếm kình xuyên thấu, đem chi đánh tan. Hôm nay thế giới kiếm thuật, luận hắn uy năng, thế nhưng mà đạt đến đỉnh tiêm 11 giai áo võ cấp độ. Hai môn đại đạo kiếm thuật luân chuyển thi triển, uy năng cường hành, trong lúc nhất thời, cùng đối phương kịch chiến không ngớt. Đem hết toàn lực ra tay, lúc này đây, Trần Tông không có chút nào giữ lại, nhưng vậy mà không cách nào chiếm cứ thượng phong. Đối phương kiếm thuật, thật là đáng sợ, không chỉ là môn kia tam giai đại đạo kiếm thuật đáng sợ đến cực điểm, hắn kiếm thuật hữu ích, thiết thực cũng thập phần cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Cả hai kết hợp, sáng tạo ra bóng đen này không gì so sánh nổi kinh người chiến lực. Nhưng đang không ngừng kịch chiến trong quá trình, Trần Tông không hoàn toàn đã bị ma luyện, đem phía trước cái kia 11 môn đại đạo kiếm thuật tinh túy, càng nhiều nữa dung nhập với bản thân tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở trong, khiến cho tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng một chút tăng lên đồng thời, cũng càng phát huy liền diệu. Kể từ đó, Trần Tông cũng tiểu thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong rồi, nhưng coi như là đánh trúng đối phương, cũng không cách nào như phía trước những hắc ảnh kia giống như đánh chết. Chỉ là suy yếu. Kịch chiến. Càng là khổ chiến, thập phần hung hiểm chiến đấu. Cuối cùng, Trần Tông trả giá thân trong ba kiếm một cái giá lớn, rốt cục đem đối phương đánh chết. Cũng may đây là ý thức thân thể, nếu như là huyết nhục chi thân thể lời nói, ba kiếm này, hơn phân nửa hội đã muốn tánh mạng của mình. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được ý thức của mình thân thể bị thương rồi, lực lượng trôi mất bộ phận. Coi như là đạt được đối phương màu đen khí tức, cũng không cách nào hoàn toàn đền bù tới. Lui. Trần Tông không chút do dự thối lui ra khỏi thiên viện, hướng địa viện mà đi, lần nữa săn giết địa viện bóng đen, bổ sung ý thức thân thể tiêu hao, thẳng đến hoàn toàn khôi phục về sau, vừa rồi lần nữa đến đây thiên viện. Vô rơi kiếm thuật. Từ phía trên viện bóng đen kia trong trí nhớ, Trần Tông đã nhận được đối phương chỗ thi triển môn kia kiếm thuật bộ phận trí nhớ mảnh vỡ. Vô giới kiếm thuật, đúng là cái môn này kiếm thuật đích danh xưng, ngoại trừ tên bên ngoài, Trần Tông còn chiếm được bộ phận vô giới kiếm thuật nội dung, một ít chiêu thức cùng tu luyện tình nghĩa các loại. Kinh ngạc. Trần Tông vô cùng kinh ngạc, cái này vô giới kiếm thuật, quả nhiên là cao thâm mạt chắc đến cực điểm. Không giới không giới, khôn cùng không giới, không có giới hạn, ý nghĩa nhanh vô cùng tốc độ kia là như thế nào đến, tựu là xuyên thấu, lực lượng đáng sợ ngưng tụ đến mức tận cùng, xuyên thấu hết thảy, không thể nào chống cự. Cố vi không giới. Kiếm này thuật, tựu là ma kiếm sơn nội, cao cấp nhất đại đạo kiếm thuật, không phải phía trước những nhất giai kia nhị giai đại đạo kiếm thuật chỗ có thể so sánh. Vượt qua nhiều lắm. Cho dù là Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, tại nguyên vẹn huyền diệu phương diện, cũng thì không bằng. Nói cho cùng, Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật chính là tự nghĩ ra, cần không ngừng hoàn thiện tăng lên, mà vô giới kiếm thuật, lại là ma kiếm sơn trí cao đại đạo kiếm thuật truyền thừa, đã sớm hoàn thiện đến mức tận cùng, không giống với. Không nói thế giới kiếm thuật rồi, cho dù là cái kia sáu môn nhất giai đại đạo kiếm thuật tại nguyên vẹn trình độ bên trên, cũng là muốn còn hơn Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Vô giới kiếm thuật. Trần Tông trong lòng một hồi lửa nóng, có một loại không thể chờ đợi được cảm giác, muốn đạt được nguyên vẹn vô giới kiếm thuật, nếu là nắm giữ lời nói, tin tưởng đối với kiếm thuật của mình căn cơ, sẽ có một cái lộ ra lấy tăng lên. Hiển nhiên, cái này vô giới kiếm thuật, chính là hai môn tam giai đại đạo kiếm thuật một trong. Như vậy vô giới kiếm thuật như thế cường hoành kinh người, mặt khác một môn tam giai đại đạo kiếm thuật đâu rồi? Lại nên như thế nào huyền diệu cường hoành? Trần Tông có vạn phần chờ mong. Chương 43, kinh người tăng lên, hạ. Giống. Hắn âm thanh như thương long gào thét, phảng phất từ vô tận thâm nguyên, phảng phất từ khôn cùng vũ trụ xuyên thấu qua vô tận thời không truyền đến, cổ xưa, sâu xa, hùng hồn, bá đạo, một loại vô thượng uy năng ẩn chứa ở trong đó, chấn nhiếp thiên địa vạn vật thương sinh, phảng phất hết thảy đều muốn tại hắn thanh âm hạ thần phục, lạnh run. Phảng phất là có một vũ trụ cự thú phá không đột kích, nát bấy hết thể tựa như, nhưng cái kia cũng không phải vũ trụ cự thú, chỉ là một đạo kiếm quang. Thoạt nhìn kia kiếm quang tựa hồ không phải rất sáng chói, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hùng hồn kiếm thế, uy năng vô cùng. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm giác ý thức của mình thân thể bị thanh âm kia trực tiếp trúng kích, có một loại muốn chấn động bị đánh tan cảm giác. Thật đáng sợ một kiếm, cùng vô giới kiếm thuật kiếm hoàn toàn trái lại. Tốc độ cũng không khoái, lại ẩn chứa một loại đáng sợ đến cực điểm uy năng, hoành áp hết thảy, chém vỡ hết thảy. Chạm. Trần Tông một kiếm chém ra, thế giới kiếm thuật thúc dục đến mức tận cùng, bá đạo hùng hồn đến cực điểm một kiếm giết đến, kiếm quang va chạm phía dưới, Trần Tông lập tức cảm giác được, đối phương một kiếm kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, thật là đáng sợ, thế giới của mình kiếm thuật, vậy mà khó có thể chống cự. Đối phương kiếm thuật, không chỉ có bá đạo đến cực điểm, lực lượng vô cùng cường hành. Càng ẩn chứa một cỗ chấn động trùng kích kinh lực, càng phát đáng sợ. Lui. Không thể ức chế, Trần Tông bị trực tiếp đánh lui, ý thức thân thể cũng tùy theo chấn động không thôi. Thương kình rồng ngâm lại một lần nữa vang lên, đạo thứ hai kiếm quang mang theo vô cùng uy năng, lần nữa giết đến. Chạm. Trần Tông rung động không thôi, thi triển ra tâm kiếm thuật, mượn lực dùng sức, tận khả năng tới quân nhau, phân tích ảo diệu bên trong. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ngay từ đầu, Trần Tông tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Nhưng tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển, ngẫu nhiên còn dung nhập những thứ khác đại đạo kiếm thuật, khiến cho Trần Tông kiếm thuật càng phát hay thay đổi, uy năng không tầm thường, dùng cái này chống cự đối phương kiếm thuật công kích. Đối phương mặc dù chỉ nắm giữ một môn đại đạo kiếm thuật, nhưng là cái kia đại đạo kiếm thuật uy năng thật là đáng sợ, mỗi một kiếm chém ra đều có thể dẫn phát chấn động trùng kích, bá đạo đến cực điểm, uy thế vô cùng, tại bá đạo cùng trên lực lượng, thế giới kiếm thuật cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Đáng sợ. Đáng sợ đến bực nào kiếm thuật. Du kích chiến. Trần Tông chỉ có thể áp dụng trận chiến này thuật, thời gian dần qua cùng bóng đen kia giao phong, cảm giác vô cùng gian nan. Kiếm thuật giao phong, cận thân chém giết, vô cùng nhất hung hiểm vạn phần, đối phương kiếm thuật mỗi một kiếm chém ra đều dẫn phát chấn động trùng kích, hơn nữa có trùng trùng điệp điệp sóng âm trực tiếp đột kích, gọi Trần Tông ý thức thân thể không ngừng đã bị chấn động. Trận chiến này, tuy vô cùng gian nan, thực sự gọi Trần Tông một thân kiếm thuật trải qua ma luyện, đủ loại đại đạo kiếm thuật huyền diệu tinh túy, không ngừng dung nhập tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở trong, toàn bộ đều đạt đến 11 giai cực hạn, vô hạn tới gần 12 giai áo võ cấp độ, uy năng tăng nhiều. Trải qua một phen vô cùng chiến đấu kịch liệt về sau, Trần Tông cuối cùng nhất hay là chiến thắng rồi, đem bóng đen thành công đánh chết. Màu đen khí tức lập tức hiện lên, trực tiếp chui vào Trần Tông ý thức thân thể nội, Trần Tông chỉ cảm giác ý thức của mình thân thể một hồi chấn động, lập tức ngưng tụ rất nhiều, đồng thời, một đoạn đoạn kiếm thuật trí nhớ cũng tùy theo dũng mãnh vào, bị Trần Tông chô nắm giữ. Tịch Long kiếm thuật. Căn cứ bóng đen kia đoạn ngắn trí nhớ, Trần Tông liền biết một chút, Tịch Long kiếm thuật chính là Ma Kiếm Sơn kiếm đạo cường giả quan sát Tịch Long, hao phí hơn 1000 tuổi vừa mới sáng tạo mà ra. Tịch Long là cái gì? Tịch Long là vũ trụ cự thú, có một cái khác xưng, được xưng vũ trụ bá đạo nhất chi thú, cường hành vô cùng. Kiếm đạo cường giả quan sát Tịch Long sở sáng tạo mà ra kiếm thuật, liền kế thừa Tịch Long bá đạo, lực lượng cường hành uy năng vô cùng. Lấy được kiếm thuật trí nhớ, chỉ có tên cùng lai lịch cùng với 2-3 chiêu kiếm thức mà thôi, nhưng Trần Tông tìm hiểu một phen về sau, nhưng cũng là thập phần khiếp sợ, quả nhiên là thập phần đáng sợ kiếm thuật, bá đạo chi nhất, thế giới kiếm thuật bá đạo cùng mà so sánh với, hoàn toàn không phải một cấp độ. Như vậy, cái này Tịch Long kiếm thuật, cũng muốn đạt được toàn bộ mới được. Săn giết bóng đen. Đáng tiếc, thiên viện nội bóng đen số lượng rất thưa thớt, hơn nữa nguyên một đám thực lực cường hoành đến cực điểm, không có dễ dàng như vậy săn giết. Trần Tông đều phải đi qua một phen khổ chiến về sau, phương mới có thể đem chi đánh chết. Cũng may, theo không ngừng chiến đấu, Trần Tông bản thân kiếm thuật tiềm lực cũng bị không ngừng ma luyện kích phát ra đến, kiếm thuật dung hợp phía dưới, uy năng tiến thêm một bước tăng lên, săn giết tốc độ nhanh hơn thêm vài phần. Vô giới kiếm thuật, Tịch Long kiếm thuật. Cái này hai môn đỉnh tiêm đại đạo kiếm thuật chiêu thức không hoàn toàn bộ toàn, càng phát ra lại để cho Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Ngoài ra, những thứ khác đại đạo kiếm thuật tinh túy không hoàn toàn dung nhập với bản thân tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật chính giữa, bắt đầu hướng 12 giai áo võ cấp độ phát khởi trùng kích. Rốt cục, theo Trần Tông ý thức thân thể lại càng tiến một bước cô động đến hiện giai đoạn cực hạn về sau, Trần Tông cũng đã lấy được nguyên vẹn vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật. Nguyên vẹn vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật, ý nghĩa Trần Tông có thể tu luyện, nhưng đương Trần Tông muốn lúc tu luyện, nhưng không khỏi mày nhăn lại, thần sắc nghiêm nghị. Bởi vì, vô giới kiếm thuật vậy mà quan hệ đến thời gian huyền bí, mà Tịch Long kiếm thuật tắc thì quan hệ đến không gian huyền bí. Thời gian cùng không gian là cực kỳ cao minh đại đạo, khó có thể tìm hiểu, khó có thể nắm giữ, cho dù là Trần Tông hiện tại cũng đều chưa từng tìm hiểu, nắm giữ đến quá khó khăn, hư vô mở mịt tồn tại. Như vậy, muốn chính thức nắm giữ vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật, nhất định phải tìm hiểu nắm giữ thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo huyền bí mới được. Đương nhiên, không chỉ là thời không cùng không gian chi đạo huyền bí, ngoài ra còn muốn nắm giữ xuyên thấu kiếm kình cùng chấn động kiếm kình. Xuyên thấu kiếm kình cùng chấn động kiếm kình đối với Trần Tông mà nói, cũng không phải việc khó gì, vấn đề ngay tại ở thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo tìm hiểu cùng nắm giữ. Loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông thập phần bất đắc dĩ. Vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật là cường hoành như thế, còn thập phần nguyên vẹn, kết quả, mình bây giờ vậy mà không cách nào nắm giữ. Muốn tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, hạng gì khó khăn a? Dù sao Trần Tông hiện tại đã nắm giữ tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo rồi, tìm hiểu loại thứ ba đại đạo độ khó tiểu bạo tăng rất nhiều lần, tìm hiểu loại thứ tư đại đạo độ khó, lại hội bạo tăng rất nhiều lần. Có thể nói, Trần Tông cho dù là có nhất tâm quyết tương trợ, muốn tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, cũng cực kỳ khó khăn, muốn tìm hiểu đến có thể tu luyện vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật tình trạng, cũng đồng dạng khó khăn đến cực điểm. Tâm tư chuyển động, cân nhắc lợi hại xuống, Trần Tông quyết định buông tha cho tu luyện vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật, hết cách rồi, cái kia cần trước tìm hiểu nắm giữ thời gian cùng không gian hai cái đại đạo, còn muốn tìm hiểu đến nhất định được tình trạng mới được, chỉ cần nhập môn là không đủ. Nếu là không có cũng đủ lớn kỳ ngộ cơ duyên, muốn đem thời gian cùng không gian hai cái đại đạo tìm hiểu đến nhất định được trình độ, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian, sẽ rõ lộ ra kéo dài chính mình phương diện khác tinh tiến. Đương nhiên, nếu có phù hợp cơ duyên hoặc là phương diện khác cũng không có có thể tăng lên. Lại đến cân nhắc tìm hiểu thời gian cùng không gian hai cái đại đạo sự tình, đến ở hiện tại, không cần đa tưởng, không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Đương nhiên, không tu luyện, không có nghĩa là Trần Tông muốn buông tha cho vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật, dù sao đây chính là hai môn thập phần đỉnh tiêm đại đạo kiếm thuật A, Trần Tông hoàn toàn có thể tìm hiểu một phen, chắt lọc trong đó tinh túy, dung nhập đến tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật chính giữa, tăng cường hai môn đại đạo kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu. Cái này hai môn đại đạo kiếm thuật, cuối cùng là chính mình sáng chế, là nhất phù hợp bản thân hai môn đại đạo kiếm thuật, dù là hiện tại không cách nào cùng những đã kia triệt để hoàn thiện đại đạo kiếm thuật so sánh với, nhưng lại có thật lớn tăng lên không gian cùng tiềm lực. Trần Tông tin tưởng, một ngày kia, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cũng sẽ không kém hơn vô giới kiếm thuật cùng với Tịch Long kiếm thuật. Tại thiên viện chính giữa, Trần Tông đã không cách nào tiếp tục tăng lên, như vậy, tiếp tục hướng lên đi. Thật dài hắc ám trên cầu thang, lại không có Tuần Sơn đệ tử, trống rỗng, nơi cuối cùng giống như là một đoàn lỗ đen giống như xoay tròn lấy, coi như trực tiếp đi thông thâm nguyên một loại, lại để cho Trần Tông không khỏi cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc. Muốn hay không đi vào? Trần Tông bất quá chỉ là do dự một giây đồng hồ mà thôi, liền làm ra quyết định, đã đi tới nơi này, quả quyết không có như vậy buông tha cho đạo lý. Cất bước, bước vào hắc động kia giống như vòng xoáy ở trong, Trần Tông ý thức thân thể tại lập tức bị cắn ướt, biến mất không thấy gì nữa. Lạnh, cực hạn âm hàn cực hạn lạnh ý xâm nhập, gọi Trần Tông cảm giác được ý thức của mình thân thể tựa hồ bị đông cứng đồng dạng. Trần Tông chứng kiến một vòng hắc quang đống nhiên sáng lên, cái kia tựa hồ là một đạo kiếm quang, chỉ là cực nhanh, ngay lập tức giết đến. Huy kiếm. Nhưng Trần Tông lại phát hiện, hành động của mình tựa hồ nhận lấy rõ ràng ảnh hưởng, chậm một đường, không kịp chống lại cái kia một đạo kiếm quang tập kích, lập tức bị một kiếm đâm xuyên qua ý thức thân thể. Ấy nay thức thân thể không phải huyết nhục chi thân thể, mặc dù sẽ cảm giác được bị đâm thủng, cũng sẽ cảm giác được đau đớn, lại không biết đổ máu, cũng không có cái gì chỗ hiểm tồn tại. Nhưng, Trần Tông phát hiện ý thức của mình thân thể bị thương về sau, lực lượng cũng tùy theo trôi mất bộ phận. Huy kiếm, phản giết mà ra. Kiếm của đối phương lại một lần nữa giết đến, kiếm thuật thập phần cao siêu, thập phần đáng sợ. Chiến. Trần Tông đem hết toàn lực, tới điên cuồng chiến đấu, lại hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, hơn nữa không ngừng bị thương. Lực lượng càng ngày càng yếu. Cái này là không thể làm gì, bởi vì nơi này âm hàn khí tức thật sự là quá nồng liệt rồi, hoàn toàn ảnh hưởng đến Trần Tông hành động, hơn nữa đối thủ kia kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, còn hơn thiên viện chính giữa những hắc ảnh kia, Trần Tông thoáng cái tiểu rơi xuống hạ phong. Một phen khổ chiến phía dưới, Trần Tông cảm giác mình chống đỡ không nổi rồi, bản thân lực lượng càng ngày càng yếu, đối với âm hàn khí tức ăn mòn chống cự năng lực cũng càng ngày càng yếu, lui. Cuối cùng nhất, một bước thối lui ra khỏi hắc ám vòng xoáy ở trong, xuất hiện tại trên cầu thang, trước mặt, chính là một đạo hắc ám vòng xoáy. Tốt ở bên trong bóng đen cũng không truy kích đi ra, lại để cho Trần Tông ám ám thở dài một hơi. Hơi chút cảm thụ một phen, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, ý thức của mình thân thể trực tiếp tàn phá hơn phân nửa, lực lượng suy yếu hơn phân nửa, như thế, chỉ có thể lại đi săn giết bóng đen khôi phục. Hơn nữa, còn không tốt săn giết thiên viện bóng đen, lấy được địa viện săn giết. Dùng Trần Tông thực lực, cho dù là ý thức thân thể bị suy yếu hơn phân nửa, cũng y lý nguyên so mới vừa gia nhập địa viện lúc còn mạnh hơn, hơn nữa uy năng tăng nhiều kiếm thuật, săn giết địa viện bóng đen, độ khó cũng không lớn, mỗi một lần săn giết tiểu đạt được một đạo màu đen khí tức, ý thức thân thể hấp thu về sau tiểu khôi phục một chút. Như thế phía dưới, Trần Tông lại lần nữa giết tiến vào thiên viện ở trong, tiếp tục săn giết bóng đen, thẳng đến đem lực lượng hoàn toàn khôi phục về sau, liền lại một lần nữa đi vào hắc ám vòng xoáy phía trước, thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Vừa xài bước ra, lại một lần nữa bước vào trong đó. Chương 44, Vạn Nguyên chi biến. Vạn Nguyên tập đại tập hội đã sớm đã xong, Vạn Nguyên đảo bên trên hết thảy, lại như cũ tiến hành. Vũ trụ thâm sử, một đạo thân ảnh khổng lồ, đang nhanh chóng tới lui tuần tra mà đến, thân ảnh kia, quanh thân vờn quanh lấy vô số lôi hỏa điện quang, lập lòe không ngớt. Cực lớn thân ảnh, hắn chiều dài, khoảng chừng bên trên ngàn vạn mét chi cự, cực lớn vô cùng, kinh người đến cực điểm. Mang theo lôi hỏa chi uy tới lui tuần tra mà qua, phát ra từng đợt kinh người vô cùng nổ vang thanh âm, bài sơn đảo hải hủy diệt hết thảy tựa như, trực tiếp trùng kích mà qua, hư không chấn động vô số, chiều dâng vô tận. Cự thú. Đó là một đầu cự thú, lôi hỏa điện quang đan vào chính giữa, liền có thể chứng kiến cái kia thân thể cao lớn, lạnh như băng đến cực điểm mắt. Cự thú chỗ tiến lên phương hướng, rõ ràng là Vạn Nguyên đảo. Chiếu này xuống dưới, cái kia cự thú, vô cùng có khả năng trực tiếp xông tới đến Vạn Nguyên đảo. Dùng trên cự thú kia ngàn vạn mét thân hình khổng lồ cùng quanh thân chỗ vờn quanh khủng bố lôi hỏa lực lượng, một khi xông tới đến Vạn Nguyên đảo, kết quả chính là Vạn Nguyên đảo sẽ gặp thụ thật lớn trùng kích cùng phá hư, người trên đảo không biết sẽ chết bao nhiêu. Tới gần, không ngừng tới gần, cái kia cường hoành không có nửa phần thu liễm khí tức, như điên triều giống như gió bao tập cuốn tới, phong bạo thoáng chốc trùng kích đến Vạn Nguyên đảo bên trên, mang theo rất nhỏ lôi hỏa khí tức, lại để cho Vạn Nguyên đảo bên trên tu luyện giả nhóm cảm thấy khó hiểu. Nhưng một ít cường giả lại ngửi được không thể tầm thường so sánh hương vị, càng có cảm giác nhạy cả người, nhao nhao bị kinh động, điều tra. Trong lúc nhất thời, lại không có điều tra đến cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia kinh người lôi hỏa khí tức càng phát mãnh liệt, tựa hồ hóa thành từng đợt phong bạo mang tất cả mở đi ra, vạn nguyên đảo bên trên lôi một trong đạo cùng hỏa một trong đạo trở nên nồng đậm lên, thập phần sinh động, thậm chí, thời gian dần qua trở nên luống cuống. Đến cùng là nguyên nhân gì, không có gì biết được. Một thời gian ngắn về sau, dị biến tái khởi. Cả tòa vạn nguyên đảo không khỏi chấn động lên, lúc đầu là rất nhỏ chấn động, hơn nữa có thời gian khoảng cách, không rõ ràng, nhưng đó lấy, chấn động thời gian khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, chấn động biên độ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm. Cả tòa vạn nguyên đảo đều đang chấn động, phát ra từng đợt kinh người nổ vang thanh âm, phảng phất là địa chấn tựa như, một ít bình thường phòng ốc vách tường bắt đầu xuất hiện vết rách, bột phấn tuôn rơi truy lạc, tiếp theo sụp đổ, nóc nhà rơi xuống, lập tức nện thương rất nhiều người, thậm chí đập chết không ít người. Một ít tương đối điểm yếu mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, như thiểm điện lan tràn mở đi ra, từng đạo vốn lượn khe danh xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Dấu ở lòng đất từng sợi khí tức, cũng tùy theo phún dũng mà ra, cái kia khí tức hỗn tạp mà cuồng bạo. Vạn nguyên đảo bên trên mọi người thế lực chúng nhiều cường giả nhao nhao đã bị kinh động, liền những đứng kia tại đỉnh tiêm đế cấp các cường giả, cũng nhao nhao hiện thân, truy tra nguyên nhân. Về sau, bọn hắn rốt cục lục lọi đến một ít tình huống, một vũ trụ cự thú, đang tại tới gần tại đây, xem hắn lộ tuyến, trực tiếp hội xông tới đến vạn nguyên đảo. Ngàn vạn mét thân hình vũ trụ cự thú, mặc dù còn thì không cách nào cùng vạn nguyên đảo so sánh với, nhưng nếu là thật sự xông tới bên trên lời nói, cái kia vũ trụ cự thú có thể sẽ trực tiếp tử vong, vạn nguyên đảo, cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi, tuyệt đối sẽ bị chế kích, cho dù không có trực tiếp nứt vỡ, ít nhất cũng sẽ văng tung tóe bộ phận. Cái loại này trùng kích lực không gì so sánh nổi, tuyệt đối sẽ cho vạn nguyên đảo bên trên hết thể tạo thành mãnh liệt phá hư, tạo thành khó có thể tính toán tử thương. Tuyệt đối không thể để cho cái kia vũ trụ cự thú xông tới đến vạn nguyên đảo. Mặc kệ là vì cái gì, đều phải ngăn cản. Bốn tôn mạnh nhất đế cấp cường giả lập tức khởi hành, trực tiếp lao ra vạn nguyên đảo, hướng cái kia một vũ trụ cự thú vào tới. Lôi cùng hỏa lực lượng vờn quanh tại bốn phía, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, mang theo khủng bố vô cùng lực lượng chấn động. Dễ như trở bàn tay giống như, chỉ cần là khí thế loại này, đã kêu bốn tôn đế cấp cường giả thần sắc mặt ngưng trọng, nội tâm kinh hãi vạn phần. Tại hắn trước mặt, bốn tôn đế cấp cường giả đều có một loại cảm giác hít thở không thông, thật là đáng sợ. Là lôi viêm cổ thú. Một đế cấp cường giả ngưng âm thanh nói. Lôi viêm cổ thú như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này? Mặc kệ nó vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, đã đến, muốn đem nó khu trục, nếu không vạn nguyên đảo khó có thể thừa nhận nó xuống tới. Ra tay. Bốn tôn đế cấp cường giả nhau nhau ra tay, lực lượng đáng sợ lập tức buộc phát ra, vạn mét ánh đao ngưng tụ, trực tiếp chém giết mà ra, đem hư không xé rách. Một đạo cự đại đến cực điểm trưởng ấn giống như một tòa cổ xưa như núi cao, ngang trời sông tới mà ra, một hồi cuồng bạo vô cùng vòi rồng gầm thét, tàn sát bừa bãi vũ trụ, còn có một khỏa cực lớn tinh thần bay lên, trực tiếp hoành đẩy mà đi, lực lượng vô cùng, hùng hồn bá đạo. Bốn tôn đế cấp cường giả ra tay, bất luận là một cách kia, uy lực đều thập phần đáng sợ. Dễ như trở bàn tay nát bấy núi cao không nói chơi, nhưng như vậy thế công, đối với cái kia ngàn vạn mét thân hình lôi viêm cổ thú mà nói, tựa hồ hoàn toàn không đủ xem. Oanh kích giết đến, lôi viêm cổ thú quanh thân vờn quanh lôi hỏa lực lượng bị oanh kích, có chút chấn động phía dưới, cái kia bốn đạo công kích lại nhao nhao nứt vỡ, không cách nào đem chi đánh bại, thậm chí không cách nào tạo thành chút nào tổn thương. Bốn tôn đế cấp cường giả sắc mặt nhao nhao đại biến. Quá mạnh mẽ. Ít nhất là thánh cấp, chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể chính thức xúc phạm tới nó. Bốn cái đế cấp cường giả sắc mặt hết sức khó coi. Tại Vạn Nguyên Cương Vũ Nội, bọn họ là cao cấp nhất cường giả, đế cấp cường giả, chấn áp hết thảy, nhưng đối mặt ngàn vạn mét thân hình vũ trụ cự thú, lại là không đủ xem, bởi vì đây là đồng đẳng với thánh cấp cường giả cấp độ. Thậm chí bởi vì hắn khổng lồ hình thể cùng kinh người vô cùng sinh mệnh lực cùng với kinh khủng kia lực lượng kinh người, không phải đỉnh tiêm thánh cấp cường giả, hay là không làm gì được bực này vũ trụ cự thú. Làm sao bây giờ? Bốn tôn đế cấp cường giả, mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, rồi lại không thể làm gì. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không cách nào dung chuyển cái kia vũ trụ cự thú, đế cấp cùng thánh cấp ở giữa chênh lệch, quá rõ ràng rồi. Trong lúc nhất thời, bốn tôn đế cấp cường giả sốt ruột được mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cho dù là tập hợp vạn nguyên đảo bên trên sở hữu cường giả ra tay, cũng không làm gì được cái này một đầu lôi viêm cổ thú, đối mặt bực này cấp độ cường hoành tồn tại, lượng nhiều lượng thiếu, không có gì khác nhau. Làm không tốt còn có thể chọc giận đối phương. Đại đa số vũ trụ cự thú, tính tình đều là so sánh bình thản, không, phải nói chúng hình thể quá mức khổng lồ rồi, người như vậy tánh mạng đối với chúng mà nói, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, tự nhiên sẽ không đi đặc biệt để ý, coi như là giết chết, cũng là tại lơ đãng tầm đó đụng chạm lấy. Giống như là đi một mình trên đường, không tự giác tiểu giết chết con kiến, đạo lý là giống nhau. Nhưng, nếu như con kiến tụ tập lại, muốn công kích người lúc, sẽ đem người chú ý lực hấp dẫn đi qua, thậm chí chọc giận, làm cho tai họa ngập đầu. Có lẽ, kiến nhiều cắn chết voi, nhưng ở tu luyện giả thế giới, nhất là đối mặt vũ trụ cự thú bực này khổng lồ cường hành vũ trụ tánh mạng, không có lực lượng đủ mức, chỉ bằng vào số lượng là vô dụng, một lần thân hình chuyển rời, là có thể phá hủy vô số. Thúc thủ vô sách. Cho dù là bốn tôn đế cấp cường giả, cũng thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, vạn nguyên đảo chấn động kịch liệt đến mức tận cùng rồi, vô số vết rách trên mặt đất, tại hòn đảo tứ phía nhau nhau xuất hiện, vô số đá vụn không hoàn toàn rơi xuống, những đá vụn kia, tiểu có lớn nhỏ cỡ năm tay, đại đã có hơn 100 mét chi cự, trực tiếp truy lạc, tràng diện hết sức kinh người. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa thanh âm bỗng nhiên nổ tung, cực lớn đá vụn hóa thành một hồi cuồng bạo đến cực điểm nước lũ, lập tức theo vạn nguyên đảo một bên oanh kích mà ra, hạo hạo đăng đăng, trùng kích thiên địa, cái loại này uy thế, gọi bốn tôn đế cấp cường giả xa xa thấy được, đều ra đầu run lên. Nếu như bọn hắn ở bên kia trực tiếp bị xung kích lời nói, vô cùng có khả năng sẽ bị trực tiếp đuổi giết, coi như là không có, cũng sẽ phải chịu trọng thương. Nương theo lấy cái kia một đạo kinh người nham thạch nước lũ, thì là một đạo khổng lồ đến cực điểm thân ảnh xuất hiện, tới lui tuần tra tầm đó, giống như là một tòa cự đại vô cùng núi cao mạnh mẽ đâm tới, tản mát ra vô cùng cổ xưa khí tức. Vũ trụ cự thú. Bốn tôn đế cấp cường giả trong mắt đều nhô ra đi ra. Vạn nguyên đảo nội, vậy mà cất giấu một đầu vũ trụ cự thú, suy nghĩ một chút, bọn hắn thì có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Ẩn nút tại vạn nguyên đảo nội vũ trụ cự thú, nếu như lúc nào đống nhiên muốn vào thực, trên vạn nguyên đảo như vậy người, chẳng phải là muốn tử thương vô số, thật sự là đáng sợ a. Đó là cự nham long quy. Một đế cấp cường giả nhìn xem theo vạn nguyên đảo nội lao ra vũ trụ cự thú, lập tức kinh hô không thôi. Cự nham long quy. Vạn nguyên đảo. Ta nhớ tới một cái truyền thuyết, trước kia vạn nguyên đảo là không tồn tại, xem ra, hẳn là cự nham long quy tại ngủ say, bản thân lực lượng vô ý thức hấp dẫn vũ trụ chính giữa bụi bẩm, trải qua vô số năm chồng chết, cuối cùng nhất tạo thành vạn nguyên đảo. Đúng vậy, rất nhiều năm trước vạn nguyên đảo, hoàn toàn chính xác không có có được hôm nay khổng lồ như vậy. Mà bây giờ, bởi vì lôi viêm cổ thú cái này một vũ trụ cự thú đột kích, kinh động đến bị vạn nguyên đảo bao vây lại vũ trụ cự thú cự nham long quy. Cự nham long quy vì vậy mà tỉnh lại, thể hiện ra kinh người uy năng, vạn nguyên đảo chấn động, tự là cự nham long quy thức tỉnh chỗ tạo thành. Hôm nay, cự nham long quy hoàn toàn thức tỉnh, cảm nhận được cái kia lôi viêm cổ thú tới gần khí tức, liền trực tiếp phá tan vạn nguyên đảo xuất hiện. May mà, vạn nguyên đảo cũng không có vì vậy mà chia 5 x 7, bằng không, không biết muốn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cự nham long quy vừa xuất hiện, liền hướng phía lôi viêm cổ thú phương hướng, bằng tốc độ kinh người vọt tới, nó cái kia thân thể cao lớn, chút nào đều không kém hơn lôi viêm cổ thú, phần lưng mai rùa bên trên, kéo lấy một tòa cự đại núi cao. Bốn tôn đế cấp cường giả, nhao nhao thối lui, theo bên cạnh vượt qua, phản hồi vạn nguyên đảo, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất, đem vạn nguyên đảo bên trên vương cấp cường giả hoàng cấp cường giả các loại tụ tập lại. Vì sao làm như vậy? Bảo hộ vạn nguyên đảo. Bởi vì, một khi cự nham long quy cùng lôi viêm cổ thú phát ra xung đột buộc phát chiến đấu, cái kia dư ba, tuyệt đối sẽ hết sức kinh người, nhất định sẽ trùng kích đến vạn nguyên đảo đến. Nếu như không đem chi chống cự lời nói, vạn nguyên đảo tiểu sẽ phải chịu mãnh liệt trùng kích, tạo thành vô số thương vong. Cho nên, nhất định phải tập hợp bọn hắn những cường giả này lực lượng, đem chi ngăn trở. Về phần thứ tư cảnh mặc dù cũng được xưng tụng là cường giả, nhưng thực lực hay là không đủ, chỉ có thể ở phía sau viện thủ. Về phần thứ ba cảnh trở, không cần nhiều lời, loại này thời điểm, căn bản là không phải sử dụng đến. Cự nham long quy xuất hiện, phảng phất cũng khơi dậy lôi viêm cổ thú chiến ý một loại. Phát ra một tiếng vô cùng thường kình tiếng gầm, kinh động vũ trụ. Trùng kích. Lôi viêm cổ thú tốc độ đống nhiên nhanh hơn không chỉ một lần, cự nham long quy mặc dù là quy loại, nhưng tốc độ kia, lại một chút cũng không chậm chậm, trái lại, thập phần nhanh chóng, hướng lôi viêm cổ thú trùng kích mà đi. Chương 45, như thần giống như ma. Va chạm. Ngàn vạn mét thân hình lôi viêm cổ thú cùng cự nham long quy tại trong nháy mắt, không chút do dự xông tới, thoáng chốc. Chỉ thấy lôi viêm cổ thú quanh thân lập lòe không thôi lôi hỏa lực lượng tại nháy mắt bộc phát, như nước lũ giống như chút xuống mở đi ra, trực tiếp bao trùm phương viên, tản mát ra huy thế, khủng bố đến mức tận cùng, gọi bốn tôn đế cấp cường giả cho dù là khoảng cách khá xa, cũng có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. May mắn, bọn hắn phía trước công kích, không có chọc giận lôi viêm cổ thú, bằng không thì nhất định phải chết. Cái loại này lôi hỏa lực lượng, chỉ cần một kích cũng đủ để đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết. Vô tận lôi hỏa lực lượng, cuồng bạo đến cực điểm, đều hướng cự nham long quy cái kia thân thể cao lớn trùng kích mà đi, điên cuồng muốn đem cự nham long quy thân hình phá hủy. Nhưng, cự nham long quy thân hình cũng thập phần lớn đại, trầm trọng vô cùng, vô số nham thạch bao trùm, hình thành một tầng cứng rắn dày đặc áo giáp, đem bản thân một mực bảo vệ, đỉnh lấy cuồng bạo vô cùng lôi hỏa chi lực mạnh mẽ đâm tới, muốn đem cái kia lôi viêm cổ thú nghiền áp một loại. Va chạm phía dưới, đáng sợ năng lượng lập tức nổ tung, hóa thành quần quận sóng xung kích, trong nháy mắt khuyết tán mở đi ra, trong đó một bộ phận tiểu hướng phía Vạn Nguyên đảo phương hướng điên cuồng trùng kích mà đi, như chiều dâng. Bốn tôn đế cấp cường giả cầm đầu, ở vào phía trước nhất xếp đặt mở đi ra, phía sau thì là một tôn thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, tận lực bồi tiếp thứ 5 cảnh vương cấp cường giả, sau đó là thứ 4 cảnh cường giả. Ra tay. Bốn tôn đế cấp cường giả thần sắc nghiêm nghị, vô cùng ngưng trọng. Nhìn xem cái kia kinh người đến cực điểm lực lượng trùng kích tới, lập tức giống to, trực tiếp buộc phát ra toàn lực oanh kích mà ra. Những thứ khác các cường giả, cũng đều là thần sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp buộc phát ra 10 thành chi lực, oanh kích mà ra, chống cự cái kia cuồng bạo đến cực điểm lực lượng trùng kích, bảo hộ Vạn Nguyên Đảo. Bất kể như thế nào, Vạn Nguyên Đảo đều là quê hương của bọn hắn một loại, nếu như bị phá hư rồi, như vậy bọn hắn đều muốn trôi dạt khắp nơi, muốn một lần nữa tìm được nơi thích hợp, thập phần khó khăn. Vô luận như thế nào, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn, đều phải giữ vững vị trí Vạn Nguyên Đảo. Như thế nguy cơ, Trần Tông hoàn toàn là không biết, bởi vì hắn vẫn còn Ma Kiếm Sơn chính giữa. Bước vào hắc ám vòng xoáy ở trong, phảng phất xuất hiện tại mặt khác thế giới chính giữa, âm hàn đến cực điểm khí tức đột kích, điên cuồng đầm đặc kinh người vô cùng, nhưng Trần Tông lui tới nhiều lần, cuối cùng là so sánh thích ứng. Một vòng tĩnh mịch kiếm quang tại ngay lập tức xuất hiện, trực tiếp ám sát tới, nhanh chóng như điện hung mãnh như hổ lang một loại, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông thần sắc không thay đổi, một kiếm kéo lê, kiếm quang huyền liền diệu. Chiến. Trần Tông lại một lần cùng tại đây bóng đen kịch chiến. Hôm nay, Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật lại đang lần lượt kịch chiến cùng tìm hiểu chính giữa, đột phá cực hạn, đạt đến 12 giai áo võ cấp độ, uy năng càng phát kinh người. Ngẫm lại thoáng một phát, mỗi một kiếm đều có 12 giai áo võ đáng sợ uy năng, hạng gì lực lượng kinh người a? Dù là như thế, cũng hay là khó có thể đem tại đây bóng đen đánh chết, chỉ có thể kịch chiến. Khổ chiến, một chút qua đi. Giết. Ít nhất kịch chiến nửa canh giờ, Trần Tông vừa rồi đem bóng đen kia thành công đánh chết, một đạo rõ ràng so thiên viện bóng đen càng thô màu đen khí tức lập tức nhảy vào Trần Tông ý thức thân thể nội. Thoáng chốc, vô số chi nhớ mảnh vỡ, cũng tùy theo dũng manh vào, trong đó, có quan hệ với bóng đen này thân phận tin tức, có quan hệ với Ma Kiếm Sơn một ít tin tức, còn có quan hệ với bóng đen này sở tu luyện đại đạo kiếm thuật tin tức. Trưởng lão, bóng đen này rõ ràng là một Ma Kiếm Sơn trưởng lão cấp. Ma Kiếm Sơn trưởng lão cấp cường giả, ít nhất cũng là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả cấp độ. Thứ 5 cảnh vương cấp kiếm tu kiếm thuật, tự nhiên là cao siêu đến cực điểm, cũng khó trách phía trước Trần Tông hội lần lượt rơi xuống hạ phong thậm chí thiếu chút nữa bị đánh chết. Đương nhiên, ở trong đó cũng có những thứ khác nhân tố, ví dụ như biến thành bóng đen về sau, kỳ thật thực lực đã không phải là toàn thịnh thời kỳ tầng thứ. Bằng không, kiếm kia thuật chỉ biết càng thêm đáng sợ. Nhưng nói trở lại, Trần Tông đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng đều tăng lên tới 12 giai áo võ cấp độ, nói ra cũng là cực kỳ doa người, bởi vì cho dù là thứ 4 cảnh cường giả thậm chí một ít thứ 5 cảnh cường giả, cũng không nhất định đem đại đạo võ học cấp độ tăng lên tới cái loại này độ cao. Thứ 3 cảnh Trần Tông, tại đại đạo võ học cấp độ bên trên, đã vượt qua vô số người. Nếu không có bực này cấp độ kiếm thuật tạo nghệ, Trần Tông cũng không cách nào xông đến nơi đây, thậm chí, liền nhân viện đều không nhất định xông qua được. Cái này trưởng lao trí nhớ mảnh vỡ chính giữa, có quan hệ với kiếm thuật, hắn tu luyện kiếm thuật, tự nhiên cũng là Ma Kiếm Sơn cái kia 13 môn đại đạo kiếm thuật, bất quá, cũng không phải vô giới kiếm thuật hoặc là tịch long kiếm thuật, mà là nhất giai đại đạo kiếm thuật, lại là tam môn nhất giai đại đạo kiếm thuật dung hợp được, hắn uy có thể thắng được nhị giai đại đạo kiếm thuật. Ma Kiếm Sơn đẳng cấp sông nghiêm, nhân viện đệ tử đột phá đến thứ 5 cảnh trở thành trưởng lão, chỉ là bên ngoài sơn trưởng lão cấp bậc, là trưởng lão đẳng cấp chính giữa yếu nhất cấp bậc. Nhưng một cái bên ngoài sơn trưởng lão kiếm thuật tiểu kinh người như thế, Trần Tông khó có thể tưởng tượng cao cấp hơn trưởng lão kiếm thuật sẽ như thế nào đáng sợ. Cái này bên ngoài sơn trưởng lão màu đen khí tức, cũng gọi là Trần Tông ý thức thân thể cô đọng không ít, đối với nơi này âm hàn có càng mạnh hơn nữa chống cự, ý thức thân thể lực lượng cũng đã nhận được tăng cường, vô hình chính giữa tăng lên Trần Tông thực lực. Tìm kiếm, kích chiến, san giết. Trần Tông lại một lần tiến vào tuần hoàn chính giữa, không ngừng tăng lên ý thức thân thể thực lực. Bởi vậy, Trần Tông cũng đã nhận được càng nhiều nữa trí nhớ, biết rõ Ma Kiếm Sơn trưởng lão hệ thống đẳng cấp. Bên ngoài Sơn trưởng lão, nội Sơn trưởng lão, hạch tâm trưởng lão. Cái gọi là bên ngoài Sơn trưởng lão, tự là theo nhân viện đệ tử không ngừng đột phá đến thứ tư cảnh lại đến thứ năm cảnh trưởng lão, nắm giữ đúng là nhất giai đại đạo kiếm thuật, ít nhất tam môn tứ môn dung hợp được. Nội Sơn trưởng lão thì là địa viện đệ tử tấn chức thứ năm cảnh cường giả, cho nắm giữ cho là nhị giai đại đạo kiếm thuật dung hợp. Về phần hạch tâm trưởng lão thì là thiên viện đệ tử chỗ tân chức trưởng lão, nắm giữ đúng là tam giai vô giới kiếm thuật hoặc là tịch long kiếm thuật. Bất quá hiện tại Trần Tông gặp được đều là bên ngoài Sơn trưởng lão biến thành vì cái gì bóng đen, sở được đến kiếm thuật trí nhớ cũng đều là lặp lại. Đương nhiên bọn hắn dung hợp kiếm thuật đối với Trần Tông cũng có được không nhỏ dẫn dắt tác dụng, khiến cho Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật không ngừng thôi động, càng phát cường hành. Áo võ phía trên là đại đạo tuyệt học. Trần Tông có một cái ý nghĩ, đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều đánh vỡ cực hạn, đem hắn uy năng cấp độ tăng lên tới đại đạo tuyệt học cấp bậc, dù là chỉ là hạ phẩm tinh cấp tuyệt học cũng có thể. Nhưng rất khó khăn, quá khó khăn. Áo võ đến tuyệt học, chẳng khác nào thứ ba cảnh đến thứ tư cảnh một loại tăng lên. Trần Tông có thể nắm giữ đại đạo tuyệt học, tính toán là rất khó được, mà muốn đem đại đạo kiếm thuật tăng lên tới tuyệt học cấp độ, cái loại này độ khó tuyệt đối nếu so với thứ ba cảnh nắm giữ đại đạo tuyệt học còn nhiều hơn gấp 10 lần đã ngoài. Cho dù là rất nhiều thứ năm cảnh vương cấp kiếm tu cường giả, cũng không có thể có thể đem đại đạo kiếm thuật tăng lên tới tuyệt học cấp độ, có thể làm được, đại đa số đều là đỉnh tiêm thứ năm cảnh vương cấp kiếm tu. Đương Trần Tông không ngừng săn giết bên ngoài Sơn trưởng lao bóng đen, đem ý thức thân thể tăng lên tới hiện giai đoạn cực hạn về sau, liền tiếp theo hướng bên trên, tìm kiếm nội Sơn trưởng lao bóng đen săn giết. Đây là một cái lặp lại quá trình, không ngừng chiến đấu chiến đấu chiến đấu, không ngừng tăng lên tăng lên tăng lên. Ngay từ đầu chiến đấu, vô cùng gian nan, Trần Tông cơ hồ đều là rơi xuống hạ phong, nhưng sau đó, lại lần lượt nếm thử, thời gian dần qua tăng lên, cuối cùng nhất thành công săn giết. Chỉ cần thành công săn giết cái thứ nhất, liền có thể đủ săn giết thứ hai, thứ ba cái, càng về sau, càng dễ dàng săn giết. Tăng lên tới cực hạn về sau, Trần Tông liền bắt đầu đi săn giết hoạch tâm trưởng lão. Cái này hoạch tâm trưởng lão bóng đen thực lực mạnh hơn, bởi vì bọn họ sở tu luyện thế nhưng mà đỉnh giai vô giới kiếm thuật hoặc là tịch long kiếm thuật, cho dù là chỉ có một môn không có dung hợp, hắn uy năng, thực sự thập phần đáng sợ. Trần Tông lại là nhiều lần nếm thử rất nhiều lần, rốt cục thành công săn giết một cái. Lại một lần đạt đến cực hạn, Trần Tông cảm giác được ý thức của mình thân thể, so về mới vừa gia nhập lúc, cường hoành rất nhiều lần, cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Phía trước ngưng là thật chất, chỉ là biểu tượng, hôm nay ngưng là thật chất, tắc thì như là chân thật. Nhân viện đệ tử, địa viện đệ tử, thiên viện đệ tử. Bên ngoài Sơn trưởng lão, nội Sơn trưởng lão, hạch tâm trưởng lão. Trần Tông cảm giác mình giống như là sông cửa đồng dạng. Ma kiếm Sơn thiên viện đệ tử, cũng không phải là thứ ba cảnh, đều là thứ tư cảnh cường giả. Thậm chí, một bộ phận địa viện đệ tử cũng là thứ tư cảnh cường giả. Cho nên Trần Tông là từ thứ ba cảnh giết đến thứ tư cảnh lại giết đến thứ năm cảnh. Nhưng, Trần Tông thế nhưng mà rất rõ ràng nhớ rõ, tại Ma Kiếm Sơn chính giữa, là có thứ sáu cảnh kiếm hoàng cùng thứ bảy cảnh kiếm đế tồn tại, thậm chí, còn có thứ tám cảnh kiếm thánh cấp cường giả. Kiếm hoàng cấp bóng đen sao Trần Tông một cái hít sâu. Kiếm vương cấp đã là mạnh như thế rồi, như vậy kiếm hoàng cấp đâu rồi? Rất mạnh. Không cách nào tưởng tượng. Trần Tông đã có một loại khó nói lên lời chờ mong cảm giác. Nhưng đương Trần Tông đạp vào Ma Kiếm Sơn đỉnh trong cung điện lúc, lại không có cảm giác đến cái loại này đáng sợ cực hạn âm hàn khí tức, phảng phất đều biến mất không thấy đồng dạng, cũng không có gặp được bóng đen tập kích, càng đừng nói cái gì kiếm hoàng cấp bóng đen, kiếm đế cấp bóng đen lên rồi. Đại điện khoảng không một mảnh, phảng phất vô tận một loại, Trần Tông bước vào trong đó, thì có một loại nhỏ bé như ở trước mắt cắt đuổi cảm giác. Ánh mắt lợi hại như kiếm, quét ngang mà qua, tại đây ánh sáng lờ mờ, lại không có những thứ khác phát hiện. Mở ra bước chân, Trần Tông lúc này đi lên phía trước đi tới, Trần Tông liền chứng kiến phía trước, tựa hồ có một bóng đen. Bóng đen kia thoạt nhìn, thập phần cao lớn tựa như, an vị tại một trương vương tọa bên trên, như là một quân lâm thiên hạ vương giả. Tới gần, đương Trần Tông cự ly này bóng đen càng gần, cũng nhìn càng thêm tinh tưởng, đó là một an mặc màu đen kiếm bào bóng đen, toàn thân đen kịt một mảnh, nhìn không tới ngũ quan, nhìn không tới mắt. Không chỉ có nhìn không tới ngũ quan, cũng cảm thụ không đến chút nào khí tức. Bóng đen kia, chỉ cần là đang ngồi, thì có hơn 10m độ cao, chỉ sợ đứng lên, sẽ vượt qua hơn 100m, đối với Trần Tông mà nói, tuyệt đối là một cự nhân. Ai vậy bóng đen? Trần Tông âm thầm kinh hãi, âm thầm suy đoán. Kiếm hoàng hay sao? Kiếm đế hay sao? Hay là kiếm thánh hay sao? Trần Tông hoàn toàn là không rõ ràng lắm, chỉ là suy đoán. Trần Tông thử, đi phía trước lần nữa đi ra vài bước, càng một lần tiếp cận cái kia cực lớn bóng đen. Này bóng đen cùng Trần Tông phía trước đã thấy bóng đen có chỗ bất đồng, không chỉ có cực lớn, hơn nữa có một loại vô cùng ngưng thực cảm giác. Đồng nhiên, bóng đen kia tựa hồ cảm giác được Trần Tông tiếp cận tựa như, một đôi mắt tại lập tức mở ra. Đó là một đôi thế nào mắt? Trọng đông nội liễm, hắc bạch phân minh như ngồi thần ma, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, chỉ là một cái nháy mắt ngắm nhìn, liền cứ gọi Trần Tông ý thức thân thể cứng ngắc, tiếp theo tức, trực tiếp tan ra sụp đổ. Cái nhìn kia, như thần giống như ma. Chương 46, màu đen ấn ký. Xé rách. Sụp đổ. Nát bấy. Trần Tông hai con ngươi mở ra lúc, cả người toàn thân đều toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, điên cuồng chảy ra, đem áo bảo nhuộm ẩm ướt. Trong nháy mắt đó, cực lớn bóng đen mở ra một đôi giống như thần mã hắc bạch phân minh trọng đồng mắt, một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh to lớn, liền trực tiếp hàng lâm tại ý thức của mình thân thể bên trên. Cho dù là trải qua cô đọng rất nhiều lần ý thức thân thể, cơ hồ ngưng động thực chất một loại, cũng không cách nào chống lại cái kia thần ma bàn ánh mắt mảy may, trong đó phảng phất ẩn chứa một loại vô thượng sức mạnh to lớn, trực tiếp liền đem ý thức của mình thân thể đánh tan. Cũng may, ý thức thân thể tán loạn về sau, phản hồi chính mình bản thể chính giữa, không có chính thức diệt vong, bằng không tiểu xong đời. Ý thức thân thể một khi chính thức diệt vong, chính mình tiểu sẽ biến thành hoạt tử nhân đồng dạng trạng thái. Bất quá, cái loại này ý thức thân thể trực tiếp bị đánh tan cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, lại để cho Trần Tông đều không muốn lại nếm thử lần thứ hai rồi. Một hồi lâu, Trần Tông vừa rồi giảm bớt tới, lập tức cảm giác được thân thể của mình có chút không đúng, như thế nào không đúng đâu rồi. Không cân đối. Thử đứng lên đi đi lại lại, thiếu một ít tiểu té ngã, lại để cho Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Như thế nào biết xuất hiện vấn đề như vậy? Cái này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến chính mình hết thảy. Suy nghĩ. Nhất tâm quyết vận chuyển, Trần Tông phát hiện một điểm, suy nghĩ của mình vận chuyển tốc độ, so với trước nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, kinh người đến cực điểm. Thì ra là thế. Suy tư phía dưới, Trần Tông nghĩ tới nguyên nhân. Tại ma kiếm sân nội, chính mình là ý thức thân thể trực tiếp tiến vào, đánh chết bóng đen, ý thức thân thể cũng hấp thu màu đen khí tức, không ngừng lớn mạnh, càng phát cường hành. Có thể nói, cùng mới vừa gia nhập ma kiếm sơn lúc so sánh với, Trần Tông ý thức thân thể tối thiểu cường hành không chỉ gấp 10 lần. Mạnh như thế ý thức lại lần nữa trở về bản thể lúc, liền xuất hiện một loại không cân đối, đây cũng là không thể làm gì, may mắn, không phải một mực như thế, chỉ là trong lúc nhất thời không cân đối, thích ứng tới về sau thì tốt rồi. Điều này cần một cái thích ứng quá trình, cần phải thời gian. Bất quá có thể nhanh hơn, rút ngắn quá trình này. Trần Tông đứng dậy, đi từ từ động, cố gắng khống chế thân thể của mình, một lần nữa thích ứng. Ngay từ đầu là siêu siêu vẹo vẹo đi đường, giống như là tiểu nhi tập tễnh học bước đồng dạng, nhưng Trần Tông đối với mình thân khống chế năng lực nguyên bản tiểu hết sức xuất sắc, cho nên rất nhanh tiểu thích ứng tới, theo tập tễnh học bước đến bình thường đi đường, lại đến tự do chạy trốn, nhảy lên, sau đó, Trần Tông rút kiếm, bắt đầu tu luyện. Kiếm thuật. Đại đạo kiếm thuật. Vài chuyến trụ cột kiếm thuật về sau, Trần Tông mà bắt đầu tu luyện đại đạo kiếm thuật, cái này tu luyện, lại là bất đồng đại đạo kiếm thuật. Có phía trước sở học qua cực phong kiếm thuật, chân cương kiếm thuật các loại, còn có theo thế giới chi chủ hạch tâm truyền thừa loại cây đương ở bên trong lấy được hai môn kiếm thuật cùng với tại ma kiếm sơn chính giữa đánh chết bóng đen sở được đến đủ loại đại đạo kiếm thuật. Nói ngắn lại, ngoại trừ vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật bên ngoài, những thứ khác kể cả tự nghĩ ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, Trần Tông đều nhất nhất tu luyện một lần. Tự nhiên, cũng tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, đến tận đây, cái loại này ý thức cùng thân hình không cân đối cảm giác hoàn toàn bài trừ mất, hơn nữa, bởi vì ý thức cường đại, khiến cho Trần Tông đối với mình thân khống chế, lại cất cao một cấp độ, dù là chỉ là không có ý nghĩa một lần tăng lên, cũng càng thêm kinh người. Đến tận đây, Trần Tông mới thu kiếm trở vào bao, trầm tĩnh lại nghỉ ngơi một lát. Đón lấy, Trần Tông lại nếm thử một chút, nhìn xem có thể không lại tiến vào cái kia ma kiếm sơn, đáng tiếc, đã thất bại. Hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối, phía trước ma kiếm lệnh, hoàn toàn đã mất đi lực lượng, thượng diện kiếm văn căn bản sẽ không tái xuất hiện. Nói cách khác, chính mình không cách nào nữa tiến vào ma kiếm sơn nội rồi. Đáng tiếc. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ một tiếng, ma kiếm sơn đối với chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cọc thiên đại cơ duyên, hôm nay không cách nào nữa tiến vào, là thập phần đáng tiếc sự tình rồi. Bất quá nói trở lại, mình ở ma kiếm sơn một chuyến, cũng là có thật lớn thu hoạch. 13 môn đại đạo kiếm thuật. Ý thức cô đọng không chỉ gấp 10 lần. Lần lượt bên bờ sinh tử kịch chiến, cũng thật lớn ma luyện Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu. Nói ngắn lại, coi như là không cách nào nữa tiến vào ma kiếm sân nội, chỉ cần dựa vào đã ngoài khi nào thu hoạch, Trần Tông coi như là đã nhận được điểm rất tốt chỗ. Hiện giai đoạn, có thể nói Trần Tông cận thân chém giết thực lực mức độ lớn tăng lên, gián tiếp ảnh hưởng đến tổng hợp thực lực, cũng chế tạo kế tiếp vô cùng vững chắc căn cơ, đối với ngày sau tu luyện cũng đồng dạng có chỗ tốt rất lớn. Đương Trần Tông hoàn toàn thích hướng xuống về sau, lại phát hiện, tựa hồ trong ý thức của mình, nhiều hơn cái gì đó, nội thị một phen, cũng không có gì phát hiện, lại cẩn thận kiểm tra một phen về sau, Trần Tông phát hiện tại trên mi tâm của mình, có một đạo đen kịt ấn ký, cái kia ấn ký xem ra giống như là một đạo kiếm ấn, lại không có đếm được đen kịt bút họa phát họa mà thành. Nhìn như đơn giản, lại tựa hồ phiền phức vô cùng, nhìn như trực tiếp, rồi lại khúc chiết hay thay đổi, trong đó tựa hồ ẩn chứa lại để cho Trần Tông không cách nào lý giải thâm thúy khôn cùng huyền bí. Trần Tông tìm đến tấm gương cẩn thận quan sát, càng xem, càng là kinh ngạc, kiếm kia ấn, có một loại như thần như ma giống như không lường được độ huyền bí ở bên trong. Huyền bí vô cùng, vô tận, vô biên vô hạn. Đây là vật gì? Trần Tông lông mày không khỏi nhăn lại, dùng sức dùng ngón tay vuốt vuốt trà sát, nhưng không cách nào cọ sát, giống như là trực tiếp trường tại trên mi tâm của mình đồng dạng, hoàn toàn dung làm một thể. Trần Tông có thể để xác định, trước đó, chính mình đúng vậy trên mi tâm, là không có cái này màu đen ấn ký, nhưng bây giờ đã có, cái kia chính là cùng Ma Kiếm Sơn có quan hệ rồi. Chẳng lẽ, cái này là Ma Kiếm Sơn ấn ký? Nhìn kỹ, tựa hồ còn có một chút như. Vì sao chính mình mi tâm sẽ xuất hiện Ma Kiếm Sơn ấn ký? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiến vào qua Ma Kiếm Sơn? Trần Tông tư duy tựa như tia chớp vận chuyển, vô số ý niệm trong đầu hiện lên, Trần Tông không ngừng phân tích, suy diễn, cuối cùng nhất được ra một cái kết luận, chính mình trên mi tâm màu đen ấn ký, 89 phần 10 cùng cuối cùng chính mình chỗ đã thấy cái kia một như thần ma bản bóng đen có trực tiếp quan hệ. Có lẽ, chính là một bóng đen cho mình lưu lại, ở lại ý thức chính giữa, ý thức trở về bản thể về sau, liền hiện ra tại trên mi tâm. Như vậy, nay ấn ký, đến cùng có tác dụng gì đâu rồi? Có thể hay không thu liễm? Bằng không thì trên mi tâm có như vậy một cái ấn ký, bị người chứng kiến về sau, bao nhiêu sẽ có chút ít suy đoán các loại. Ân, giả như chính mình chỗ phỏng đoán là chân thật, như vậy, dùng thần hồn ý thức chi lực đi dò xét nhìn xem. Không chút do dự, Trần Tông liền khống chế thần hồn của mình ý thức lực lượng, tiếp xúc cái kia màu đen ấn ký. Tiếp xúc, Trần Tông cũng cảm giác được cái kia màu đen ấn ký thâm thúy khôn cùng, phảng phất trực tiếp tiến nhập một phương vô tận trong hắc ám, ở vào trong hắc ám. Một tòa cổ xưa hùng hồn màu đen núi cao lơ lửng, cái kia núi cao ngoại hình như kiếm một loại, mơ hồ tiểu là Ma Kiếm Sơn bộ dáng. Thoáng chốc, kiếm kia hình núi cao bộ dáng bên trên, một thân ảnh hiện hiện, đen kịt tràn ngập thiên địa, cùng Trần Tông cuối cùng chỗ đã thấy cái kia cực lớn 100 mét hắc sắc thân ảnh, gần như giống như lúc. Uy nghiêm ngàn vạn, vô cùng vô tận, quanh thân phảng phất có vô số kiếm khí vần quanh, mỗi một đạo kiếm khí đều đại biểu cho một loại kiếm đạo đỉnh phong huyền diệu, gọi Trần Tông tâm thần run lên, rung động không thôi. Cái này, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Như thế nào biết như thế? Không cách nào lý giải. Cái này đã vượt ra khỏi Trần Tông hiện tại đủ khả năng lý giải thậm chí tưởng tượng tầng thứ. Ma Kiếm Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, Trần Tông suy đoán, bóng đen kia, nói không chừng tiểu là Ma Kiếm Sơn chủ nhân, thì ra là một cường đại đến cực điểm siêu việt thứ 7 cảnh đế cấp thứ 8 cảnh thánh cấp cường giả. Kiếm đạo thánh giả, là làm kiếm thánh. Nếu như là lời nói, như vậy lại để cho Trần Tông không cách nào lý giải, cũng là chuyện rất bình thường. Thánh giả, vượt qua Trần Tông hiện tại cấp độ rất nhiều nhiều nữa, cho dù là Trần Tông thập phần tự tin ngày sau, mình có thể đặt chân thứ 6 cảnh trở thành kiếm hoàng thậm chí thứ 7 cảnh thành là kiếm đế, kiếm kia đạo thánh giả, lại là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì thánh giả, tự là cái này vũ trụ chính giữa, cao cấp nhất cấp độ. Trần Tông lại nghĩ tới một điểm, có kiếm đạo thánh giả tọa trấn Ma Kiếm Sơn, cũng tại trong một đêm đều hủy diệt, trở thành lịch sử. Truy tìm mấy trăm vạn năm cũng không biết là vì sao, trở thành một cái cọc chưa hiểu chi mê. Nếu như là bị địch nhân tiêu diệt, như vậy hắn địch nhân, mạnh bao nhiêu? Sờn hết cả gai ốc. Suy nghĩ một chút, thì có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, quá kinh khủng. Đồng nhiên, Trần Tông cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính mình suy nghĩ nhiều quá. Ma Kiếm Sơn cũng đã hủy diệt mấy trăm thời gian vạn năm rồi, cho dù là địch nhân của nó cường đại trở lại, cũng cùng thứ ba cảnh chính mình không có có quan hệ gì. Mặt khác, ai biết Ma Kiếm Sơn hủy diệt rốt cuộc là vì sao, không thể nào truy tìm, những thánh địa kia các cường giả, đã từng tốn hao rất nhiều thời gian đi truy tầm, nhưng không cách nào tìm được nguyên do, như vậy chính mình đâu rồi, bất quá là một cái thứ ba cảnh mà thôi, liền tiến vào vũ trụ lưu lạc tư cách đều không có, chớ nói chi đến mặt khác. Hiện tại, hay là xem trước một chút có thể hay không đem cái này màu đen ấn ký thu liễm, không cho người chứng kiến cho thỏa đáng. Trần Tông thời gian dần qua tiếp cận cái kia màu đen núi cao. Cái kia thân ảnh màu đen, đồng nhiên, hắc sắc thân ảnh phảng phất cảm giác được Trần Tông khí tức một loại, hắn khép kín mắt khẽ run lên, Trần Tông chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Lúc trước, ở vào Ma Kiếm Sơn nội lúc, Trần Tông tới gần cái kia 100 mét bóng đen lúc, một cái trợn mắt, hắn mắt như thần ma bản khủng bố, ẩn chứa không cách nào hình dung vô thượng sức mạnh to lớn ý chí uy năng, trực tiếp tiểu gọi mình cái kia cô động đến một cái cực hạn ý thức thân thể sụp đổ. Không cách nào tưởng tượng, cái kia một tia ánh mắt chính giữa, đến cùng ẩn chứa cái dạng gì lực lượng a? Mà bây giờ, cái này một đạo cự đại bóng đen hai con người, cũng muốn mở ra, lập tức gọi Trần Tông kinh hãi vạn phần. Phía trước là ở Ma Kiếm Sơn nội, nhưng hiện tại đâu rồi, cũng không phải là tại Ma Kiếm Sơn ở trong, nếu là mình tiến vào thần hồn ý thức thân thể, lại một lần nữa sụp đổ lời nói, có thể hay không tiểu chính thức triệt để hỏng mất, trực tiếp tiểu biến thành một cái hoạt tử nhân, thân tử đạo tiêu đâu. Suy nghĩ một chút, Trần Tông tiểu kinh hãi vạn phần, không chút do dự, lập tức lùi bước, phải ly khai tại đây. Nhưng, Trần Tông phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một đường. Cái kia một đường chi chênh lệch, cực lớn bóng đen mắt, hay là mở ra, một đôi hắc bạch phân minh trọng đồng ngóng nhìn mà đến, giống như thần ma ánh mắt, trực tiếp rơi vào Trần Tông thần hồn ý thức trên hạ thể. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn hàng lâm, làm cho thần hồn của mình ý thức thể tại lập tức cứng lại, chút nào đều không thể nhúc nhích. Tiếp theo tức, ngay tại Trần Tông vạn phần kinh hãi chi tế, theo cái kia một đôi thần ma bản hắc bạch trong đôi mắt, chán bắn ra lưỡng đạo quan mang, một đạo màu đen một đạo bạch sắc, thập phần thuần túy đến mức tận cùng, giống như hai đạo thần ma kiếm quang giống như phá không kích xạ mà ra, trực tiếp đánh trúng vào Trần Tông cái kia bị động lại thần hồn ý thức thể. Chương 47, Thần Ma Kiếm Điện. Màu đen cùng màu trắng, như ma giống như thần kiếm quang, trực tiếp đánh trúng Trần Tông thần hồn ý thức thể. Trần Tông cho rằng lúc này đây, chính mình sẽ hồn phi phách tán chi tế, cái kia hắc bạch thần ma bản kiếm quang, lại trực tiếp chui vào thần hồn của mình ý thức ở trong. Theo hai đạo hắc bạch thần ma bản kiếm quang bắn ra, cái kia một đạo cự đại bóng đen, cũng giống như đã tiêu hao hết lực lượng một loại, nhanh chóng trở thành nhạt, cuối cùng nhất tán loạn. Trần Tông thần hồn ý thức thể không ngừng dũng mãnh vào cường hoành lực lượng, lập tức bị chống đỡ bạo tạc vỡ ra đi, nhưng không có hồn phi phách tán, mà là về tới bản thể ở trong. Chỉ có điều, Trần Tông cảm giác trong đầu của mình chính giữa, lăng không nhiều ra vô số tin tức, giống như một cô vỡ đê nước lũ một loại, điên cuồng hiện lên, cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất muốn đem Trần Tông trong óc chống đỡ bạo, đem Trần Tông ý thức đánh tan. Đau đầu muốn nước. Cảm giác, giống như là có chiến phủ điên cuồng tại đầu của mình bị phách chém tựa như, muốn chém một cái nhào nhuẹn. Những phức tạp kia khổng lồ tin tức, giống như là kiếm khí nước lũ giống như cuồng bạo. Dễ như trở bàn tay, phá hủy hết thảy, đánh đâu thắng đó. Trần Tông hai tay ôm đầu, cả người không tự giác ngã xuống mặt đất, lăn lộn, thừa nhận lấy trong đầu cái loại này thần hồn bị phách chém xé rách đánh nát giống như thống khổ, không tự giác phát ra từng tiếng tiếng gầm, phảng phất như thế, mới có thể rất tốt đem thống khổ thổ lộ đi ra. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, trong đầu đau đớn, rốt cục giảm bớt vài phần, tiếp theo, vẫn còn như thủy triều lui bước giống như, thời gian dần qua giảm bớt, biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất. Trần Tông cả người vô lực quán trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tóc cùng áo bào đều ướt đẫm. Mỏi mệt, thật sâu mỏi mệt đột kích, toàn thân đều không còn chút sức lực nào, trong đầu còn thỉnh thoảng truyền ra một hồi như tê liệt đau đớn. Khí huyết vận chuyển, lực lượng vận chuyển tâm đó, Trần Tông lực lượng đã ở một chút khôi phục, không còn chút sức lực nào cảm giác cũng tùy theo thời gian dần qua biến mất. Một lát sau, Trần Tông chậm rãi ngồi dậy, lấy ra mấy hạt đan dược phục dụng, gia tốc khôi phục. Một hồi lâu, sắc mặt mới khôi phục lại. Nhưng, trong ý nghĩ cái loại này cảm giác đau đớn, còn không có hoàn toàn biến mất, bất quá lại giảm bớt rất nhiều. Đó là bởi vì vừa rồi tin tức lượng quá lớn khổng lồ quan hệ, thoáng cái lại để cho đầu óc của mình khó có thể thừa nhận, nếu không phải mình não dung lượng càng lớn, hơn nữa thần ý cứng cỏi đến cực điểm quan hệ, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi rồi. Không chịu nổi hậu quả, rất có thể tiểu là thần hồn bị hao tổn thậm chí diệt vong. May mà, khiêng đi qua. Đợi cho trong ý nghĩ cái chủng loại kia cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất về sau, Trần Tông liền bắt đầu kiểm tra lên đến. Nhất tâm quyết vận chuyển, nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, lại để cho Trần Tông có thể rất tốt tìm đọc trong óc chính giữa những khổng lồ kia phiền phức tin tức, tiến tới sửa sang lại. Lúc này đây, Trần Tông lại không có so vững tin chính mình có nhất tâm quyết, thập phần cảm thụ sư tôn nhất tâm đạo tôn. Bằng không, nếu là không có nhất tâm quyết lời nói, ít nhất phải tốn hao rất nhiều thời gian đến chậm rãi sửa sang lại trong óc chính giữa tin tức. Mà nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, trực tiếp theo 10 cái phương hướng bất đồng cắt nhập, sửa sang lại, cái loại này hiệu suất là nhất tâm nhất ý gấp trăm lần đã ngoài. Dù là như thế, Trần Tông cũng trọn vẹn hao phí cả ngày thời gian, vừa rồi sửa sang lại ra một bộ phận, vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Không có hắn, đơn giản là những tin tức này nội dung, thật sự là quá thâm ảo rồi. Sửa sang lại ra một phần nhỏ, cũng gọi là Trần Tông đã biết những tin tức này nội dung. Một bộ kiếm điển. Kiếm này điển. tên là Thần Ma Kiếm Điện, chính là Ma Kiếm Sơn chí cao bí truyền, là Ma Kiếm Sơn chủ nhân sở tu luyện, ngoài ra, toàn bộ Ma Kiếm Sơn nội, không có người thứ hai nắm giữ. Nay Thần Ma Kiếm Điện, không chỉ có là Ma Kiếm Sơn chủ nhân sở tu luyện bí truyền, càng là trải qua Ma Kiếm Sơn chủ nhân lần lượt hoàn thiện, không ngừng tăng lên, đạt tới một cái kinh người độ cao, dựa theo thượng diện chỗ miêu tả, đem chi tu luyện tới cực hạn, có hy vọng siêu việt thánh cấp, đạt tới rất cao cấp độ. Trần Tông không khỏi vẻ sợ hãi kinh hãi. Siêu việt thánh cấp, cái kia là bực nào cấp độ, đáng sợ đến bực nào tồn tại, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ, ta thật sự đã nhận được Ma Kiếm Sơn truyền thừa? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Tình huống, tựa hồ là như thế a. Ma Kiếm Sơn chủ nhân trí cao bí truyền, Thần Ma Kiếm Điện, ít nhất có thể tu luyện tới thánh cấp, thậm chí có nhìn qua đánh vỡ thánh cấp cực hạn đem chi siêu việt truyền thừa, cái này nếu không là trí cao bí truyền, cái gì kia là? 89/10, chính mình thật sự đã nhận được Ma Kiếm Sơn truyền thừa rồi, cái kia một tia tiếc nuối cũng theo đó tiêu tán. Như vậy hiện tại, tự làm một bên sửa sang lại một bên nghiên cứu tìm hiểu Thần Ma Kiếm Điện rồi. Đầu tiên, đây là một môn tu luyện công quyết, là một môn so Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình cao hơn mình rất nhiều tu luyện công quyết, bất quá, nghiên cứu phía dưới Trần Tông liền phát hiện một điểm, Thần Ma Kiếm Điện không cách nào trực tiếp tu luyện, muốn tu luyện phải có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là có đủ tương ứng thể chất. Thần Ma Kiếm Thể. Phải có Thần Ma Kiếm Thể mới có thể tu luyện Thần Ma Kiếm Điện, luyện được Thần Ma Kiếm Nguyên. Hoặc là nói, Thần Ma Kiếm Điện tựu là Thần Ma Kiếm Nguyên cùng Thần Ma Kiếm Thể cấu thành. Trước có Thần Ma Kiếm Thể mới có thể tu luyện xuất Thần Ma Kiếm Nguyên, đây là một cái trước sau trình tự. Về phần Thần Ma Kiếm Thể, lại cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên luyện thành, muốn tu luyện Thần Ma Kiếm Thể, điều kiện tiên quyết một trong, tựu là không thể có cái gì tiên thiên thể chất, ví dụ như cái gì tiên thiên phong linh thể, lôi linh thể các loại, về phần tiên thiên vương thể, vậy thì càng không cần phải nói. Nếu như là có tiên thiên thể chất người muốn tu luyện Thần Ma Kiếm Thể, nhất định phải trước đem tiên thiên thể chất phế bỏ. Trần Tông cũng không có tiên thiên thể chất, thì có tu luyện Thần Ma Kiếm Thể đại tiền đề, chỉ cần luyện thành Thần Ma Kiếm Thể thì có tu luyện Thần Ma Kiếm Nguyên tư cách. Nhưng tại Trần Tông nghiên cứu phía dưới liền phát hiện một điểm, Thần Ma Kiếm Thể không phải dễ dàng như vậy tu luyện, trái lại rất khó, cần hao phí rất nhiều tài nguyên mới được. Thần Ma Kiếm Điển do 4 bộ phận tạo thành, một là Thần Ma Kiếm Thể, một là Thần Ma Kiếm Nguyên, một là Thần Ma Kiếm Thuật, một là Thần Ma Bí Thuật. Thần Ma Kiếm Thể tự là luyện thành một loại đặc biệt thể chất, có thể tu luyện Thần Ma Kiếm Nguyên thể chất. Về phần Thần Ma Kiếm Nguyên, không hề nghi ngờ, cái kia chính là tu vi lực lượng. Về phần Thần Ma Kiếm Thuật, là Ma Kiếm Sơn đủ loại đại đạo kiếm thuật. Mà Thần Ma Bí Thuật thì là bí pháp, bất quá Trần Tông hiện nay đang sửa sang lại bộ phận nội dung chính giữa, cũng không có Thần Ma Bí Thuật chính thức nội dung. Thần Ma Kiếm Thể chỉnh thể bên trên là chia làm 4 trọng, phân biệt đối với ứng tiên thiên linh thể, vương thể, thánh thể cùng thần thể. Đương nhiên, đến vào trong đó uy năng đến cùng như thế nào, hay là cần Trần Tông tự mình tu luyện sau mới biết hiểu. Phải luyện thành đệ nhất trọng Thần Ma Kiếm Thể, mới có thể bắt đầu tu luyện Thần Ma Kiếm Nguyên, mà Thần Ma Kiếm Thể phối hợp thêm Thần Ma Kiếm Nguyên, mới là nguyên vẹn, hắn uy năng mới cũng tìm được tăng phúc. Về phần Thần Ma Kiếm Nguyên, Trần Tông cũng nghiên cứu, tìm hiểu một phen, đồng dạng có hắn phân chia. Đệ nhất trọng, Thồi Sơn. Là vi Thồi Sơn cấp kiếm nguyên, uy năng khủng bố đến cực điểm, đối ứng chính là tu luyện đẳng cấp top 3 cảnh, nhưng cùng Thần Ma Kiếm Thể phối hợp phía dưới, hắn uy năng lại có thể siêu việt thứ 3 cảnh, đạt tới thứ 4 cảnh cấp độ. Cái loại này lực lượng cấp độ, tuyệt đối sẽ so hiện tại lực lượng của mình càng thêm cường đại. Trần Tông không khỏi trong lòng một hồi lửa nóng. Thần Ma Kiếm Điện, đã chính mình đã nhận được, cái kia chính là thuộc tại cơ duyên của mình, nhất định phải tu luyện, nhất định phải luyện thành, bởi vì biết được lại để cho thực lực của mình có một cái càng thêm lộ ra lấy tăng lên. Trần Tông đem nhất tâm quyết vận chuyển tới nhất tâm 20 ý cấp độ, trong đó nhất tâm 10 ý đến sửa sang lại Thần Ma Kiếm Điện đến tiếp sau nội dung, nhất tâm 10 ý tắc thì nghiên cứu tìm hiểu Thần Ma Kiếm Thể đệ nhất trọng. Thần Ma Kiếm Thể đệ nhất trọng, cũng tên là Thanh Đồng Kiếm Thể. Đúc thành kiếm thể, liền từ cốt cách bắt đầu, đúc thành thanh đồng kiếm cốt, lại dùng kiếm cốt làm trung tâm, đúc thành ra nguyên vẹn thanh đồng kiếm thể. Chỉ có điều, muốn đúc thành đệ nhất trọng Thần Ma Thanh Đồng Kiếm Thể, nhất định phải có một ít thiên tài dị bảo đến phụ trợ mới được. Những thiên tài này dị bảo, Trần Tông đều không có, nhưng Trần Tông hay là muốn thử xem có thể hay không tu luyện. Thanh đồng kiếm thể vận chuyển, lại không có bất kỳ cảm giác, Trần Tông không tin tà tiếp tục nếm thử, một lần lại một lần, nhưng còn không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra, không có ngoại vật phụ trợ, thật sự chính là không cách nào luyện thành thanh đồng kiếm thể. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, đang định buông tha cho lúc, khí hải nội thần bí hạt giống đống nhiên run lên, màu xanh biết hào quang tách ra mở đi ra, một đạo lực lượng lập tức theo thần bí hạt giống nội tràn ngập mà ra, lập tức tại Trần Tông thân hình ở trong lan tràn mở đi ra. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm giác mình một thân cốt cách tùy theo run lên, liền dựa theo thanh đồng kiếm thể phương thức tu luyện vận chuyển lại, toàn thân cốt cách đều chuyển ra từng đợt tê dại cảm giác, lại có chút ngứa, nhưng không cách nào cong đến. Nhẫn thụ lấy loại này tê dại ngứa cảm giác, Trần Tông phối hợp khởi cái kia một đạo lực lượng thần bí, không ngừng vận chuyển thần ma kiếm thể đệ nhất trọng công quyết, cải tạo bản thân thể chất. Thời gian dần trôi qua, nội thị phía dưới, Trần Tông chứng kiến chính mình một thân cốt cách bên trên, có từng sợi màu vàng xanh nhạt tại sinh sôi, thời gian dần qua lan tràn mở đi ra, giống như là từng đạo sợi tơ đường vân giống như, tại toàn thân cốt cách cao thấp tràn ngập. Chế tạo kiếm cốt phương thức là có hai chủng, một loại là trước lựa chọn một khối xương cốt trước đúc liền biến thành kiếm cốt, lại lựa chọn khối thứ hai, thứ ba khối, như thế một khối lại một khối đúc thành, thẳng đến toàn bộ đúc thành. Mặt khác một loại phương pháp thì là toàn thân cốt cách cùng một chỗ đúc thành làm kiếm cốt, mỗi một khối cốt cách đều chung đồng tiến. Hai chủng phương pháp, mỗi người mỗi vẻ, ở chỗ cá nhân đích lựa chọn. Trần Tông sử dụng tiểu là loại thứ hai phương pháp, trực tiếp rèn luyện toàn thân cốt cách cùng một chỗ hóa thành kiếm cốt. Theo kiếm thể công quyết đang không ngừng vận chuyển, theo cái kia một đạo thần bí hạt giống lực lượng không ngừng bị luyện hóa, Trần Tông một thân cốt cách bên trên màu vàng xanh nhạt đường vân càng ngày càng nhiều, trở nên càng phát dày đặc, cuối cùng nhất thời gian dần qua liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành một mảnh, đem cốt cách phủ lên thành nhàn nhạt màu vàng xanh nhạt. Đây không phải nhuộm màu, mà là từ trong ra ngoài một loại biến hóa, là cốt cách bản chất tăng lên. Tu luyện, không ngừng tu luyện. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện chính giữa, không thể tự kềm chế rồi. Một thân cốt cách không ngừng biến thành màu xanh, có một loại phong cách cổ xưa đồng ý, phảng phất màu xanh cổ đồng đúc thành một loại, nhan sắc càng phát thâm thúy, cũng càng phát ngưng thực. Thời gian dần trôi qua, thời gian cực nhanh, Trần Tông cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, rốt cục, một thân cốt cách triệt để hóa thành màu xanh thâm thúy màu đồng cổ về sau, Trần Tông liền hoàn thành thanh đồng kiếm trên hạ thể bộ tu luyện, liền muốn bắt đầu hạ bộ rồi. Hạ bộ, tự là tu luyện cơ màng ra tạng phủ các loại, chỉ có sau khi luyện thành mới là nguyên vẹn chính thức đệ nhất trọng thần ma kiếm thể. Trần Tông cũng hết sức tò mò, đúc thành ra thanh đồng kiếm thể về sau, đối với thực lực của mình, phải chăng có tăng phúc? Nếu như mà có, như vậy tăng phúc sẽ là bao nhiêu đâu rồi? Chương 48, Cự Nham Tiểu Thế Giới. Trần Tông một mực đãi tại chính mình lầu các ở trong, chưa từng ly khai, đối với ngoại giới tin tức, cũng không rõ ràng lắm. Thật tình không biết, ngoại giới, đã có một loại muốn biến thiên tựa như cảm giác. Lôi viêm cổ thú cùng cự nham long quy kịch chiến đã xong, dùng lôi viêm cổ thú bị thương trốn chạy mà chung kết, cái kia cự nham long quy, lại là không có lại phản hồi vạn nguyên đảo nội, mà là đã đi ra. Cái này lại để cho vạn nguyên đảo các cường giả, nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn trả lại lo lắng cự nham long quy vừa muốn phản hồi đến, vạn một đói bụng rồi, nói không chừng liền đem vạn nguyên người trên đảo đều cho nuốt luôn rồi. May mắn, nó đã đi ra. Nhưng, lôi viêm cổ thú cùng cự nham long quy ở giữa một trận chiến. Cái kia dư ba kinh người, mặc dù cũng bị chống lại rồi, vẫn có một ít thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh cường giả tử vong, bị thương càng là nhiều, thậm chí liền bốn tôn đế cấp cường giả đều nhận lấy một ít bị thương. Cũng may, nguy cơ xem như vậy đã vượt qua, về sau, cũng không cần chờ đợi lo lắng nói còn có một đầu vũ trụ cự thú cự nham long quy ở chỗ này ngủ say. Bất quá, các cường giả cũng đều đã nghĩ đến một điểm, cái kia chính là cự nham long quy lúc này ngủ say vô số năm, hấp thụ vô số bụi vũ trụ cát bụi. Cuối cùng nhất hóa thành một tòa cự đại hòn đảo, lại trải qua vô số năm, cái kia hòn đảo không ngừng tăng lớn, cho đến hiện tại vạn nguyên đảo. Như vậy tại cự nham long quy trực tiếp ngủ say chi địa, có thể hay không lưu lại cái gì bảo vật đâu rồi. Phải biết rằng, cự nham long quy, thế nhưng mà đồng đẳng với đỉnh tiêm thánh cấp tồn tại A. Xét thấy điểm này, dùng ba đại đế cấp thế lực cùng tán tu liên minh cầm đầu, những thứ khác hoàng cấp thậm chí vương cấp thế lực các loại, nhao nhao xuất động cường giả, theo cự nham long quy ly khai địa phương. Tiến vào vạn nguyên đảo bên trong thăm dò. Đó là một cái cự đại tĩnh mịch huyệt động, trực tiếp đi thông vạn nguyên đảo nhất bên trong trung tâm chỗ. Chính là trong chỗ này. Khi tất cả cường giả đến nhất trung tâm chỗ lúc, liền phát hiện một cái cự đại động bụng, phải biết rằng, cự nham long quy trên thân thể ngàn vạn mét khổng lồ, động này bụng có thể đem nó hoàn toàn dung nạp, chỉ biết càng lớn. Khổng lồ như thế, phải chăng có lưu lại cái gì bảo vật cũng không nên nói, một đám các cường giả nhao nhao tìm tòi. Quả nhiên không bao lâu thì có phát hiện. Tự là một ít đỉnh tiêm khoáng thạch. Phải biết rằng, cự nham long quy thế nhưng mà đỉnh tiêm thánh cấp cấp độ, bản thân lực lượng vậy mà, trời sinh tiểu nắm giữ một hệ đại đạo lực lượng, này lực lượng tự nhiên mà vậy phát ra mở đi ra, hấp thụ đuổi vũ trụ cát bụi, trực tiếp hấp thụ tại nó trên thân thể những đuổi vũ trụ kia cát bụi, sẽ ở vô số ngày Tết đã bị cự nham long quy ảnh hưởng, biến phế vi bảo. Hơn nữa, cự nham long quy chính là thổ thuộc vũ trụ cự thú, hắn quanh thân nham thạch cũng là thuộc về thổ thuộc tính bảo vật, không chỉ có đối với thứ 5 cảnh vương giả hữu dụng, đối với thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả cũng đồng dạng hữu dụng. Bất quá đối với đế cấp cường giả mà nói, cũng có chút không đủ rồi. Nhưng bất kể như thế nào, đều là khó được bảo vật, khai thác. Tất cả cái thế lực đều an bài cường giả tiến đến khai thác, tận khả năng thu hoạch. Đã làm tránh cho phát sinh không tất yếu chiến đấu, liền dựa theo thế lực cường cùng nhược phân chia khai thác khu vực lớn nhỏ. Đương nhiên, một ít xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần không mở rộng, cũng sẽ không tiến hành để ý tới. Một ngày này, tất cả thế lực lớn cùng tán tu liên minh người đều tại khai thác lấy tại đây thổ thuộc tính khoáng thạch, như thường lệ một loại, có người bởi vì khai thác nguyên nhân, bạo phát xung đột. Có xung đột, tự nhiên sẽ có chiến đấu. Bất quá tại đây nham thạch đều thập phần cứng rắn, thứ 5 cảnh vương cấp cường giả ra tay, cũng khó có thể tạo thành quá lớn phá hư, trừ phi là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả. Bất quá thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả cũng không có tham dự khai thác, mà là tọa chấn, duy trì đại trật tự, khai thác chính là thứ 5 cảnh. Giang giác một tiếng, thanh âm kia tựa hồ rất nhỏ, lại tựa hồ thập phần chói tai, thoáng cái tiểu kinh động đến rất nhiều người. Chỉ thấy một đạo trên vách động xuất hiện một đạo vết rách, một vòng u ám hào quang lập tức tràn ngập mà ra, tản mát ra một loại khó nói lên lời trầm trọng, như núi giống như đại địa giống như. Cái kia khí tức vừa xuất hiện, lập tức kinh động đến tất cả mọi người, một đám phụ trách duy trì đại trật tự hoàng cấp các cường giả, thân hình lóe lên, nhao nhao xuất hiện ở đằng kia vết rách trước. Cái này vết rách ước chừng có hơn 3 mét trường, nhưng chỉ có một bàn tay rộng, tản mát ra khí tức lại hết sức kinh người. Đây là cái gì? Một hoàng cấp cường giả mày nhăn lại, ngưng mắt nhìn tầm đó, một bên lẩm bẩm lấy một bên muốn xem đưa ra trong huyền bí. Phải biết rằng, đây chính là cự nham long quy vô số năm cư trú chi địa, nhất định là không tầm thường. Ngàn vạn mét cấp vũ trụ cự thú, cơ bản đều là thành thuộc thể vũ trụ cự thú, vực này cấp độ vũ trụ cự thú liền có lấy thánh cấp lực lượng. Có thể nói, cho dù là ấu sinh thể vũ trụ cự thú, cũng có được hoàng cấp thực lực kinh người, hoàng cấp còn không làm gì được chúng. Mà phát triển thể vũ trụ cự thú, thì là đế cấp cấp độ, thành thuộc thể vũ trụ cự thú, là thánh cấp cấp độ. Vũ trụ cự thú đỉnh phong, tự là thánh cấp tầng thứ, đương nhiên, mạnh nhất vũ trụ cự thú, cho dù là một ít đỉnh tiêm thánh cấp, cũng không làm gì được nó, thập phần cường hành. Cũng may vũ trụ cự thú đối với tiểu bất điểm không có hứng thú, thường thường cũng là không sẽ chủ động xuất kích, bằng không, không biết hội tạo thành bao nhiêu tai nạn. Cự nham long quy, tự là đỉnh tiêm vũ trụ cự thú, tương đương với đỉnh tiêm thánh cấp cấp độ siêu cường tồn tại, nó nghỉ lại chi địa lưu lại ở dưới hết thảy, đều không tầm thường. Chỉ có điều, một đám hoàng cấp cường giả nhưng vẫn là không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, chỉ có thể báo cáo, báo cho ai. Tự nhiên là những đế cấp kia cường giả. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người, trực tiếp tiến vào vạn nguyên đảo trung tâm, đến nơi đây, xuất hiện ở đằng kia một đạo vết rách trước. Bất quá hiện tại vết rách, cũng không phải là phía trước hơn 3 mét trường một bàn tay rộng, mà là biến thành hơn 5 mét trường 3 cái bàn tay rộng, giống như là một cánh cửa khe hở tựa như. Tản mát ra khí tức chấn động, cũng càng phát mãnh liệt. Hơn nữa, cái kia vết rách vẫn còn tiếp tục đang mở rộng dần. Bốn tôn đế cấp cường giả không chỉ có thực lực cường đại cảnh giới cao thâm, còn kiến thức rộng rãi, lập tức nghiên cứu. Đủ loại cách làm cùng thăm dò kết hợp học thức của bọn hắn tích lũy, cuối cùng nhất được ra một cái kết luận. Tiểu thế giới. Cái này vết rách về sau, 89 phần 10 là một phương tiểu thế giới. Hơn nữa, cái này tiểu thế giới, rất có thể là thuộc về cự nham long quy sen lẫn tiểu thế giới. Dù sao cự nham long quy ở chỗ này ngủ say vô số năm, ở nó bản thân đặc tính, sẽ xuất hiện một phương tiểu thế giới, cũng là rất bình thường. Như vậy ví dụ, vũ trụ chính giữa từ xưa đến nay có thể cũng không phải số ít, đương nhiên, vũ trụ như thế mênh mông, cộng lại, cũng không nhiều. Nếu là cự nham long quy ở chỗ này sen lẫn tiểu thế giới, trong đó, tất nhiên là tồn tại không ít bảo vật, phỏng đoán, hẳn là thổ thuộc tính tương quan bảo vật các loại. Như vậy hiện tại, tiêu muốn tiến hành một vòng mới khảo thí, nhìn xem như thế nào tiến vào. Một đám các cường giả, nhất là bốn tôn đế cấp cường giả, trải qua sự tình có rất nhiều, cũng không phải là cái gì thái điểu, thúc thủ vô sách, trái lại, đều có một bộ tương ứng thành thục nguyên vẹn phương pháp đến tiến hành khảo thí, mà không cần như rất sớm phía trước một loại, phải dùng người đến nếm thử, đơn giản sẽ xuất hiện thương vong. Cuối cùng nhất, đã kiểm tra xong, bốn tôn đế cấp cường giả cũng đều được ra một cái kết luận. Cái này tiểu thế giới, cũng không phải rất cường, hắn sinh ra đời thời gian, hẳn là sẽ không quá dài. Cũng bởi vậy, hắn cường độ thập phần có hạn, có thể chịu tải trên lực lượng hạn, sẽ không vượt qua thứ 3 cảnh. Nói cách khác, chỉ có thứ 4 cảnh phía dưới mới có thể tiến vào trong tiểu thế giới này, nếu như là thứ 4 cảnh đã ngoài tiến vào, cái này tiểu thế giới sẽ không chịu nổi mà sụp đổ, tiến tới tăng dã, băng diệt. Một phương tiểu thế giới băng diệt, trực tiếp sinh ra huy năng là kinh người đến cực điểm, toàn bộ vạn nguyên đảo đều hội chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, này tiểu thế giới rõ ràng cho thấy tồn tại ở vạn nguyên đảo giải đất trung tâm. Đương nhiên, này tiểu thế giới là tồn tại ở trong vũ trụ, cùng vạn nguyên đảo không thuộc về cùng một cái duy độ một loại. Thập phần thần kỳ, nhưng nếu là băng diệt lời nói, sinh ra huy năng dư ba, đủ để đem vạn nguyên đảo trọng thương. Cho nên, vô luận như thế nào, cái này tiểu thế giới cũng không thể đủ băng diệt, nếu không vạn nguyên đảo đoán chừng cũng sẽ được mà văng tung tóe, xuất hiện rất nhiều tử thương. Kể từ đó, cái này tiểu thế giới nhất định phải bảo vệ rồi, bằng không, nếu có lòng dạ khó lường người muốn đối phó vạn nguyên đảo, trực tiếp phá hư cái này tiểu thế giới là được rồi. Lúc này, bốn tôn đế cấp cường giả bắt đầu hành động, triệu tập ở đây tất cả mọi người, nghiêm mệnh tất cả mọi người lập thiên đạo chi thể, bảo thủ tại đây bí mật, tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không, lập tức hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Đón lấy lại triệu tập trận pháp tông sư các loại, bắt đầu ở bốn phía bố trí xuống trùng trùng điệp điệp trận pháp cùng phong cấm, đem chi một mực bảo vệ. Như thế, cho dù là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, cũng không cách nào tiến vào, ngay cả là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả muốn xâm nhập, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, một khi xúc động, cũng sẽ bị vạn nguyên đảo bốn tôn đế cấp cường giả biết rõ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Cái này tiểu thế giới, nếu là cự nham long quy sen lẫn thế giới, tiểu đặt tên là cự nham tiểu thế giới tốt rồi. Một đế cấp cường giả đề nghị nói, dầu gì cũng là một phương tiểu thế giới, lấy một cái tên, đương nhiên. Cự nham tiểu thế giới danh tự, thông qua mặt khác ba tôn đế cấp cường giả đồng ý, tên gọi tắt vì cự nham giới. Đón lấy, tự nhiên là an bài người tiến vào cái này cự nham giới nội tiến hành thăm dò rồi. Bởi vì thứ 4 cảnh, thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh cùng với thứ 7 cảnh các cường giả cũng không thể đủ tiến vào trong đó, thứ 3 cảnh tiểu là thích hợp nhất, nhưng cự nham giới nội, phải chăng tồn tại nguy hiểm, khó mà nói. Trong đó tình huống rốt cuộc là bộ dáng thế nào, không có ai biết. Điểm này, đế cấp cường giả cũng là không có cách nào, chỉ có thể phái ra một ít thứ 3 cảnh tiến vào trong đó.